lão phu cùng các ngươi liều chết. Mạch này cầm đầu thái thượng trưởng lão gào thét, nó mấy cái thái thượng trưởng lão cũng gào thét, điên cuồng phóng tới Lâm Thiên bọn người. Nhưng mà lão tiểu quỷ bên ngoài cơ thể quang mang lấp lóe, dường như quấy nhiễu mười phương hư không, giờ khắc này phảng phất là mang theo Lâm Thiên bọn người hành tại một mảnh khác bình hành không gian. Thất Diệu Hoàng Triều mấy cái thái thượng trưởng lão làm sao cũng tới gần không. Cuối cùng, mấy người kia làm phạm nhân chi khu, khí đạp suy suyệt, lại cũng vô lực đuổi theo, toàn bộ đều té ngã trên đất, khó mà đứng lên. Ước chừng một khắc đồng hồ thời gian về sau, Lâm Thiên ba người theo lão tiểu quỷ xuất hiện tại Thất Diệu Hoàng Triều lập tộc Tiên Sơn bên ngoài. Một đoàn người hướng nơi xa đi đến, rất nhanh chính là hoàn toàn rời đi Thất Diệu Hoàng Triều phạm vi, xuất hiện tại một chỗ đường rẽ. Đa tạ tương trợ. Thần toán tử hướng lao tiểu quỷ nói lời cảm tạ, chuẩn bị cáo biệt. Dù sao, hắn cùng Nhan Nhã Nhi không có khả năng một mực đi theo Lâm Thiên cùng lao tiểu quỷ. Tiên bối, Nhã Nhi cô nương, các ngươi đi thong thả, lần này liên lụy các ngươi. Lâm Thiên lần nữa tạ lỗi. Thần toán tử lắc đầu, tiểu hữu khách khí, không phải ngươi sai. Nhan Nhã Nhi làm theo là hướng về phía Lâm Thiên cười khẽ, lắc đầu ra hiệu, biểu thị không có gì. Đạo hữu, lao tiểu quỷ đột nhiên lại mở miệng, nhìn qua thần toán tử, nói. Cái kia, ta trước đó đề nghị, suy nghĩ thật kỹ dưới. Thần toán tử cười cười, gật đầu nói, sẽ. Nói, lần nữa cùng lao tiểu quỷ chắp tay cáo biệt. Nhan Nhã Nhi làm theo là có chút xấu hổ, cũng hướng phía lao tiểu quỷ hành lễ, tiền bối, văn bối cáo lui. Đừng làm tiền bối, ta chờ nghe ngươi làm sư phụ. Lao tiểu quỷ lặp lại tại Thất Diệu Hoàng Triều thảo luận lời nói, tay phải vạch một cái rồi, trực tiếp từ Lâm Thiên Thạch giới bên trong câu ra 10 vạn cân khoảng trường linh tinh. Chứa vào lại một thạch giới về sau, không nói lời gì đưa cho Nhan Nhã Nhi, nhà ta đổ nhi quá chất phác, cái này, làm sư phụ thay hắn đưa ngươi tiểu lễ vật. Nhan Nhã Nhi giật mình, cái này, vãn bối không thể nhận. Thần toán tử cũng chối từ, 10 vạn cân linh tinh, lục đại tiên tông cộng lại, đoán chừng cũng liền cái lượng này, thế này sao lại là cái gì tiểu lễ vật? Không sao. Lao tiểu quỷ kiên trì. Cuối cùng, Nhan Nhã Nhi bất đắc dĩ, dở khóc dở cười, đành phải thu lại. Lại qua hơn nửa canh giờ, thần toán tử liên tục đợi Nhan Nhã Nhi nói lời cảm tạ, đây mới là mang theo Nhan Nhã Nhi rời đi đi xa. Rất nhanh, hai người hoàn toàn đi xa, biến mất tại đường chân trời cuối cùng. Lâm Thiên đây mới là một tay lấy lao tiểu quỷ đào kéo qua, mặt đen lại nói, lao ra hỏa, ngươi làm thứ gì? Từ nhìn thấy Nhan Nhã Nhi lúc, lao tiểu quỷ liền hỏi thần toán tử có nguyện ý hay không đem Nhan Nhã Nhi gả cho hắn, hôm nay rời đi Thất Diệu Hoàng Triều về sau, lại là chuyện xưa nhắc lại. Thật sự là để hắn có chút im lặng. Lao tiểu quỷ bĩu môi, tiểu tử, không đáng yêu à, bản sư phó cái này có thể đều là vì ngươi. Nói, Lao tiểu quỷ câu thượng Lâm Thiên cổ, nhìn qua thần toán tử cùng Nhan Nhã Nhi rời đi phương hướng, nghe rõ ràng, nha đầu kia là tiên linh thể, nếu là ngươi có thể cùng kết làm phu thê, ngươi có thể được đến chỗ tốt khó có thể tưởng tượng, thậm chí, có thể phúc phận con cháu đời sau. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 672, Thanh Tuyên Tàn Hồn. Trở về trang sách. Lâm Thiên giật mình, Nhan Nhã Nhi là tiên linh thể. Lúc trước hắn nghe Bạch Thu nhắc qua, tiên linh thể trời sinh thân cận đại đạo, có thể nói là đường vật dẫn, liền đại đạo lĩnh ngộ cùng trưởng khống một đường, so với nó bất luận cái gì sinh linh vương thể đều có ưu thế. Lại, tiên linh thể một khi đại thành, đem càng kinh khủng, thân thể cùng đường tan, tùy ý huy sái đại đạo, gần như tiên thiên đứng ở thế bất bại. Khó trách nàng cho người ta cảm giác luôn luôn như vậy an bình tường hòa, nguyên lai là tiên linh thể. Hắn tự nói. Thế nào tiểu tử, có ý tưởng không? Lao tiểu quỷ cười đắc ý, nói, nếu là ngươi cùng hắn kết làm phu thê, kia cái gì về sau, sinh mệnh bản nguyên sẽ trở nên mạnh hơn, thần lực sẽ càng tinh khiết hơn, đối đường cảm giác sẽ càng nhạy cảm, ngươi cùng nếu như nàng có hậu đại, không cần phải nói, đời sau nhất định sẽ là siêu cấp yêu nghiệt, có thể xa xa đem cùng thế hệ bỏ lại đằng sau. Từ hồng hoang thời đại đến nay, tu hành giới chính là có công nhận chi ngôn, tiên linh thể nữ tử, là hoàn mỹ nhất đạo lữ nhân tuyển. Lâm Thiên lại là giật mình, lợi hại như vậy. Lao tiểu quỷ lặng lẽ cười, động tâm A. Lâm Thiên im lặng, ngươi cái này cười cũng quá bị hội. Đón đến, hắn tiếp tục liếc xéo Lao tiểu quỷ, mặt khác, ta chỉ là hơi có chút kinh ngạc mà thôi, ngươi thuyết phục tâm, ta một chút cũng không có, ta đã có yêu mến nữ hải. Lúc này đến phiên Lão tiểu quỷ liếc xéo hắn, ngươi hôm nay đã ưa thích nữ hoa tử, vẹn vẹn có một cái sao. Lâm Thiên, xấu hổ, không phản bắt được. Con đường tu hành. Nhiều mấy cái hồng nhan không có gì lớn không, rất bình thường. Lao tiểu quỷ nói tiếp, không đề cập tới điểm này, ta tiếp tục giảng, ngươi chậm rãi nghe. Cái kia thần toán tử, cho là thiên cơ tử truyền nhân, mạch này cổ kinh không thích hợp chiến đấu, nhưng lại thật có thể thôi diễn thiên cơ, có biết người bên ngoài khó mà biết sự tình, có thể chi phối rất nhiều chuyện. Tỷ như, trước đó ngươi đang bị kia cái gì Thất Diệu Hoàng Triều truy sát lúc, nếu như thần toán tử thật thay Thất Diệu Hoàng Triều thôi diễn ngươi tung tích, như vậy, ngươi vô luận như thế nào cũng trốn không thoát, đối phương sẽ như cùng thả ở trên thân thể ngươi con mắt biết được ngươi hết thảy. Bất quá, thôi diễn chính mình lúc đầu không biết sự tình, hóa không biết là biết rõ, dù sao vẫn là phải bỏ ra một chút đại giới, nhiều nhất chỉ là theo thuật cùng tu vi cường đại, trả giá đắt sẽ càng ngày càng nhỏ mà thôi, nhưng là, vô luận trả giá đắt nhiều nhỏ, coi như nhỏ đến có thể không đáng kể, có thể dù sao vẫn là có đại giới, cho nên, mạch này người, thường thường cũng không chiếm được kết thúc yên lành, bọn họ thăm dò quá nhiều đồ, vật, cùng đường bất hòa. Lao tiểu quỷ nói, nha đầu kia là thần toán tử đệ tử, cũng là thiên cơ một mạch truyền nhân, ngày sau, giờ cũng sẽ trưởng khống cùng tu hành thiên cơ thần toán chi đạo, bất quá. Lao tiểu quỷ hít mắt, nói, nàng và thiên cơ thần toán một mạch người khác coi như không giống nhau, tiên linh thể trời sinh thân cận đại đạo, có thể xưng đường vật dẫn, là đại đạo con cưng, nàng nếu là trưởng khống thiên cơ thần toán chi đạo, gần như không cần muốn bỏ ra cái giá gì, một khi nàng vương thể tới gần đại thành, mặc dù thôi diễn cổ đại thiên tôn, cũng sẽ không có bất cứ chuyện gì. Không cần vương thể đại thành, thôi diễn cổ đại thiên tôn cũng sẽ không có bất kỳ sự tình. Không cần trả bất cứ giá nào. Lâm Thiên giật mình. Không cần, khí huyết cũng sẽ không hao phí. Lao tiểu quỷ nói. Lâm Thiên chấn động trong lòng, ngược lại là thật kinh sợ. Hắn tự giác thần toán tử thôi diễn chi đạo cũng đã rất mạnh, nhưng tại thôi diễn một số việc lúc, cũng phải hao phí khí huyết. Mà đối với thôi diễn cổ đại thiên tôn, hắn lúc trước hỏi qua thần toán tử nói rõ tự mình làm không đến, lại, coi như có thể làm được cũng không dám làm, trả giá đắt lại là chết, thậm chí gây họa tới hậu nhân, bởi vì, đạt tới cổ đại thiên tôn loại kia độ cao người, 3.000 đại đạo bên trong đều muốn. In dấu lên đơn ký, cưỡng ép thôi toán cùng này đám nhân vật có quan hệ sự tình, dù là chỉ là thôi toán nhỏ bé một chút, cũng sẽ dẫn đại đạo bất mãn, đưa tới thiên nan. Nhưng bây giờ, lao tiểu quỷ thế mà xưng, Nhan Nhã Nhi chỉ cần tới gần vương thể đại thành, liền có thể thôi diễn cổ đại thiên tôn sự tình, lại liên tục khí huyết cũng sẽ không hao phí, cái này là bực nào so sánh rõ ràng, lại là đáng sợ đến bực nào. Như thế, Nhan Nhã Nhi ngày sau chẳng phải là có thể tùy ý thôi diễn hết thể sự tình. Cái này thiên cơ thần toán chi đạo, chẳng phải là tiên linh thể chế tạo riêng. Kinh ngạc a. Cho nên ta mới nói, nếu là ngươi cùng hắn kết làm phu thê, chỗ tốt nhiều khó có thể tưởng tượng, không chỉ có là thể chất nàng có thể để ngươi được lợi rất nhiều, phúc phận con cháu đời sau, lại, nàng thiên cơ thần toán chi đạo có thể phụ trợ ngươi tốt hơn tu hành. Lao tiểu quỷ nói, làm đường vật dẫn, đại đạo chân chính con cưng, có thể không phải chỉ là nói xuông. Đơn giản điểm giảng, đem đại đạo so sánh một phương đình viện nữ chủ nhân, người khác thôi toán mọi việc, chẳng khác gì là tiến vào phương này đình viện được trộm, thôi diễn sự tình càng rườm rà, lại đồng đẳng với trộm đi đồ, vật càng chân quý, dẫn tới đại đạo lửa giận tự nhiên sẽ càng mãnh liệt. Mà tiên linh thể, làm đại đạo con cưng, tương đương với đình viện nữ chủ nhân nữ nhi, tiên linh thể thôi toán mọi việc, chẳng khác gì là trong nhà mình lấy đi một ít gì đó, chờ nếu là làm một điểm nhỏ hỏng, như thế, đình viện chủ nhân cứ việc sẽ tức giận, nhưng lại như thế nào khả năng trừng phạt nghiêm khắc nàng. Dù sao, mẫu thân cũng sẽ không đối nữ nhi hạ tử thủ. Lao tiểu quỷ nói, ta làm như vậy ví von, còn sinh động hình tượng. Dễ hiểu a? Lâm Thiên gật đầu, Lao tiểu quỷ nói như vậy, xác thực rất dễ dàng để cho người ta lý giải. Nói đến, này thần toán tử ngược lại là tìm tới một cái tốt truyền nhân, có thể để thiên cơ thần toán một đạo tái hiện năm đó huy hoàng. Lao tiểu quỷ cười một tiếng, đối Lâm Thiên nói, đúng, thiên cơ thần toán một đạo. Mạch này thủy tổ, cũng là tiên linh thể. Cái gì? Lâm Thiên giật mình. Thiên cơ thần toán một đạo, là tiên linh thể khai sáng. Trong lòng của hắn kinh ngạc, tuy nhiên sau đó cũng liền bình tĩnh trở lại, từ tiên linh thể sáng tạo thiên cơ thần toán một đạo, cũng là vô cùng chuẩn xác, mà lại, cũng rất dễ dàng. Thế nào tiểu tử, sư phó ngươi ta nói nhiều như vậy, ngươi bây giờ động tâm A. Chỗ tốt thế nhưng là rất nhiều. Lao tiểu quỷ ôm lấy Lâm Thiên cổ, nói, đừng nói không động tâm. Khắc phủ định. Cố gắng một chút, đem nữ hoa kia cưới trở về. Lâm Thiên. Lười nhác cùng lão gia hỏa này dây dưa chuyện này. Được được được, nghe ngài lão nhân ra. Hắn qua loa nói. Lao tiểu quỷ gật đầu cười nói, ngoan ha. Lâm Thiên trên trán buốc lên hát tuyến. Đón đến, hắn nhớ tới một số việc, hỏi, lão gia hỏa, ngươi thật giết qua đại thành vương thể. Niết bàn quỷ thánh coi như, cứ việc đáng sợ, viễn siêu cùng giai nhân loại tu sĩ, nhưng cuối cùng cũng chỉ là tại đáng sợ trong phạm vi. Nhưng là, đại thành vương thể, này thật đúng là khủng bố ngập trời tồn tại, từng cái cũng có thể quét ngang bát hoang, lão tiểu quỷ xưng tại một năm trước chạm một cái đại thành vương thể, đây quả thực quá mức không thể tưởng tượng, hắn đến hiện tại nhớ tới còn lưng bốc lên hơi lạnh. Lão tiểu quỷ gật đầu, giết qua. Lâm có trời mới biết lão tiểu quỷ sẽ không cầm loại sự tình này nói đùa, có thể giờ phút này lại nghe một lần, nhưng vẫn là cảm giác rất rung động. Một cái đại thành vương thể a. Hắn nháy mắt mấy cái, hỏi, vì cái gì chiến đứng lên? Sư phụ mình cùng một cái đại thành vương thể giao phong, hắn làm đệ tử, chỗ nào có thể không hiếu kỳ. Lao tiểu quỷ trong mắt xẹt qua một vòng nhàn nhạt tu quang, lại lộ ra một chút ý cười, đưa tay từ Lâm Thiên trên cổ rời. Hắn đưa tay phải ra, một đoàn nhu hòa quang mang hiện hiện ra, ở giữa nằm một nữ tử, dung nhan xinh đẹp, tuy nhiên lại là nhắm chặt hai mắt, lại thân thể lộ ra rất phai mờ, hiển nhiên chỉ là hồn ảnh, còn không có thực chất thân thể. Đây là Lâm Thiên thoáng nghi. Lao tiểu quỷ khó được không hề lười vùng, trong mắt quang mang vô cùng nhu hòa, tuyên, ta tìm được nàng tàn hồn. Lâm Thiên run lên, tuyên đây. Hắn nhớ tới Phần Dương Tông Thái Thượng trưởng Lao đã từng đã nói với hắn lời nói, nữ nhi, tên là Thanh Tuyên, vốn nên là trở thành Lao tiểu quỷ thê tử nữ tử, từng tại tứ môn thí luyện lúc, tại táng yêu cốc bên trong hương tiêu ngọc vẫn. Hôm nay thời gian qua đi hơn trăm năm, Lao tiểu quỷ tìm được Thanh Tuyên tàn hồn. Chúc mừng sư phụ. Hắn lộ ra nét mừng. Năm đó, Lao tiểu quỷ bởi vì hồng nhan chết đi, trọn vẹn đổi phế hơn trăm năm, cả ngày lấy tiểu tiêu sầu, hôm nay không chỉ có đại thù đến báo, thậm chí tìm được hồng nhan tàn hồn, hắn làm sao có thể không thay Lao tiểu quỷ cảm thấy cao hứng. Lao tiểu quỷ là sư phụ hắn, là đời này của hắn lớn nhất tôn trọng người, nữ tử này, cứ việc là lần đầu tiên nhìn thấy, lại là Lao tiểu quỷ hồng nhan thế tử, là hắn sư nương, lại, hôm nay xem ra, nữ tử này hẳn là có thể được cứu. Hắn làm sao có thể không kinh hỉ? Lao tiểu quỷ cười một tiếng, trong lòng bàn tay quang mang chậm rãi không có nhập thể nội, cẩn thận thu hồi, ta tại Cực Âm Điện thờ chỗ sâu Tử Vong Thiên Cung tìm được nàng cái này sợi tàn hồn, lúc ấy, bởi vì tàn hồn quá hư nhược, ta cần nhược thủy chi tinh ẩn dưỡng, cho nên đi nhược thủy hà bờ. Tại ta vào tay nhược thủy chi tinh về sau, có người muốn cướp đi, cho nên ta giết hắn. Lâm Thiên gật đầu, không cần nghĩ cũng biết, khi đó muốn cướp Lao tiểu quỷ nhược thủy chi tinh người hẳn là này đại thành vương thể, trận chiến kia, nguyên lai là bởi vì như thế. Nên giết. Hắn nói, nhược thủy chi tinh thế nhưng là lão tiểu quỷ tìm tới ẩn dưỡng hồng nhan tàn hồn bảo vật, thứ này, lại cũng có người dám can đảm đến đoạn. Lão tiểu quỷ đập Lâm Thiên một bàn tay, lại là khôi phục bình thường bộ dáng, nói, tiểu tử, ta rất nhanh còn mà làm theo nó một số việc, có cái gì trên tu hành nghi hoặc hoặc nó nghi hoặc, ta biết, đều nói cho ngươi. Làm nó sự tình. Lâm Thiên thoáng nghi. Lao tiểu quỷ gật đầu, là Thanh Tuyên chân chính trở về, vẫn phải đi tìm một ít nó đồ, vật. Ta cùng đi với ngươi. Lâm Thiên biểu lộ nghiêm mặt, nói, ta cũng muốn vì sư nương chỉ một phần lực. Lao tiểu quỷ sững sờ, theo sau chính là cười to, lại đập Lâm Thiên một bàn tay, trong nháy mắt cảm thấy tiểu tử ngươi trở nên đáng yêu. Nói đến đây lời nói, Lao tiểu quỷ lại là lắc đầu, nói, bất quá, không cần, những địa phương kia, không phải hiện nay ngươi có thể đi đến, quá nguy hiểm. Lâm Thiên há hốc mồm, suy nghĩ một chút, lấy hắn hiện nay tu vi, có chút đáng sợ địa phương, xác thực không phải hắn có thể đi. Lại, hắn toàn lực ứng phó mới có thể làm đến sự tình, lão tiểu quỷ đoán chừng nhấc nhấc tay chỉ lại liền có thể, như thế, hắn nếu thật đi theo lão tiểu quỷ đi, không chỉ có là không giúp được gấp cái gì, thậm chí còn có thể sẽ kéo lão tiểu quỷ chân sau. Chớ suy nghĩ quá nhiều. Lão tiểu quỷ cười nói, tới đi, có cái gì nghi hoặc. Lâm Thiên lại cũng liền không nghĩ nhiều nữa. Nói ra, trên tu hành nghi hoặc, ngược lại là không có cái gì, hết thảy đều thẳng thuận lợi. Hắn thoáng trầm ngâm dưới, đây mới là nói tiếp, ta sau đó chuẩn bị tiến về đệ tứ thiên vực, ngươi cùng ta nói một chút đệ tứ thiên vực cùng càng thượng tầng hơn thiên vực sự tình đi. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 673, chiến ra một mảnh thuộc về ngươi huy hoàng. Trở về trang sách, Lâm có trời mới biết, lấy Lao tiểu quỷ thực lực, khẳng định đi qua càng thượng tầng hơn thiên vực, hắn về sau muốn đi đệ tứ thiên vực. Bây giờ nghĩ biết một ít có quan hệ thượng tầng thiên vực sự tình, cũng tốt tại về sau đi thượng tầng thiên vực sau không đến mức quá mờ mịt. Lao tiểu quỷ cười một tiếng, nói, ngươi cái gọi là muốn biết thượng tầng thiên vực sự tình, đại khái là chỉ phương diện gì? Thế lực phân bố, sức chiến đấu cao nhất. Lâm Thiên nói, Lao tiểu quỷ gật đầu, nói ra, ngươi lập tức muốn đi đệ tứ thiên vực, vậy liền nói một chút đệ tứ thiên vực, mảnh này thiên vực phân bố rất nhiều tu hành đại tộc, đại khái có nghi tộc, cốt tộc, man tộc, âm tộc. Trung tộc, Vu tộc, Phong tộc, Hải tộc, Tuyết tộc, Cự nhân tộc, Thánh quang tộc, Ám ảnh tộc, Huyết lang tộc, Thạch thần tộc, Thiên sứ tộc các loại, gọi là trăm tộc tranh diễm. Trừ trong đại tộc, lấy Thiên sứ tộc cùng Thánh quang tộc kiêu ngạo nhất, lấy Nghĩ tộc cùng Trùng tộc tàn nhẫn nhất, lấy hải tộc cùng ám ảnh tộc lớn nhất bị người hận, lấy cốt tộc cùng vu tộc âm hiểm nhất, lấy cự nhân tộc cùng thạch thần tộc là tốt nhất chiến, lấy man tộc cùng phong tộc nhất là phong khoáng, lấy âm tộc cùng tuyết tộc nhất là ôn hòa, thuận tiện một câu, cái này lưỡng tộc tiểu diễm nữ tử rất nhiều. Lâm Thiên. Một câu cuối cùng có thể không thêm. Hắn nói ra. Lao tiểu quỷ cười to, tiếp đó, nói một câu các đại tộc cấp độ thực lực, cái này bên trong, lấy thiên sứ tộc, thạch thần tộc cùng bạch thánh tộc mạnh nhất, tại đệ tứ thiên vực tạo thế chân vạc, tích xúc vô cùng thâm hậu. Nói, Lao tiểu quỷ nói tiếp, cái này ba cái tam tộc, thiên sứ tộc sau lưng mọc lên cánh chim, vô cùng tự ngạo. Thạch thần tộc trời sinh thể phách cực mạnh, hành sự phần lớn rất bá đạo. Thánh quang tộc vì nhân tộc, truyền thừa có thánh quang thuật, danh xưng có thể tịnh hóa hết thảy, ngược lại cũng coi là rất lợi hại. Cái này ba đại tộc làm đệ tứ thiên vực cấp độ thứ nhất đại tộc thế lực, theo sát sau cấp độ thứ hai đại tộc, thì là có cốt tộc, vu tộc, phong tộc, hải tộc, cự nhân tộc. Sau đó là cấp độ thứ ba, có nghi tộc, trùng tộc, âm tộc, ám ảnh tộc, huyết lang tộc, man tộc, tuyết tộc, lại sau đó liền nó rất nhiều tu hành đại tộc. Trăm tộc tranh diễm, các tộc bình thường đều có phần chi bộ tộc, chiếm cứ tứ phương, đến lúc đó, ngươi đi liền biết. Lao tiểu quỷ nói, Lâm Thiên nghe thoáng có chút xuất thần, bách tộc tranh phong, nhìn như vậy đến, đệ tứ thiên vực quả thực là tu hành thịnh giới. Càng thượng tầng hơn thiên vực đâu? Hắn hỏi, Lao tiểu quỷ cười nói, đệ tứ thiên vực phía trên nó thiên vực, hiện nay tạm thời không cùng ngươi giảng, giảng cũng không có tác dụng gì, ngược lại sẽ ảnh hưởng ngươi tại đệ tứ thiên vực bên trong tu hành. Lâm Thiên, tốt à. Hắn nói ra, vậy liền nói một chút các đại thiên vực sức chiến đấu cao nhất đi. Cái này sẽ không có ảnh hưởng gì. Sức chiến đấu cao nhất. Lao tiểu quỷ nói, ngươi cái gọi là sức chiến đấu cao nhất là cái gì? Nói đúng là, các đại thiên vực bên trong, tu là mạnh nhất người đại khái là cái gì tầng thứ? Hắn nói ra, ngốc đồ đệ, ngươi vấn đề này không có chút ý nghĩa nào, vô pháp trả lời. Lao tiểu quỷ đưa tay, trực tiếp cho Lâm Thiên một bàn tay, cười nói, ngươi bây giờ có phải hay không đang nghĩ, đệ nhất thiên vực tứ đại tông môn, mạnh nhất người, ban đầu là ở vào ngự không cảnh. Đệ nhị thiên vực, mạnh nhất mấy cái thánh địa, nội bộ người mạnh nhất, là ở vào đại đạo cảnh. Đệ tam thiên vực, ở đỉnh điểm mấy cái hoàng triều, tu là mạnh nhất là tại ngộ chân đệ nhất trọng. Cho nên, ngươi nhớ, đệ tứ thiên vực tối cường giả tu vi, có phải hay không ngộ chân đỉnh phong? Thậm chí, có phải hay không đã đến miết bàn cảnh? Lâm Thiên. Hắn đúng là nghĩ như vậy, cảm thấy cổ quái, cho nên mới sẽ có câu hỏi như thế. Lao tiểu quỷ nói, ngươi chỗ nhận là mạnh nhất, tuy nhiên chỉ là mặt ngoài thực lực thôi. Ngươi quên, đệ nhất thiên vực, lúc ấy liền có ta, có bị phong ấn bốn tôn yêu thần, thậm chí còn có nhất tôn đế hoàng. Mặt khác, đệ nhị thiên vực, cường đại nhất, cũng không ngừng mới đại đạo cảnh, còn có nó. Lại nói cái này đệ tam thiên vực lão tiểu quỷ trong mắt mang theo ưu quang, hướng phía một cái hướng khác tùy ý quét mắt, mảnh thế giới này, người mạnh nhất, cũng xa không chỉ ngộ chân cảnh. Cái này, Lâm Thiên giật mình. Nghe lão tiểu quỷ lời này, hắn đột nhiên ngộ, ám đạo chính mình vấn đề này hỏi xác thực thẳng đốc. Ban đầu ở đệ nhất thiên vực lúc, hắn chỉ thấy qua lão tiểu quỷ cường đại, gặp qua bốn tôn thượng cổ yêu thần, đồng thời, ban đầu ở hắc ám xâm lâm lúc, cũng đã gặp tử tinh linh thần uy, khủng bố vô cùng. Mà tại đệ nhị thiên vực lúc, U Minh Ma Long cũng là một cái biến số, mặt khác, tại cái này đệ tam thiên vực, ban đầu ở tiên ma cổ mạch bên trong cặp mắt kia, chủ nhân cũng tuyệt đối ở vào hỗn độn cảnh. Lão tiểu quỷ cười một tiếng, nói, ta chỉ có thể nói cho ngươi, càng là đến thượng tầng thiên vực, cường giả số lượng càng nhiều. Cùng thế hệ thiên tài càng nhiều, các loại kỳ ngộ tiên duyên cũng càng nhiều. Đương nhiên, tùy theo mà tới là, ngươi phải đối mặt khiêu chiến càng gian nan, ngươi phải đối mặt tranh phong càng kịch liệt, ngươi phải đối mặt chiến đấu càng tàn khốc. Tự nhiên mà vậy, tại dưới tình huống như vậy, kinh lịch lần lượt khiêu chiến tranh phong cùng chiến đấu, ngươi tại trên con đường tu hành liền sẽ đi càng nhanh, đi càng xa. Lâm Thiên gật đầu, nói, ta hiểu. Ân, trẻ con là dễ dạy, ngoan ha. Lao tiểu quỷ xoa xoa Lâm Thiên đầu. Lâm Thiên trên trán buốc lên hắc tuyến. Lao tiểu quỷ cười to, ngươi cái gọi là các đại thiên vực mạnh nhất tu vi, ta vô pháp nói cho ngươi, dù cho là một ít mặt ngoài đại thế lực, cũng không dễ nói, còn có rất nhiều biến số. Nhưng mà, có một chút là cố định bất biến, chính là hướng càng thượng tầng hơn các đại thiên vực lúc, thấp nhất cần gì tầng thứ tu vi, điểm này, ta có thể sớm cáo chi ngươi. Đã đi qua tam trọng thiên vực không hề sách, từ đệ tam thiên vực đến đệ tứ thiên vực, ít nhất cần muốn đạt tới thông thiên sơ kỳ. Từ đệ tứ thiên vực đến ngày thứ năm vực, ít nhất cần cưỡi trên nửa bước đại đạo cảnh. Từ ngày thứ năm vực đạt tới đệ lục thiên vực, ít nhất cần muốn đạt tới đại đạo cảnh. Từ thứ sáu đại thiên vực đến ngày thứ bảy vực, ít nhất cần cưỡi trên nửa bước ngộ chân cảnh. Từ ngày thứ bảy vực đến ngày thứ tám vực, ít nhất cần muốn đạt tới ngộ chân cảnh. từ ngày thứ 8 vực đến ngày thứ 9 vực, bước vào nửa bước niết bàn cảnh liền có thể. Đơn giản điểm tới nói, thành tựu nửa bước niết bàn cảnh, cửu trọng thiên vực, lại có thể tùy ý thông hành. Lao tiểu quỷ nói, nửa bước niết bàn liền có thể tùy ý đồng hành cửu trọng thiên vực. Lâm Thiên kinh ngạc. Đúng. Lao tiểu quỷ gật đầu. Lâm Thiên a âm thanh, cũng là hơi có chút ngoài ý muốn, trước kia hắn coi là ít nhất phải đạt tới niết bàn cảnh thậm chí là hỗn độn cảnh mới tiến vào đệ cửu trọng thiên, chưa từng nghĩ đến, nửa bước niết bàn là được rồi. Về phần Lao tiểu quỷ cái gọi là nửa bước đại đạo, nửa bước nội chân, nửa bước niết bàn, hắn tự nhiên minh bạch là cái gì, cái gọi là nửa bước, lấy nửa bước đại đạo mà nói, tức là chỉ kém nửa bước liền có thể bước vào đại đạo cảnh, lại đã có đại đạo cảnh cường giả một ít năng lực. Tỷ như, nửa bước đại đạo cường giả, chính là liền đã có yếu ớt phép tắc ba động, điểm này, thông tiên cửu trọng tu sĩ lại không, mà về mặt chiến lược, tự nhiên cũng là không giống nhau, nửa bước đại đạo tu sĩ, đưa tay liền có thể chém giết thông tiên cửu trọng thiên người. Lại, bản thân hắn cũng cùng thông tiên cửu trọng cùng nửa bước đại đạo người đều đấu qua, biết rất rõ ràng. Thoáng tiêu hóa dưới, hắn đón đến, hỏi, ta biết, từ xưa đến nay, không có bất kỳ người nào đạt tới qua tầng thứ 10 vực, hỏi một chút, đệ cửu trọng thiên vực phía trên, không có thông hướng tầng thứ 10 vực thời không môn hộ sao? Không có. Lao tiểu quỷ lắc đầu, nói, từ hồng hoang thời đại đến bây giờ, cổ lão trong lời đồn, muốn đi vào tầng thứ 10, chỉ có thể lấy tuyệt đối lực lượng đánh vỡ tầng thứ 10 bình chướng, cưỡng ép xé mở một đạo thời không môn hộ tới. Lâm Thiên gật gật đầu, lập tức lại lắc đầu. Cưỡng ép đánh vỡ tầng thứ 10 bình chướng hàng rào, xé mở một đạo thời không môn hộ đến, chuyện như thế, gì gian nan. Nghĩ đi nghĩ lại, trong mắt của hắn đỗng nhiên lại lóe ra trong vắt tinh mang, vô luận khó khăn bao nhiêu, tầng thứ 10 hàng rào, hắn nhất định phải đánh vỡ. Một thế này, hắn sẽ không phí thời gian tuế nguyệt. Một thế này, hắn muốn đến lập đỉnh phong, chứng đạo vĩnh sinh. Lao tiểu quỷ hiển nhiên trông thấy hắn biểu tình biến hóa, cười mắng, tiểu tử, nhìn ngươi ánh mắt này, phảng phất là đang nói, tầng thứ 10, chờ ta đến. Lâm Thiên, Lao gia hỏa này, không mang theo như thế rêu cả người. Lao tiểu quỷ lại là cười to, một lát sau bình ổn lại, hỏi, còn có vấn đề sao? Lâm Thiên ngẫm lại, lắc đầu, đã không có cái gì có thể hỏi. Lao tiểu quỷ cười một tiếng, đứng dậy, tùy ý quét mắt mảnh này Thịnh Châu. Mảnh này Thịnh Châu, tựa hồ còn có cái nào đó đại thế lực tại nhằm vào ngươi. Nói, Lao tiểu quỷ phất tay, một chương lấy thần lực ngưng tụ mà thành thần phù biến hóa mà ra, tiện tay ném cho Lâm Thiên, bên trong có ta lưu lại một chút lực lượng, cho ngươi mượn dùng, có thể chống đỡ khoảng một canh giờ. Lâm Thiên tiếp nhận thần phù, lấy thần niệm quét qua, nhất thời chấn động. Tại cái này chỉ lớn cỡ lòng bàn tay thần phù bên trên, hắn cảm giác được mênh mông giống như đại dương lực lượng, để tâm hắn rung động. Đừng nhìn, đầy đủ ngươi giết ngộ chân cảnh dưới bất luận kẻ nào. Tuy nhiên đừng quên, chỉ đủ trèo chống một canh giờ thời gian. Lao tiểu quỷ nói. Hiểu biết. Lâm Thiên gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí đem thần phù này thu lại. Lao tiểu quỷ cười một tiếng, ôm lấy Lâm Thiên cổ, xa nhìn phương xa Viêm Dương, thẳng đến quá khứ mười mấy hô hấp về sau, mới là lại mở miệng lần nữa. Ngoan đồ nhi, lần sau gặp lại, không biết lại được là lúc nào, cái này cửu trọng thiên vực, buông tay đi chinh chiến, chiến ra một mảnh thuộc về ngươi huy hoàng. Lâm Thiên gật đầu, cũng là nhìn qua phương xa, lần sau gặp lại, hy vọng có thể nhìn thấy long lanh khỏe mạnh sư nương. Sẽ. Lao tiểu quỷ cười nói. Sau một khắc, Lâm Thiên cảm giác trên cổ đè ép cánh tay lực cảm giác không hề, Lao tiểu quỷ vô thanh vô tức biến mất. Đứng tại chỗ, hắn lẳng lặng đứng hồi lâu, đây mới là quay người rời đi. Rất nhanh biến mất tại đường chân trời cuối cùng. Thời gian, nhoáng một cái đi qua 3 ngày. Một ngày này, Lâm Thiên đứng tại một phương đỉnh ngọn Tử Sơn, lấy đặc biệt thủ đoạn truyền xuất ra thanh âm, thất diệu hoàng triều toàn tộc thượng hạ, tất cả đều tu vi hoàn toàn biến mất, Thịnh Châu đại địa bên trên, bị mạch này lấn ép qua các bằng hữu, hiện nay, là báo thủ thời điểm. Hắn lấy thần thuật chấn động xuất ra thanh âm, to, xa xăm, đảo mắt truyền ra cực xa, bị từng cái tu sĩ biết được. Trong lúc nhất thời, Thịnh Châu toàn bộ hoảng hốt. Nhìn xuống Thịnh Châu vô tận tuế nguyệt thất diệu hoàng triều, toàn tộc thượng hạ, tu vi toàn bộ biến mất. Cái này, làm sao có thể? Ai hô xuất ra thanh âm, lời đồn A? Rất nhiều người nghi vấn. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 674, Thịnh Châu kinh hãi. Trở về trang sách. Toàn bộ Thịnh Châu kinh thanh một mảnh, toàn bộ trấn trụ, to lớn thất diệu hoàng triều. Nhìn xuống Thịnh Châu nhiều năm như vậy, hôm nay toàn tộc thượng hạ thế mà tất cả mọi người tu vi toàn bộ biến mất. Cái này sao có thể? Quả thực cũng là đang nói đùa a. Thanh âm này, tốt. Giống như là cái kia, Lâm Thiên. Rất giống. Thất diệu hoàng triều không phải đang khắp thiên hạ đuổi giết hắn sao? hắn cái này cũng không phải là muốn dẫn họa a. Có người kinh ngạc. Có khả năng Thất Diệu Hoàng Triều một bộ tộc tất cả mọi người tu vi toàn bộ biến mất, cái này quá kéo, quả thực cũng là lời nói vô căn cứ. Đúng rồi, thế nhưng là cái kia Lâm Thiên, tựa hồ lời này là này Lâm Thiên truyền ra, luôn cảm thấy vẫn là có khả năng a. Cái này muốn hay không đi xem một chút. Phần lớn người đối với cái này không tin, bất quá nhưng vẫn là có không ít người bán tín bán nghi. Đi xem một chút. Có người cắn răng. Một ngày này, không ít tu sĩ cẩn thận từng ly từng tí, đều hướng phía Thất Diệu Hoàng Triều ở chỗ đó phương tới gần, ở giữa có cường đại thông tiên cảnh tồn tại. Những người này lộ ra rất cẩn thận, sau đó không lâu lại đến Thất Diệu Hoàng Triều ở chỗ đó, tản ra thần niệm hướng phía Thất Diệu Hoàng Triều lập tộc chỗ bên trong quét tới, rất nhanh, rất nhiều người đều là run lên, từng cái lộ ra kinh hãi biểu lộ. Thần niệm liếc nhìn chỗ qua, Thất Diệu Hoàng Triều này phiến lập tộc chỗ bên trong, tựa hồ không có nửa điểm thần lực ba động, thậm chí không phát hiện được có chân nguyên ba động. Lại, lúc này, một ít thông tiên cường giả hướng phía bên trong nhìn lại lúc, đúng là thấy mạch này rất nhiều người biểu lộ rất kinh hoàng, lại là tại xa xa, từ tướng phương hướng ngược hướng phía tộc bên ngoài chạy tới. Chẳng lẽ, là thật? Đi vào nơi này một đám tu sĩ thấy một màn này về sau, đều là rung động, trong lòng ở giữa cùng nhau vì đó nhảy một cái. Những người này kinh hãi, rất nhanh nương đến Thất Diệu Hoàng Triều lập tộc châu cung điện trước cửa chính phương, cách cửa chính còn có xa hơn 10 trượng, mà đến nơi đây về sau, nhưng lại là không còn dám quá phận tới gần. Dù sao cũng là Thất Diệu Hoàng Triều A, cứ việc tại mạch này bên trong cảm giác không thấy có thần lực cùng chân nguyên ba động tồn tại, có thể rất nhiều người nhưng như cũng là lộ ra rất kiên kỵ. Cái này về sau, đại khái đi qua mấy chục cái hô hấp, cái này bên trong, có cùng Thất Diệu Hoàng Triều có đại oán nhân cắn răng, rốt cục nhịn không được tiến lên, xa xa tế ra giết sạch. Lớn mật. Thất Diệu Hoàng Triều bên trong, có người thanh sắc câu lệ quát. Bất quá, giết sạch đảo mắt bay qua, phốc một tiếng đem đầu người này sọ cắt lấy, dễ như trở bàn tay. Lại, đạo này giết sạch chém bay mà quá hạn, liên đối lấy phụ cận nó mấy cái Thất Diệu tộc nhân cũng là bị đại nạn, đều tại giết sạch dưới chết thảm. Cái này, bất lực phản kháng. Thật không có tu vi. Là thật. Tất cả mọi người động dung. Lúc này, những người này rốt cục đều là tin tưởng, Thất Diệu Hoàng Triều người, thật sự là tu vi toàn bộ không. Nhất thời, có người cười ha hả. Các ngươi cũng có hôm nay. Lúc trước lấn ta tông môn, hại chết ta sư đệ, hôm nay, các ngươi cả đám đều đừng nghĩ tốt hơn, giết sạch các ngươi. Năm đó tại một mảnh bảo địa, ta cùng đồng bạn tìm được bảo vật, cưỡng ép bị ngươi Thất Diệu Hoàng Triều cướp đi, ta đồng bạn, toàn bộ bị các ngươi sát nhân diệt khẩu, chỉ có một mình ta may mắn đào thoát, ta hận a. Các ngươi bọn này xuất sinh đồ, vật. Có người gầm nhẹ. Trong lúc nhất thời, hàn quang kiếm mang lấp lóe, rất nhiều người đều động, xông vào Thất Diệu Hoàng Triều bên trong. Các ngươi. Không. Dừng tay. Các ngươi dám như thế. Lũ sâu kiến, ngươi. A. Tiêu thảm, trong khoảnh khắc vang lên. Khoảng cách lao tiểu quỷ phế bỏ Thất Diệu Hoàng Triều nhất tộc vẹn vẹn là quá khứ 3 ngày, bộ tộc này người từ là không thể nào thoát ly tộc địa, tất cả mọi người, cơ hồ đều là đợi tại trong tộc. Tự hỏi tiếp xuống phải làm thế nào. Hôm nay, như thế một mảng lớn tu sĩ bước tới, vô tình xuất thủ, những người này cùng nhau bị tử kiếp. Phải biết, bọn họ hôm nay có thể chẳng khác gì là phàm nhân. Đi. Xông đi vào. Thất Diệu Hoàng Triều bên ngoài, Thịnh Châu không ít người đều đến, lúc này, tất cả mọi người là cùng nhau xông vào Thất Diệu trong tộc. Những người này, một bộ phận người cùng Thất Diệu Hoàng Triều có oán nghiệm, một bộ phận người thì là cùng Thất Diệu Hoàng Triều không oán, bất quá. Cái này cũng không ảnh hưởng những người này thừa cơ cướp sạch Thất Diệu Hoàng Triều, cái gọi là tường đổ mọi người đầy, không có gì hơn chính là cái đạo lý này. Phúc, phúc, phúc. Huyết quang tại Thất Diệu Hoàng Triều bên trong từng đạo nổ tung, một ít cùng mạch này có oán nhân, ra tay thế nhưng là không lưu tình chút nào. Ha ha, các ngươi cũng coi hôm nay, một bầy chó ngày rác rưởi. Các ngươi ngày bình thường không phải cao cao tại thượng sao. Hiện nay là thế nào, đến A. Đứng lên lại Diệu Võ Dương Oai A. Có người cười lạnh. Cùng một thời gian, rất nhiều người xông vào Thất Diệu trong tộc, cướp đoạt các loại tư nguyên. Mạch này, cứ việc bảo vật đều bị lao tiểu quỷ lấy đi giao cho Lâm Thiên, bất quá, còn lại một ít tiểu đông tây đối với rất nhiều phổ thông tu sĩ mà nói, vẫn như cũng là có cự đại sức hấp dẫn. Những tu sĩ này xông vào bên trong, vậy nhưng mới xem như chân chính ngông qua không lưu ngấn, tính cả mạch này một ít trong cung điện khảm nạm lấy ngọc thạch đều cho rút ra cướp đi. A. Mạch này người kêu thảm, nộ hống, cuối cùng, trong lòng chỉ còn lại có hai chữ. Lâm Thiên. Có nhân đoán độc gào thét. Đây hết thảy, đều là bởi vì Lâm Thiên. Tất cả đều là bởi vì Lâm Thiên. Còn dám đại hống đại khiếu. Giết chết bọn hắn. Giết. Không ít cùng mạch này có oán nhân, từng cái sắc mặt băng hàn, xuất thủ không dung tình chút nào, thậm chí là, rất tàn nhẫn. Huyết quang tại Thất Diệu trong tộc không ngừng nổ tung, trọn vẹn tiếp tục mấy canh giờ về sau, Thất Diệu trong tộc dòng máu chảy xuôi, tàn thi đầy đất, một ít cung điện đều là đổ sụp, lộ ra rất thê thảm. Sau đó, tin tức lần nữa như sóng triều quét sạch thiên hạ, Thất Diệu hoàng triều hủy đi, tất cả mọi người tu vi thật toàn bộ biến mất, bị giết không còn một mảnh. Thịnh Châu đại địa bên trên, tu hành giới, tất cả mọi người đều là rung động. Ba đại hoàng triều một trong, nhìn xuống mảnh này cương vực vô tận tuế nguyệt Thất Diệu hoàng triều, lại trong vòng một ngày bị hủy diệt. Một đoàn tu sĩ hợp lực, diệt một cái hoàng triều. Không. Không đúng. Cùng những tu sĩ này không quan hệ, đây hết thảy chỉ cùng cái kia Lâm Thiên có quan hệ. Là cái kia Lâm Thiên truyền xuất ra thanh âm, xưng Thất Diệu hoàng triều tất cả mọi người tu vi toàn bộ tu sĩ, mà Thất Diệu hoàng triều cả đám, tu vi cũng đúng là toàn bộ biến mất, chuyện này, tuyệt đối cùng này Lâm Thiên có quan hệ. Thất Diệu hoàng triều, không phải hủy tại giết chết Thất Diệu hoàng triều nhất tộc người những tu sĩ kia trong tay, mà chính là hủy ở này Lâm Thiên trong tay. Cái này, giống như, quả thật là như thế. Này, cái kia Lâm Thiên, hắn, lúc trước hắn, đến làm cái gì? Rất nhiều người kinh hãi. Suy nghĩ một chút, rõ ràng Thất Diệu hoàng triều trước một khắc còn tại khắp thiên hạ truy sát Lâm Thiên, nhưng sau đó, Lâm Thiên chính là đứng ra phát ra âm thanh, xưng Thất Diệu hoàng triều tất cả mọi người tu vi biến mất, dẫn tới mảng lớn tu sĩ tiến về, sau đó giết Thất Diệu hoàng triều tất cả mọi người, đây hết thảy chẳng khác gì là Lâm Thiên một người tại chủ đạo. Là Lâm Thiên hủy đi to như vậy Thất Diệu hoàng triều. Nghĩ đến cái này bên trong đủ loại, rất nhiều tu sĩ ngăn không được hít một hơi linh khí. Đáng sợ nam nhân. Không ít người run rẩy. Một ngày này, toàn bộ Thịnh Châu đại trấn rung động, bao quát Tử Tiêu hoàng triều cùng Đại Chu hoàng triều, thậm chí ngay cả cái này lưỡng tộc lao tổ tông đều bị kinh động, có chút ngồi không yên. Phải biết, Thất Diệu hoàng triều, thế nhưng là giống như bọn họ đại truyền thừa a. Tất cả tộc nhân nhớ lấy, ngày sau không được trêu chọc kẻ này. Đại Chu hoàng triều lão tổ tông đi ra, tự mình dưới làm cả hoàng tộc. Cơ hồ là cùng một thời gian, Tử Tiêu hoàng triều lão tổ tông xuất quan, tại biết chính mình một mạch Hạ Thanh Phong huynh muội cùng Lâm Thiên quan hệ không tệ lúc, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, tốt, nhất định phải cùng người trẻ tuổi kia bảo trì hữu hảo quan hệ. 12 đạo môn, Vũ Hóa môn bên trong. Biết ngoại giới lan truyền tin tức, Vũ Hóa môn một đám đệ tử, một đám chấp sự, một đám phổ thông trưởng lão, 12 ẩn thế trưởng lão, tất cả mọi người mộng, tuy là mạnh như đại đạo cảnh Liễu Vô Vi, đang nghe bực này tin tức về sau, cũng là trực tiếp sững sờ, thật lâu khó mà bình tĩnh, bởi vì Lâm Thiên quan hệ, to như vậy Thất Diệu hoàng triều, vậy mà bị hủy. Tiểu tử này, Lăng Vân trừng mắt, kém chút trực tiếp hóa đá. Tuyết Dạ từ tu hành bên trong tỉnh lại, tự nhiên cũng nghe ra ngoài giới nghe đồn, đôi mắt đẹp lóe ánh sáng, có kinh ngạc, cũng có lo lắng, sau đó lại lần nữa đầu nhập trong tu hành. Thiếu nữ chỉ là nghĩ, hôm nay, Lâm Thiên là một người đang chiến đấu, chỉ là nghĩ, nỗ lực tu hành về sau, mình có thể mạnh lên, trở nên cường đại, có thể đi ra ngoài, có thể đi trợ giúp Lâm Thiên. Một cái khác chỗ, Vô Tướng Tiên Tông. Mạch này, không ít đại nhân vật tìm đập nhanh, tự nhiên nghe được ngoại giới tin tức, rất nhiều người biến sắc lại biến. Những người này không muốn tin tưởng, đây chính là Thất Diệu Hoàng Triều A, Thất Diệu Hoàng Triều bị hủy, là bởi vì Lâm Thiên quan hệ. Cái này sao có thể? Thế nhưng là, vô luận những người này làm sao không chịu tin tưởng, có thể trên thực tế, thật là Lâm Thiên truyền xuất ra thanh âm xưng Thất Diệu hoàng triều tất cả mọi người tu vi toàn bộ biến mất, mà truyền xuất ra thanh âm cũng xác thực làm thật, cái này biểu thị, Thất Diệu hoàng triều nhất tộc người tu vi toàn bộ tiêu tán chuyện này, đúng là cùng Lâm Thiên có quan hệ, xác thực giống như là Lâm Thiên hủy cường thịnh Thất Diệu hoàng triều. Đáng chết. Xuất sinh này, không thể lưu. Mặc kệ Thất Diệu hoàng triều bị hủy là chuyện gì xảy ra, chỉ có một việc có thể khẳng định. Cái kia chính là, xuất sinh này tu vi không cao. Nếu như chuyện này thật cùng hắn có quan hệ, đó nhất định là hắn dùng âm như quỷ cái gì. Lấy hắn bản thân thực lực, tuyệt đối uy hiếp không được Thất Diệu hoàng triều, chính diện chống lại, chỉ là một cái yêu ớt con kiến hôi. Ta đợi cẩn thận đề phòng, đem hắn mau mau tìm ra, nhất định phải mau chóng giết chết hắn. Mạch này đi ra tông môn truy sát Lâm Thiên mấy cái thái thượng trưởng lao nghe được tin tức sau gom lại cùng một chỗ, từng người cắn răng. Một ngày này, to như vậy Thịnh Châu. Mỗi cái đại tiểu thế lực đều bị trấn trụ, cùng nhau kinh hãi, thật có thể nói là Đàm Lâm Thiên biến sắc. Sau đó, cũng là một ngày này, một thanh âm lần nữa tại Thịnh Châu vang lên. Vô Tướng Tiên Tông, ta Lâm Thiên, sau đó đi các ngươi tông môn làm khách. Thanh âm lộ ra rất bình tĩnh, trong nháy mắt lần nữa xẹt qua Thịnh Châu cương vực. Cái này, này Lâm Thiên, hắn muốn đi Vô Tướng Tiên Tông. Nói đùa sao? Rất nhiều tu sĩ lại là kinh hãi. Bực này thanh âm vừa ra, trong chớp mắt đem sóng gió lần nữa đẩy cao, Thịnh Châu cương thổ lần nữa vì thế mà chấn động, vì đó sôi trào. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 675, vừa vặn, kết ngày đó hoán nghiệm. Trở về trang sách, Thịnh Châu tất cả tu sĩ đều là rung động, nghe được dạng này thanh âm về sau, rất nhiều người trái tim cũng không khỏi đến cuồng loạn lên. Thất Diệu Hoàng Triều vừa mới bởi vì hắn mà hủy, hiện nay, hắn thế mà, muốn đi Vô Tướng Tiên Tông. Cái này, là muốn cô sông Vô Tướng Tiên Tông. Muốn tại cùng một ngày liên tục hủy hai cái đại thế lực. Có thể, hắn tu vi vẹn vẹn mới. Rất nhiều người rung động. Lâm Thiên truyền xuất ra thanh âm, xưng là muốn đi Vô Tướng Tiên làm khách, nhưng mà, tự nhiên không có người sẽ ngốc đến cho rằng Lâm Thiên thật sự là đi Vô Tướng Tiên Tông làm khách. Cái này cái gọi là làm khách, đơn giản là đi cùng Vô Tướng Tiên Tông làm đoạn. Đi xem một chút. Có tu sĩ nói. Một ngày này, từng bầy tu sĩ động đứng dậy đến, đều là hướng phía Vô Tướng Tiên Tông phóng đi. Một cái tiểu tu sĩ, như vậy công nhiên lên tiếng, muốn đi Lục Đại Tiên Tông một trong Vô Tướng Tiên Tông, nơi nào sẽ không làm người ta kinh ngạc. Mà chủ yếu nhất là, chuyện này là tại Thất Diệu Hoàng Triều bị hủy về sau. Thất Diệu Hoàng Triều bị hủy, tất cả mọi người biết cùng Lâm Thiên có quan hệ, nhưng cụ thể chi tiết, những người này lại là không rõ ràng. Hôm nay, Lâm Thiên hô xuất ra thanh âm, muốn đi Vô Tướng Tiên Tông. Sau đó lại là có thể tận mắt thấy Lâm Thiên cùng toàn bộ Vô Tướng Tiên Tông tranh phong, rất nhiều người tự nhiên là mau mau đến xem. Bỏ điểm ấy, dù là chỉ là xem náo nhiệt, Lâm Thiên chiến toàn bộ Vô Tướng Tiên Tông, cũng là đầy đủ hấp dẫn rất nhiều người. Cùng một thời gian, Vô Tướng Tiên Tông ở bên ngoài mấy cái thái thượng trưởng lão cũng là nghe được thanh âm, từng cái đều là giận dữ. Lâm Thiên, đây là không chút nào đem hắn Vô Tướng Tiên Tông để vào mắt. Hồi tông môn, làm tốt hết thể có thể làm chuẩn bị, tiểu xuất sinh này. Lần này dám đến, lại định để hắn chết không có chỗ chôn. Đi. Mấy cái đại đạo cảnh cường giả đằng không mà lên, hướng thẳng đến Vô Tướng Tiên Tông phóng đi. Sau đó không lâu, mấy người kia tới gần Vô Tướng Tiên Tông, chỉ thấy Vô Tướng Tiên Tông bên ngoài đã vây đầy người, nhất thời, sắc mặt đều có chút tái nhợt. Bất quá, mấy người cũng không nói thêm gì, chỉ là tiếng hừ lạnh, lại bước vào Vô Tướng Tiên Tông bên trong. Cái gọi là pháp bất trách chúng, Vô Tướng Tiên Tông bên ngoài lấy tu sĩ quá nhiều. Chí ít cũng có hơn 1000 người, không chỗ tốt đưa. Mà chủ yếu nhất là, hiện nay, bọn họ đem suy nghĩ toàn bộ đều đặt ở Lâm Thiên trên thân, muốn chuẩn bị giết Lâm Thiên sự tình. Hôm nay, Lâm Thiên để bọn hắn cảm giác được đại áp lực. Vô Tướng Tiên Tông trước đó đi ra mấy cái thái thượng trưởng lão toàn bộ trở về, từng cái đều là đại đạo cảnh giới cường giả. Này Lâm Thiên nếu như sống đến, có thể làm cái gì? Cái này, sắc thực a. Bất kể nói thế nào, cái kia Lâm Thiên khẳng định có chút ỷ vào, nếu không, không có khả năng phát ra như thế thanh âm. Cái này tự nhiên là có lý, có thể. Tóm lại, chờ lấy xem đi. Nói đến, này Lâm Thiên thực biết đến. Hẳn là sẽ đi. Không ít người khe khe bàn luận lấy. Trời chiều đã bắt đầu rơi xuống, thiên địa dần dần bị bóng tối bao trùm. Lâm Thiên cất bước một mảnh rừng nhỏ ở giữa, thần sắc bình thản, lộ ra rất thong dong, cũng không có lập tức tiến về đi Vô Tướng Tiên Tông. Hắn bước chân rất phẳng chậm, như cùng một cái thanh thản du khách. Trước đó, hắn hô xuất ra thanh âm, muốn đi trước Vô Tướng Tiên Tông, ngược lại cũng không phải là muốn gây nên cái gì hoành động, chi như vậy, là bởi vì hắn muốn mượn lấy thanh âm này, đem Vô Tướng Tiên Tông chỗ đi ra tông môn đuổi theo giết hắn mấy cái kia đại đạo cảnh thái thượng trưởng lao dẫn về Vô Tướng Tiên Tông, cũng đem mạch này nó cường giả dẫn về Vô Tướng Tiên Tông, từ đó, đánh chỉ cho các ngươi đầy đủ thời gian về tông môn. Hắn tự nói, dẫm tại rừng nhỏ ở giữa, hắn tuyệt không gấp, chỉ là chậm rãi hướng phía Vô Tướng Tiên Tông phương hướng đi đến. Dần dần, trời chiều hoàn toàn rơi xuống, đêm tối hàng lâm, có ngôi sao thoáng hiện tại trên trời cao. Vô Tướng Tiên Tông bên ngoài, tụ tập mà đến tu sĩ càng nhiều, lít nha lít nhít một mảnh, đã trọn vẹn có mấy ngàn người. Làm sao còn chưa tới? Trời đều tối, cái này. Chờ một chút. Không ít người nhỏ giọng nói. Thiên khung đen nhánh, tinh thần biến đến càng ngày càng nhiều, rất nhanh, một vòng trăng tròn hiển hóa, rơi xuống đầy trời ngân huy. Vô Tướng Tiên Tông bên ngoài mảnh này rừng nhỏ, bao phủ lên một mảnh nhàn nhạt ánh sáng. Thời gian, nhanh chóng chuyển rời. Đám người chờ ở Vô Tướng Tiên Tông bên ngoài, rất nhanh chính là đến sáng sớm ngày thứ hai, ngôi sao biến mất, trăng tròn biến mất, có một vòng bình minh hiện hóa ra ngoài, vẩy xuống một mảnh ôn hòa ánh sáng mặt trời. Một đám tu sĩ tụ tập ở cái địa phương này, trọn vẹn các loại một buổi tối, lại là vẫn như cũ không thấy Lâm Thiên xuất hiện đến, lúc này, rất nhiều tu sĩ đều là sinh ra nghi hoặc. Còn chưa tới. Sẽ không phải là cố ý dạy vò vô tướng tiên tông A. Cái này. Có người nhíu mày. Cũng là lúc này, bên cạnh có người đột nhiên hét lên kinh ngạc, đến. Thanh âm trầm thấp, mang theo một chút kinh ngạc cùng hưng phấn, nhất thời dẫn tới lại tới đây tất cả mọi người đều là nghiêng đầu nhìn lại. Nơi xa, một đạo thon dài thân ảnh từ trên đường chân trời xuất hiện, bước chân nhẹ nhàng, từng bước một hướng phía nơi này đi tới. Một bộ trường sam màu đen, khuôn mặt hơi có vẻ thanh tú, thần sắc lộ ra rất bình thản. Lâm Thiên. Có người thấp giọng kinh hô. Sau đó, cả đám chính là không coi âm thanh, cơ hồ đều là ngừng thở, chữ câu câu nhìn qua Lâm Thiên. Nhìn chăm chăm Lâm Thiên, lúc này, lại tới đây tu sĩ từng cái đều là mang theo kinh ngạc, hưng phấn cùng kích động. Lâm Thiên, vậy mà thật đến. Lẻ loi một mình đến. Thông tiên đệ nhất trọng. Tu vi như vậy, vì cái gì dám một thân một mình xông đến. Người trẻ tuổi kia. Một ít cường giả tiền bối như mày. Một buổi tối thời gian, Lâm Thiên đi đến nơi đây, hắn tin tưởng, đầy đủ vô tướng tiên tông cho ở bên ngoài cường giả về tông môn. Lúc này, hắn đi đến nơi này phương, thấy vô tướng tiên tông bên ngoài lít nha lít nhít bóng người, thần sắc cũng không có gì thay đổi, bởi vì, tại hắn hô lên âm thanh kia về sau, là hắn biết, tất nhiên sẽ có thật nhiều người tới nơi này vây xem. Dù sao, xem náo nhiệt, là nhân loại bản năng, mặc dù tu sĩ cũng không ngoại lệ. Hắn thần sắc bình tĩnh, không vội không chậm, hướng vô tướng tiên tông cửa chính đình đi đến. Đến. Vô tướng tiên tông cửa chính đình bên ngoài, có mạch này đệ tử hô to. Mạch này, cửa chính đình cũng là tính toán vô cùng nguy nga, cao tới khoảng 2 trượng, hoàn toàn là lấy kỳ thạch chế tạo thành. Lâm Thiên cất bước, rất mau tới đến cửa chính đình tiền. Vô tướng tiên tông gần như người đệ tử canh giữ ở môn đình biên giới, từng cái nắm lấy đao kiếm đối Lâm Thiên, sắc mặt đều có một chút trắng, tuy là lấy binh khí hướng ngay Lâm Thiên, nhưng lại là đang từ từ hướng về sau lui, không ai dám công đi lên. Lâm Thiên thần sắc bình thản, bước chân xu thế bất biến, từng bước một hướng phía trước, vượt qua môn đỉnh, trực tiếp đi vào vô tướng tiên tông. Cái này, đi vào, trực tiếp bước vào. Rất nhiều người run sợ. Phóng tầm mắt nhìn tới, Lâm Thiên lẻ loi một mình tới đây, thông tiên đệ nhất trọng tu vi, đúng là trực tiếp đi vào vô tướng tiên tông, không có bất kỳ cái gì một chút do dự, không có bất kỳ cái gì một tia kiêng kỵ, phảng phất chỉ là dẫm lên bằng phẳng trong rừng đường nhỏ. Nhìn chăm chăm một màn này, nơi này, rất nhiều người đều là hít một hơi linh khí, chấn động theo. Đương nhiên, nhiều người hơn thì là lộ ra rất hưng phấn, một cái thông tiên đệ nhất trọng tu sĩ, trực tiếp xâm nhập làm lục đại tiên tông một trong vô tướng tiên tông, cái này nói theo một ý nghĩa nào đó, cái này vô cùng kích thích. Như thế kích thích, tự nhiên là để rất nhiều tu sĩ cảm giác hưng phấn. Tất cả mọi người, ánh mắt đều là rơi tại phía trước, chăm chú nhìn Lâm Thiên. Lúc này, Lâm Thiên đã đi qua vô tướng tiên tông cửa chính đỉnh rất xa. Xâm nhập vô tướng tiên tông trọn vẹn hơn 10 trượng xa. Bốn phía, lít nha lít nhít vô tướng tiên tông môn đồ đem hắn vây vào giữa, từng cái tay cầm bảo binh bảo đao đối hắn. Loảng xoảng. Một đạo kinh hãi vang truyền đến, vô tướng tiên tông cửa chính đình ông khép kín. Đường lui, bị ngăn cản đoạn. Tiểu xuất sinh, ngươi ngược lại là thực có can đảm. Lạnh âm vang lên. Vô tướng tiên tông bên trong, mấy đạo thân ảnh dàn mua đi ra, đều là con mắt băng hàn. Trọn vẹn 7 người. Từng cái đều ở đại đạo cảnh tầng thứ, bên ngoài cơ thể phép tắc ba động như là hãn như biển phun trào. Cùng lúc đó, càng nhiều vô tướng tiên tông đệ tử lao ra, từng vòng vây quanh, chấn tại các cái vị trí. Đưa thân vào cái này bên trong, Lâm Thiên rất bình tĩnh. Hắn đảo qua mạch này một đám môn đồ, thanh âm bình thản, nói, vô tướng tiên tông phổ thông đệ tử nhóm, ta cho các ngươi cơ hội, không muốn chết người, tự hành rời đi, hoặc tự hành lui qua một bên. Bực này lời nói vừa ra, vô tướng tiên tông bên ngoài, rất nhiều đến đây vây xem người đều là cùng nhau động dung. Lúc này, Lâm Thiên rõ ràng đã bị vây khốn ở vô tướng tiên tông bên trong, tình cảnh đáng lo, có thể mở miệng lúc, lại là một câu nói như vậy. Thậm chí, vô tướng tiên tông một đám đệ tử cũng là khẽ giật mình. Không khỏi nhanh, tất cả mọi người ánh mắt đều là lạnh lạnh lên. Tự thân cũng khó khăn bảo đảm, trả cho chúng ta cơ hội. Buồn cười. Tự cho là đúng. Phách lối đến vô biên vô hạn. Hôm nay, ngươi chỉ có một con đường chết. Từng cái vô tướng tiên tông đệ tử, đều là châm chọc nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Những người này biết Lâm Thiên rất cường đại, tất cả mọi người không cảm thấy mình có thể là Lâm Thiên đối thủ, thậm chí ngay cả mạch này hôm nay cùng thế hệ đệ nhất nhân cũng không có lòng tin có thể cùng Lâm Thiên đối địch, nhưng, vậy thì thế nào? Hiện nay, Lâm Thiên thế nhưng là tại bọn họ trong tông môn, chính mình một mạch mấy cái đại đạo cảnh thái thượng trưởng lão đều tại, có thể chứa Lâm Thiên hung hăng ngang ngược sao? Thất Diệu Hoàng Triều bị hủy, đúng là cùng Lâm Thiên có quan hệ. Thế nhưng là, tất cả vô tướng tiên tông đệ tử đều là một cái ý nghĩ, Lâm Thiên, nhất định là lấy âm mưu quỷ kế gì hại Thất Diệu Hoàng Triều. Hôm nay, Lâm Thiên đứng đến nơi đây, chỉ là một người mà thôi, chỉ là thông tiên đệ nhất trọng tu sĩ mà thôi, trình độ như vậy, không có lý do gì sẽ để bọn hắn vứt bỏ bình e ngại. Lâm Thiên ánh mắt di động, đảo qua hơn 30 thông tiên tu sĩ, những người này, đã từng theo Thác Giã Liệt tiến về Vũ Hóa Đạo Môn, lúc ấy, hắn cùng Liễu Vô Vi có thể giết chết những người này, nhưng sau cùng không có giết, đem những người này toàn bộ thả lại tới. Hơn 30 người đều là ở vào thông tiên cảnh, giờ phút này đón Lâm Thiên ánh mắt, đều là khẽ run, sắc mặt rất khó coi. Người trẻ tuổi, thật có lỗi. Chúng ta cảm thấy hay nấy, nhưng là, ngươi như vậy xâm nhập chúng ta tông môn, ta đợi. Không có lựa chọn, chỉ có thể xuất thủ. Có người mở miệng, hơi dắt lấy hai tay. Lâm Thiên biểu lộ bất biến, không có sinh ra mảy may gợn sóng. Vừa vặn, thanh âm hắn bình tĩnh, ngày đó, tại Vũ Hóa Đạo Môn bên trong, mỗi người các ngươi trên tay đều nhiễm qua Vũ Hóa Môn đệ tử máu tươi, ngày đó buông tha các ngươi, hiện nay, lại kết ngày đó oán nghiệm. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 676, Vô Địch Thần Phủ. Trở về trang sách. Nghe Lâm Thiên lời nói, từng tại Vũ Hóa Đạo Môn được thả hơn 30 người, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Ngày đó, Lâm Thiên cùng Liễu Vô Vi vốn có thể giết bọn hắn lại thả bọn họ, nhưng hôm nay, bọn họ lại là muốn hướng Lâm Thiên huy động đồ đao, muốn đối Lâm Thiên động thủ, cái này tự nhiên không phải một kiện hào quang sự tình, hơn 30 người đều nắm chắc quyền đầu. Thật có lỗi. Bên trong một người cắn răng. Lâm Thiên biểu lộ lạnh lùng, bình tĩnh như trước, không có gì có thể thật có lỗi, kết cục cũng sẽ không có cái gì sai lầm, tuy nhiên chỉ là để cho các ngươi nhiều sống một đoạn thời gian a. Hơn 30 người sắc mặt khó coi, chỉ là quyền đầu chảnh càng chặt mấy phần, sau đó, ánh mắt trở nên kiên định. Thật có lỗi. Vẫn như cũ chỉ là hai chữ, bất quá, hơn 30 người, trong mắt đều có chiến ý dâng lên, đồng thời cũng có địch ý dâng lên. Lâm Thiên biểu lộ bình thản, đứng thẳng vô tướng tiên tông bên trong, rất thong dong, trong tay phải xuất hiện một trường lớn chừng bàn tay thần phủ. Suy một tiếng, hắn đem thần phủ bóc nát, một vòng ánh sáng tản ra, từ trong lòng bàn tay, nhanh chóng tràn vào đến trong thân thể của hắn. Hừ! Hừ lạnh vang lên. Mạch này mấy cái thái thượng trưởng lão đưa tay, ông một tiếng, vô tướng tiên tông bốn phía, dày đặc trận văn đại in dấu hiện hiện, đem tứ phương không gian hoàn toàn giam cầm, liên tục một con muỗi cũng không bay ra được. Phách lối quá mức. Bên trong một người lạnh nhạt nói. Đây là vô tướng tiên tông thứ bảy thái thượng trưởng lão, giờ phút này vừa xài bước ra, đại thủ đè xuống, đem Lâm Thiên toàn bộ bao phủ. Hư không rắc cờ cờ ý tờ tê tê rung động, từng tấc vặn mèo. Phóng tầm mắt nhìn tới, một cái quang vụ mê mang đại thủ che khuất bầu trời, mang theo nồng đậm phép tắc ba động, giết sạch dọa người. Cái này, hắn muốn làm sao cản? Như thế nào cản? Vô tướng tiên tông bên ngoài, tất cả mọi người trừng lớn hai mắt. Đại đạo cường giả đè xuống giết sạch đại thủ, một cái thông tiên sơ kỳ tu sĩ, muốn làm sao đi tới? Những người này ngừng thở, bọn họ cảm thấy, Lâm Thiên dám đến này, dám trực tiếp xâm nhập vô tướng tiên tông bên trong, nhất định là có ỷ vào, cho nên, lúc này đều là gắt gao nhìn chằm chằm vô tướng tiên tông bên trong. Cùng một thời gian, vô tướng tiên tông bên trong, mạch này đông đảo đệ tử thì là từng cái sắc mặt lạnh lạnh. Chết chắc. Vô luận là thế nào âm Thất Diệu Hoàng Triều, luận bản thân thực lực, cuối cùng chỉ là cặn bã. Hừ. Rất nhiều người cười lạnh. Ông. Đại thủ che trời, phép tác xen lẫn, trùng trùng điệp điệp hướng phía Lâm Thiên rơi xuống. Ngươi Táng Long Kinh còn có tác dụng lớn đồ, ta không sẽ trực tiếp giết chết ngươi. Mạch này thứ bảy thái thượng trưởng lão lạnh nhạt nói. Đại thủ quang vụ mê mang, hướng rơi xuống. Nhưng mà, sau một khắc, động thủ người này biến sắc, hắn đè xuống đại thủ, vô luận như thế nào cũng rơi không đi xuống. Thần quang đại thủ chấn động, không ngừng run rẩy. Lão thất, ngươi làm gì? Đệ nhất thái thượng trưởng lão nhíu mày. Nó mấy cái thái thượng trưởng lão cũng không hiểu, đồng thời nhìn về phía thứ bảy thái thượng trưởng lão. Không hiểu người này vì sao bất công xuống dưới. Đồng thời, liên tục vô tướng tiên tông bên ngoài cả đám cùng vô tướng tiên tông một đám đệ tử cũng đều là nghi hoặc, thần sắc cổ quái. Động thủ thứ bảy thái thượng trưởng lão cắn răng, nô ra thần quang đại thủ lần nữa động lực, hướng về Lâm Thiên, ầm ầm vang lên. Đáng tiếc, nhưng vẫn là ép không đi xuống. Chuyện gì xảy ra? Cái này nhân tâm đầu khẽ run. Cũng là lúc này, Lâm Thiên động, tay phải nâng lên, đưa tay nhấn một ngón tay. Hưu một tiếng. Một đạo quang mang như thiểm điện bay ra, như là vượt qua không gian, phút chốc chui vào người này mi tâm. Phúc! Huyết quang nước bắn, thần quang đại thủ vỡ nát, động thủ người này phanh một tiếng ngửa mặt lên trời mới ngã xuống đất. Hai mắt vẫn như cũ bình thường mở to, nhưng là, bên trong sinh mệnh ánh sáng lại là trong chớp mắt biến mất không còn tăm hơi vô tung. Lao thất. Mạch này nó sáu cái thái thượng trưởng lao biến sắc, toàn bộ xuất hiện tại cái này nhân thân một bên, sau đó, sáu người cùng nhau biến sắc. Cơ hồ là cùng một thời gian, vô tướng tiên tông bên ngoài người vây xem, vô tướng tiên tông bên trong một đám đệ tử, đều là cảm giác được động thủ thứ bảy thái thượng trưởng lao hôm nay tình huống, đã cảm giác không đến đối phương từng giờ từng phút sinh mệnh ba động. Chết! Chết! Có người lẩm bẩm nói. Trong lúc nhất thời, mọi người cùng tề run lên. Một cái đại đạo cảnh cường giả, thế mà bị một cái thông tiên sơ kỳ tu sĩ, lấy đơn giản nhất chỉ, cho, chém. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Lâm Thiên trên thân. Rung động. Kinh dị. Cái này. Đến là làm sao làm được. Đây chính là, thế nhưng là, đại đạo cảnh tồn tại a. Có người run rẩy. Lúc này, dù cho là mạch này nó sáu cái đại đạo cảnh cường giả đều là không tự chủ được run lên. Chỉ là tùy ý nhất chỉ mà thôi. Đại đạo cảnh thứ bảy thái thượng trưởng lão liền chết, liên tục thần hồn đều chưa từng chạy ra, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm Thiên, rõ ràng chỉ là thông tiên đệ nhất trọng tu vi, bực này tu vi, làm sao có thể làm đến chuyện như thế? Ngươi làm cái gì? Thứ sáu thái thượng trưởng lão gầm nhẹ. Lâm Thiên nghiêng đầu nhìn lại, ánh mắt lạnh lùng, chỉ có khỏe miệng bao hàm cười lạnh. Mấy ngày trước, lão tiểu quỷ lúc rời đi vì hắn lưu lại một tấm thần phù, hắn phương mới đem bóp nát. Bên trong lực lượng đã trải rộng ở trong cơ thể hắn, loại kia hùng hồn chỉ có hắn có thể cảm giác được, để tâm hắn rung động. Lúc này, hắn thậm chí cảm thấy đến, liền xem như đối mặt thất diệu tộc lao tổ tông loại kia ngộ tranh đệ nhất trọng người, hắn cũng có thể tùy tiện đem chém giết. Hắn không nói thêm gì, đối mạch này mở miệng quát hỏi hắn thứ sáu thái thượng trưởng lão, tùy ý một chỉ điểm ra. Hưu, một vệt ánh sáng bay ra, vượt qua không gian, chớp mắt đã tới. Phúc, không thể né tránh. Mạch này thứ sáu thái thượng trưởng lão mi tâm bị xỏ xuyên, bay tứ tung xa vài chục trượng, phanh một tiếng đụng nát một tòa cung điện, sau đó chính là không có nửa điểm động tĩnh, như là trước đó người kia, sinh mệnh khí tức đều tiêu tán. Lão lục, nó mấy cái thái thượng trưởng lão kêu to. Tìm ra thứ sáu thái thượng trưởng lão thân thể, mấy người lại là cùng nhau run lên, thứ sáu thái thượng trưởng lão, cũng chết mất. Cái này, làm sao có thể? Hắn đến làm cái gì? Hai cái đại đạo cường giả. Tùy ý hai ngón tay liền. Làm sao lại như vậy? Vô tướng tiên tông bên ngoài, tất cả mọi người là run rẩy. Hai ngón tay, giết hai cái đại đạo cường giả, tính cả thần hồn cùng nhau cho ma diệt tại thân thể bên trong. Cái này, không có khả năng. Tại sao có thể như vậy? Vô tướng tiên tông, một đám đệ tử từng cái biến sắc. Lúc này, những người này nhìn chằm chằm Lâm Thiên, toàn bộ hoảng sợ tại đứng lên, rất nhiều người ngăn không được run lẩy bẩy. Tế sát trận. Đệ nhất thái thượng trưởng lao giống to. Sau một khắc, trong hư không, nguyên bản nổi lên trận văn nhảy lên càng thêm lợi hại, dày đặc giết sạch điên cuồng phun trào, hướng phía Lâm Thiên áp xuống tới, đem vùng hư không này rào từng tấc băng liệt. Lâm Thiên đưa tay, thiên nhất hồn quyết vận chuyển, một mảnh ngân sắc hồn quang tản ra, nhất thời đem tất cả giết sạch chôn vùi, sau đó, hắn năm ngón tay gảy nhẹ, càng nhiều ngân sắc hồn quang xen lẫn mà ra, tuôn ra hướng bốn phía. Sau đó, vẹn vẹn là trong nháy mắt, trong hư không dày đặc trận văn nhảy lên, hung hăng run lên về sau, lần nữa khôi phục bình tĩnh. Bất quá, mạch này đệ nhất thái thượng trưởng lão lại là trực tiếp ho ra một ngụm máu tới. Ngươi chặt đứt lao phu cùng hộ tông đại trận liên hệ. Cái này người thần sắc bối rối. Lúc này, hắn không cách nào lại trưởng khống vô tướng tiên tông hộ tông đại trận, không lại trả lời hắn. Hiện nay, các ngươi hộ tông đại trận, là ta. Lâm Thiên nói, lao tiểu quỷ lưu cho hắn thần phù, nội ẩn lực lượng thực sự quá mạnh, lúc này. Hắn các phương diện năng lực đều có bay vọt thức tăng vọt, vận chuyển lên thiên nhất hồn quyết về sau, trực tiếp đem vô tướng tiên tông hộ tông đại trận chiếm thành của mình. Nghe vậy, mạch này cả đám, từng cái đều là run lên. Chính mình một mạch hộ tông đại trận, thành Lâm Thiên. Không có khả năng. Ít đi nói chuyện giật gân. Mạch này đệ tứ thái thượng trưởng lao quát. Lâm Thiên biểu lộ bình tĩnh, vậy liền thử một chút. Dứt lời, tay phải hắn tùy ý kết ấn, nhất thời, vô tướng tiên tông hộ tông đại trận quang mang ngút trời. Dây đặc giết sạch rơi xuống, phanh một tiếng sắp mở miệng đệ tứ thái thượng trưởng lão quét bay, lan xuống ở phía xa ho ra đầy máu, chật vật cùng cực. Lần này, nơi này, tất cả mọi người lần nữa run rẩy. Vô tướng tiên tông hộ tông đại trận, thế mà. Chịu hắn trưởng khống. Thật thanh hắn đại trận. Cái này. Trong truyền thuyết, hắn vẫn là cái khống trận sư, có thể. Hắn khống trận chi thuật, đã có đáng sợ sao như vậy. Lại có thể tùy tiện chiếm lấy vốn thuộc về người khác đại trận. Vô tướng tiên tông bên ngoài, cả đám kinh hãi. Lâm Thiên dám tới nơi này, dám trực tiếp đi vào vô tướng tiên tông bên trong, rất nhiều người đều cảm thấy Lâm Thiên là có cái gì ỷ vào, hẳn là có thể cùng vô tướng tiên tông tranh đấu. Thế nhưng là hôm nay, bọn họ cũng không có nhìn thấy Lâm Thiên làm cái gì đặc biệt sự tình, vẫn như cũng là thông tiên đệ nhất trọng tu vi, có thể lực lượng lại là trở nên đáng sợ như vậy, có thể tùy ý giết đại đạo cảnh giới mạnh đại tu sĩ, có thể tùy tiện chiếm lấy người khác đại trận, cái này thật sự là quá mức. Quỷ dị, làm cho tất cả mọi người đều là không hiểu. Chờ một chút. Đột nhiên, có người mở miệng, vừa rồi, hắn giống như bóp nát một cái kỳ quái ánh sáng phủ. Kỳ quái ánh sáng phủ. Cái này, giống như có chuyện này. Nói như vậy, ta trước đó cũng nhìn thấy, hắn là bóp nát một vệt ánh sáng phủ, chẳng lẽ là, nhất định là này ánh sáng phủ. Có người nói, lúc này, những người này cảm thấy, muốn tìm Lâm Thiên biến mạnh như vậy nguyên nhân, chỉ có thể là này ánh sáng phủ vấn đề. Vô tướng tiên tông bên trong, đệ nhất thái thượng trưởng lão bọn người giật mình, là vừa rồi cái viên kia ánh sáng phủ. Lâm Thiên vừa rồi bóp nát ánh sáng phủ, bọn họ tự nhiên nhìn thấy. Bất quá, bởi vì lúc ấy không có ở ánh sáng trên bùa cảm giác được cái gì đặc biệt ba động, lại cũng chỉ cho là Lâm Thiên tế ra một cái loại thần thông, cũng không hề để ý, chỉ là vào lúc đó đem tông môn đại trận mở ra, phòng ngừa Lâm Thiên bỏ chạy ra ngoài. Giờ phút này, nay ánh sáng phù bị người nhấc lên, mấy người cũng đều là cảm giác được cổ quái, từng cái ra đầu tê dần. Như thế suy tư ra, Lâm Thiên giờ phút này mạnh mẽ như vậy, tựa hồ xác thực cùng này ánh sáng phù thoát không quan hệ. Là không phải là bởi vì này ánh sáng phủ. Cách đó không xa, bị giết sạch quét bay mạch này đệ tứ thái thượng trưởng lao đứng dậy, lệ âm thanh quát. Lâm Thiên thần sắc lạnh lùng, nghiêng đầu nhìn lại, ngươi uống hỏi ta. Bước chân hắn nhoáng một cái, trong nháy mắt lại xuất hiện tại cái này nhân thân trước, trực tiếp đưa tay, một quyền nện xuống. Ngươi! Phúc! Thân thể người này tại chỗ tứ phân ngũ liệt, dòng máu tung tóe đầy hư không, thần hồn cũng cùng nhau vỡ nát. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 677. Đoạt thượng phẩm đạo binh. Trở về trang sách. Dòng máu tung tóe trong không khí, rõ ràng giờ phút này Viêm Dương đã treo trên cao, nhưng là, tất cả mọi người lại đều cảm giác thân thể phát lạnh. Trong nháy mắt, ba cái đại đạo cảnh lưu giữ tại bị giết. Cái này. Hán. Một quyền, chỉ là một quyền. Tướng, đem. Tử thân sao? Đám người sợ hãi. Xa xa đứng tại vô tướng tiên tông bên ngoài, lúc này, tất cả mọi người trái tim đều là tại hung hăng run rẩy. Cùng một thời gian, vô tướng tiên tông một đám đệ tử trái tim băng giá, lúc này, rất nhiều người ngăn không được phát run lên. Sao? Tại sao có thể như vậy? Sao? Làm sao có thể? Rất nhiều người run rẩy. Bọn họ một mạch đệ tứ thái thượng trưởng lão, thế mà. Chỉ một quyền liền bị oanh sát. Giờ khắc này, dù là cái này cái tông môn cường đại nhất đệ nhất thái thượng trưởng lão cũng tim đập nhanh. Ngươi! Người này nhìn chằm chằm Lâm Thiên, đồng tử không được lấp lóe. Lâm Thiên lạnh lùng nghiêng đầu nhìn lại, tay phải bình thân, thần lực tụ đến, ngưng tụ ra một thanh sáng chói thần quang kiếm. Khang! Hắn tiện tay một chạm, một đạo kiếm quang trực tiếp cắt rạch nước trường không. Phốc một tiếng, cách đó không xa, mạch này thứ năm thái thượng trưởng lão bị một kiếm chém nát, liên tục kêu thảm đều chưa từng phát ra, chính là trực tiếp hình thần đều diện. Lại một cái. Đại đạo cường giả, đã là, cái thứ tư. Hắn! Đám người run rẩy. Trong nháy mắt, giết bốn cái đại đạo cảnh cường giả. Lâm Thiên. Nộ hống vang lên. Mạch này còn thừa lại có ba cái thái thượng trưởng lão. Giờ phút này từng cái hai mắt đỏ bừng, nộ tới cực điểm. Bốn cái đại đạo cảnh cường giả, thế mà cứ như vậy không? Đáng chết. Ba người giống to, bên ngoài cơ thể đều là có mạnh mẽ thần lực ba động tuân ra hiện ra, đồng thời hướng phía Lâm Thiên đánh tới. Đến lúc này, bọn họ chỗ nào còn sẽ để ý cái gì ba người cùng lên sẽ có mất mặt chuyện như thế. Hiện nay, thế nhưng là đã có bốn cái đại đạo cảnh thái thượng trưởng lão bị chẳng a. Cái này là bực nào tổn thất. Căn bản chính là gánh nặng không thể chịu được nổi. Vâng. Vùng hư không này chấn động mạnh, hỏa diễm đống nhiên quyển ra, trái đất đống nhiên chấn động, lục sắc sương mù cũng tại đồng thời xuất hiện. Trong nháy mắt, nồng đậm phép tắc khuyết tán, khoảng cách trong lồng phương viên trong vòng mấy chục trượng chỗ có không gian. Liệt hỏa phép tắc. Lan lộn đường đất làm theo. Hủ độc phép tắc. Có cường giả tiền bối kinh hãi. Đại đạo cảnh cường giả có trưởng khống đại đạo chi lực, cứ việc còn không phải nguyên vẹn đại đạo, chỉ là trưởng khống một cái đầu đại đạo một kia lực lượng, nhưng là, cái này nhưng cũng đủ rất khủng bố, bình thường lực lượng căn bản khó mà chống lại, tới không. Lúc này, ba người đồng thời thi triển ra đạo tắc chi lực, liệt hỏa đạo lực thiêu đốt mười phương, liên tục thần lực cũng có thể đốt đi. Lan lộn đường đất làm theo giam cầm bốn phía, trong chiều ở giữa ép phép, lực lớn vô cùng. Hủ độc phép tắc càng là đáng sợ, gần như có thể thôn vệ hết thảy. Trong nháy mắt, Lâm Thiên bị ba cỗ phép tắc bao quanh vây khốn. Hắn muốn làm sao đối kháng cái này ba loại phép tắc. Đồng dạng lực lượng có thể. Có người động dung, nhưng mà lời nói còn chưa từng nói xong, lại bị trực tiếp cắt ngang. Khen. Một đạo chói thai kiếm minh vang lên, đè xuống hết thảy thanh âm. Đối mặt ba cỗ mạnh mẽ đạo tắc chi lực đè xuống, Lâm Thiên động tác rất đơn giản, chỉ là đưa tay, vung ra một kiếm. Xuy. Xuy. Xuy. Theo ba đạo nhẹ vang lên, ba cỗ đạo tắc chi lực cùng nhau bị nghiền nát. Cùng một thời gian, động thủ ba người bị đẩy lui, từng người phun ra một ngụm máu tới. Thứ ba thái thượng trưởng lão run sợ, kinh hãi nhìn chằm chằm Lâm Thiên, ngươi. Phúc. Một đạo kiếm quang bay tới, trực tiếp đem chém vỡ. Lao tam. Mạch này thứ hai thái thượng trưởng lão vừa kinh vừa sợ. Toàn bộ vô tướng tiên tông, một đám đệ tử, chấp sự cùng phổ thông trưởng lão phát run, lúc này hoàn toàn bị hoảng sợ bao phủ. Chính mình một mạch cường đại nhất ba cái thái thượng trưởng lão hợp lực tế ra phép tắc, lại là tại qua trong giây lát lại bị giết chết một người. Vô tướng tiên tông bên ngoài, lúc này lặng ngắt như tờ, tất cả vây xem người, giờ khác này cơ hồ đều là ngốc trệ. Tắc tử. Vô tướng tiên tông đệ nhất thái thượng trưởng lão cùng thứ hai thái thượng trưởng lão nộ hống, vang một tiếng, đem một thanh bảo lô chưa từng tướng tiên tông chỗ sâu cho gọi ra tới. Cái này miệng bảo lô bên ngoài lượn lờ lấy từng sợi ánh sáng nhạt, xuyên thấu qua ánh sáng nhạt, có thể nhìn thấy, bảo lô thân lò khắc đầy lít nha lít nhít phù văn lạc ấn, vừa mới xuất hiện lại tản mát ra ngập trời tuyệt luân uy thế. Vô tướng tiên tông thượng phẩm đạo binh, thần hỏa lô. Có người kinh hô. Vâng. Thần hỏa lô vừa ra, nhất thời, một cỗ cực kỳ đáng sợ khí tức hiện lên, như là cuốn lên một cỗ hủy diệt tính như cơn lốc, nhanh chóng bao phủ hướng bốn phía. Giờ khắc này, vô tướng tiên tông đệ nhất thái thượng trưởng lão cùng thứ hai thái thượng trưởng lão hợp lực thôi động cái này miệng đạo binh, khiến cho tại trong chớp mắt hóa thành một vòng thiêu đốt lên thái dương, trùng trùng điệp điệp ép hướng Lâm Thiên. Rắc một tiếng, hư không tại chỗ băng liệt. Cùng một thời gian, thần trong lò lửa có hừng hực hỏa diễm tuôn ra, phảng phất có thể thiêu cháy tất cả, bao phủ tứ phương. Lâm Thiên ngẩng đầu, trong mắt xẹt qua một vòng thần quang. Không có cố kỵ cái gì, bước chân hắn nhoáng một cái, trực tiếp vượt qua hướng đè xuống chiếc kia thần hỏa lô. Cái này, trực tiếp xông lên đi. Đây chính là thượng phẩm đạo binh, lô hỏa có thể thiêu cháy tất cả a. Rất nhiều người run sợ, muốn chết. Vô tướng tiên tông đệ nhất thái thượng trưởng lão cắn răng, càng thêm điên cuồng thôi động thần hỏa lô, làm lô thể càng khủng bố hơn. Vang một tiếng, càng nhiều liệt hỏa xông ra, đốt không gian đều đổ sụp. Lâm Thiên thần sắc lạnh lùng, chỉ bước ra một bước liền tới gần nơi này miệng thần hỏa lô. Tay phải hắn bên trong nắm thần quang kiếm, tay trái nâng lên, một chương tứ tượng đạo đồ hiện hiện, hướng thẳng đến phía trước đè xuống. Thượng phẩm đạo binh là rất mạnh, tuy nhiên thì tính sao, cuối cùng chỉ là cực hạn tại đại đạo lĩnh vực mà thôi, có thể vượt qua ngộ chân tồn tại. Hiện ở thời điểm này, Lão tiểu quỷ lưu cho hắn thần phù dung nhập trong cơ thể hắn, hắn cảm giác mình liên tục nội chân đệ nhất trọng người đều có thể tùy tiện giết chết, lại làm sao có thể e ngại một thanh từ hai cái đại đạo cường giả thôi động thượng phẩm đạo binh. Ông! Tứ tượng đạo đồ chậm rãi đè xuống, giờ khác này có Lão tiểu quỷ lưu lại lực lượng để chống đỡ, nhất thời buộc phát ra vô cùng thần thánh hào quang màu bạc, khoảng cách chôn vùi tất cả thần hỏa. Sau đó, cơ hồ là trong chốc lát mà thôi, tứ tượng đạo đồ khắc ở thần trên lò lửa. Trực tiếp khiến cho cái này miệng bảo lô trở nên an tĩnh lại, bị Lâm Thiên lấy tay trái cầm qua, bắt được trong tay mình. Đối diện, vô tướng tiên tông đệ nhất thái thượng trưởng lão cùng thứ hai thái thượng trưởng lão đồng thời ho ra máu, bạch bạch bạch lui lại. Lâm Thiên lấy tứ tượng đạo đồ đè xuống, trực tiếp biến mất thần trên lò lửa tất cả cùng vô tướng tiên tông có quan hệ ân ký, khiến cho hai người này đều là bị phản vệ. Giờ khắc này, thần hỏa lô quang mang xen lẫn, tại Lâm Thiên trong lòng tay trái bên trên chìm nổi. Rất mạnh. Cảm thụ được cái này miệng thần lô lực lượng, Lâm Thiên trong mắt xẹt qua một vòng tinh mang. Trước đây không lâu, lão tiểu quỷ tùy ý trong nháy mắt đem thất diệu hoàng triều thượng phẩm đạo binh cho hủy, để hắn một trận tiếc hận. Lúc này hắn đem vô tướng tiên tông thượng phẩm đạo binh hoàn hảo không chút tổn hại đoạt lại, nhất thời cảm thấy thăng bằng không ít. Vô tướng tiên tông thượng phẩm đạo binh liền cứ như vậy bị đoạt đi. Ta thiên, hắn trước đó này thần quang phủ đến là cái gì? Vô tướng tiên tông bên ngoài cả đám sợ hãi. Vô tướng tiên tông đệ nhất thái thượng trưởng lão cùng thứ hai thái thượng trưởng lão tự nhiên giận dữ, đồng thời hướng phía Lâm Thiên trùng đi qua. Trả cho chúng ta. Hai người từng người hiện ra siêu cấp thần thông, đồng thời cũng đem đạo tắc chi lực tế ra. Lâm Thiên nghiêng đầu, trong tay phải thần quang kiếm vung ra, một đạo kiếm mang chém bay mà tới. Mạch này thứ hai thái thượng trưởng lão nổ tung, tại chỗ hình thần đều diệt. Hắn trái giơ tay lên, đem thần hỏa lô thu nhập thần thức hải dương, sau đó một trường tứ tượng đạo đồ hiện hiện, phút chốc chôn vùi mạch này đệ nhất thái thượng trưởng lão tế ra thần thông. Lại, cái này về sau, tứ tượng đạo đồ cũng không có tiêu tán, trực tiếp rơi vào cái này nhân thân bên trên, đem thần lực trong cơ thể toàn bộ cho cách thân thể phong ấn, khiến cho ngắn ngủi tính mất đi một thân tu vi. Phanh một tiếng, người này ngã xuống đất, thoáng quằn quại lại đứng lên, chuẩn bị lần nữa công sát Lâm Thiên, có thể sau một khắc, trên mặt lại trực tiếp lộ ra vẻ hoảng sợ, ngươi làm cái gì? Giờ khắc này, hắn cảm giác không thấy thần lực lưu động, thần thông tế không ra, ngự không làm không được, thậm chí ngay cả đơn giản nhất vũ kỹ đều không thể thi triển ra. Lâm Thiên quét mắt người này, một chân đem đạp bay hơn 10 trượng xa, hung hăng đâm vào cách đó không xa một khối màu đỏ trên tảng đá lớn. Người này đọc gián đại thạch trượt xuống, một thân xương cốt cơ hồ là gãy mất hơn phân nửa. Ngươi nhìn chằm chằm Lâm Thiên, cái này miệng người bên trong không ngừng tuôn máu, nửa ngày khó mà đứng lên. Lâm Thiên biểu lộ lạnh lùng, ngươi vô tướng tiên tông thế hệ này tông chủ tự mình mang theo hơn 30 thông tiên trưởng lão, lại tụ tập kim viêm đạo môn cả đám, tiến về vũ hóa đạo môn, muốn hủy diệt vũ hóa đạo môn. Sự kiện kia, chúng ta không có tìm ngươi vô tướng tiên tông lý luận, thậm chí buông tha ngươi vô tướng tiên tông cùng một chỗ tiến về vũ hóa đạo môn mấy chục thông tiên trưởng lão, chỉ chạm lúc trước vũ hóa đạo môn nghịch đồ thác giá liệt, xem như cho đủ ngươi vô tướng tiên tông mặt mũi. Nhưng mà, các ngươi không những không lĩnh tỉnh, vẫn còn trực tiếp mở miệng, muốn tác mệnh ta, đem ta bức ra vũ hóa đạo môn, không ngừng phái người truy sát ta. Nhìn chằm chằm người này, thần xác hắn trở nên tàn khốc mà vô tình, lúc trước ta từng nói qua, ngươi vô tướng tiên tông, biết một chút trong tay ta hướng đi hủy diệt, hiện nay, cũng là thời điểm. Ta tạm thời không giết ngươi, để ngươi nhìn tận mắt ta hủy đi ngươi vô tướng tiên tông, từng cái chém dụng ngươi vô tướng tiên tông sở hữu môn đồ, để ngươi vô tướng tiên tông hoàn toàn từ Thịnh Châu xóa tên. Dứt lời, trong tay hắn thần quang chấn động, kiếm minh chói tai, quyển hướng bốn phía. Phúc, phúc, phúc. Chỉ là tùy ý một động tác, mảng lớn vô tướng tiên tông đệ tử nổ tung. Mạch này đệ nhất thái thượng trưởng lão run rẩy kịch liệt, hai mắt ngừng lại đỏ, ngươi. Dừng tay. Lâm Thiên thần sắc lạnh lùng, con mắt lạnh lẽo, không nhìn thẳng người này, ánh mắt đảo qua vô tướng tiên tông bên trong hơn 30 cái thông tiên trưởng lão, cái này hơn 30 người. Lúc trước theo thế hệ này vô tướng tông chủ thác giã liệt tiến về vũ hóa đạo môn, đều từng giết qua vũ hóa đạo môn đệ tử. Ngày đó, hắn cùng Liễu Vô Vi buông tha những người này, hiện nay, sẽ không lại lưu tình. Khen. Hắn vung động trong tay thần quang kiếm, một kiếm ra, bách kiếm sinh. Hư không trong nháy mắt lại bị cắt đứt, xuất hiện từng đạo cự đại vết rách, như là con nhện kéo dài hướng bốn phía. Phúc. Phúc. Phúc. Dòng máu bắn tung tóe, hắn chỗ tiếp cận hơn 30 thông tiên tu sĩ. Trong nháy mắt cùng nhau nổ tung. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 678, vô tướng hủy diệt. Trở về trang sách. Hơn 30 thông tiên tu sĩ trong nháy mắt bị chạm sạch sẽ, máu tươi hư không, yêu nhiều mà đông đỏ. Lâm Thiên trong tay, từ thần lực ngưng tụ mà thành sát kiếm quang mang lấp lóe, ngày đó hoán nghiệm, hiện nay. Vô tướng tiên tông cả đám run rẩy, rất nhiều người không tự chủ được lui lại. Hơn 30 cường giả, từng cái đều là thông tiên tầng thứ. Bên trong thậm chí có thông tiên cựu trọng thiên ẩn thế trưởng lão, nhưng hôm nay, Lâm Thiên lại chỉ một kiếm liền giết tất cả mọi người. Xuất sinh. Mạch này đệ nhất thái thượng trưởng lão nộ hống, điên cuồng xông lại. Lâm Thiên nhìn cũng không nhìn người này liếc một chút, trở tay một bàn tay, trực tiếp đem quất bay, khiến cho lăn xuống xa hơn 3 trượng. Hắn nghiêng đầu, nhìn về phía mạch này người khác. Đến lượt các ngươi. Thanh âm hắn bình tĩnh. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong khoảnh khắc. Bao phủ tại vô tướng tiên tông bốn phía hộ tông đại trận vận chuyển lại, giết sạch hiển hóa. Trong nháy mắt, vô hình sát nghiệm đem chọn cái vô tướng tiên tông toàn bộ bao phủ. Khen. Như là chân thực kiếm minh vang lên, giết sạch ngưng tụ thành kiếm lưỡi đao thái độ, hướng phía vô tướng tiên tông cả đám vô tình chém xuống. Phúc. Phúc. Phúc. Huyết quang trong chốc lát nổ tung, một đạo tiếp lấy một đạo, nhìn thấy mà giật mình. Đây là vô tướng tiên tông hộ tông đại tông, toàn lực vận chuyển sau tự nhiên rất đáng sợ. Giờ khắc này, Lâm Thiên vận chuyển thiên nhất hồn quyết, khiến cho vô tướng tiên tông hộ tông đại trận buộc phát ra từ trước tới nay mạnh nhất uy thế, từng đạo dày đặc giết sạch không ngừng từ bốn phương tám hướng hiện hóa chém về sau dưới, vô tình thu hoạch mạch này một đám đệ tử cùng chấp sự trưởng lao sinh mệnh. A. Tiêu thảm quanh quẩn, hoảng sợ tâm tình xen lẫn trên không trung. Thấy một màn này, vô tướng tiên tông bên ngoài, tất cả mọi người là run lên, nhịn không được hít vào khí lạnh. Vô tướng tiên tông chính mình hộ tông đại trận, hôm nay lại bị dùng để. Đáng sợ. Cái này Lâm Thiên, quả thực. Rất nhiều người kinh dị. đoạt lấy vô tướng tiên tông hộ tông đại trận, hiện nay dùng cái này đại trận đến thu hoạch vô tướng tiên tông nhân tính mệnh, cái này là bực nào cường thế, đáng sợ đến bực nào. Mà đối với vô tướng tiên tông người mà nói, cái này lại là bực nào châm trọng. Không, thái thượng trưởng lão, cứu mạng. A, hoảng sợ âm thanh, tuyệt vọng âm thanh, từng đạo thanh âm không ngừng xen lẫn. Nương theo lấy những âm thanh này, từng đạo huyết vụ tiếp tục nổ tung. Vô tướng tiên tông mạch này đệ nhất thái thượng trưởng lão còn chưa từng chết đi, Lâm Thiên cũng không có trực tiếp giết chết hắn. Giờ phút này, nhìn chằm chằm từng cảnh tượng ấy, thấy từng cái đệ tử môn đồ ở trước mắt bị giết, người này dừng không ngừng run rẩy, ánh mắt đỏ như máu một mảnh, quát tầm lên, dừng tay. Mau dừng tay. Lâm Thiên biểu lộ lạnh lùng, tinh thân thể bất động, thiên nhất hồn quyết vận chuyển càng nhanh, khiến cho bao phủ vô tướng tiên tông hộ tông đại trận trở nên càng thêm đáng sợ, giết sạch trở nên càng mạnh. Tại bực này giết sạch dưới, mặc dù một ít nửa bước đại đạo cường giả cũng là ngăn cản không nổi, có thể ngắn ngủi chống đỡ mười mấy giết sạch, lại là chống cự không nổi mấy trăm đạo thậm chí là hơn ngàn đạo sát mang. Phúc, phúc, phúc, như là tại lấy máu sắc diễm hỏa, nơi này trong hư không chỉ có từng đạo máu tại bắn tung tóe hướng tứ phương. Ta không hề đối địch với ngươi, thả, buông tha ta à? Có người run rẩy cầu xin tha thứ. Sau đó, nhiều người hơn mở miệng. Chúng ta lập tức rời đi vô tướng tiên tông, không, đừng có giết chúng ta vậy. Cũng chỉ là tới nơi này tu hành mà thôi a. Ngươi, trước ngươi không phải đã nói sao, chỉ cần cách, rời đi. Hoặc tự hành đứng ở một bên, liền không giết chúng ta. Đúng, đúng, chúng ta bây giờ liền đi. Tuyệt không ra tay với ngươi. Cả đám run rẩy. Lâm Thiên biểu lộ lạnh lùng, không có phản ứng chút nào, chỉ là giết sạch trở nên càng đậm chút. Ngay từ đầu lúc, hắn đã cho những người này cơ hội, cũng không muốn giết mạch này phổ thông đệ tử. Nhưng mà, hắn đang cấp những người này cơ hội lúc, những người này lại là từng cái châm chọc hắn, mặt lộ vẻ sát ý theo dõi hắn, cho rằng có mấy cái đại đạo cảnh cường giả tại, hắn chết chắc. Mà bây giờ, cục thế trở nên thoát ly những người này dự đoán, những người này bắt đầu cầu xin tha thứ, bắt đầu xưng chính mình chỉ là tới đây tu hành, xưng tuyệt không lại ra tay với hắn, mời hắn thủ hạ lưu tình, mời hắn buông tha. Hiện nay, hắn sẽ bỏ qua sao? Khen. Hộ tông đại trận oai nghiêm ra sát nghiệm càng tăng lên, giết sạch càng kinh người, khiến cho tiếng kêu thảm thiết cùng hoảng sợ âm thanh cũng biến thành càng đậm. Huyết quang, bắn tung tóe tốc độ càng nhanh. Thái thượng trưởng lão, cứu mạng. A. Cứu mạng A. Từng cái vô tướng tiên tông đệ tử hoảng sợ cầu cứu, tính cả một ít thông tiên cảnh trưởng lão cũng không ngoại lệ. Mạch này cầm đầu thái thượng trưởng lão nhìn chằm chằm một màn này, già nua thân thể dừng không ngừng run rẩy. Trực tiếp ho ra một thanh tâm huyết, xuất sinh, ngươi dừng tay a. Giờ khắc này, vô tướng tiên tông một đám đệ tử, một đám chấp sự, một đám trưởng lão, từng cái tại trước mắt hắn nổ tung, từng cái ở trước mắt bị thu gặt đi tánh mạng, hắn kém chút trực tiếp biến mất. Cảm giác được thống khổ. Thê tâm liệt phế sao? Lâm Thiên cười lạnh, dạng này liền tốt, muốn cũng là như thế. Lúc trước tại vũ hóa đạo môn sự kiện kia, thủy chung làm hắn khó mà tiêu tan, vô tướng tiên tông, quá mức không biết xấu hổ. Khen. Nơi này, giết sạch chói mắt, không ngừng chém xuống. Đối với vô tướng tiên tông mọi người mà nói, một ngày này không thể nghi ngờ là tai nạn đáng sợ ngày, hộ tông đại trận cầm cố lại mười phương không gian, từng đạo sát quang không ngừng đánh rớt, như là giết bị nuôi nhốt heo nhà, không có bất kỳ người nào có thể may mắn thoát khỏi. Phúc, phúc, phúc. Huyết quang không ngừng nước bắn, nhìn thấy mà giật mình. Nơi này, tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu xin tha thứ, tiếng cầu cứu. Từng đạo mang theo thanh âm hoảng sợ xen lẫn, tiếp tục không ngừng. Đảo mắt, tiểu nửa khắc đồng hồ đi qua. Lúc này, mảnh không gian này rốt cục trở nên an tĩnh lại, tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu xin tha thứ, tiếng cầu cứu, những âm thanh này không, chỉ có vô số cỗ xác chết ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất, chỉ có dòng máu, từng sợi chảy xuôi tại đất biểu. Chết. Đều chết. Chỉ còn mạch này, này thái thượng trưởng lão. Vô tướng tiên tông bên ngoài, có người run rẩy. Non nửa khắc thời gian, Lâm Thiên đứng tại chỗ, không có xê dịch một bước, chỉ là lấy thiên nhất hồn quyết thôi động mạch này hộ tông đại trận, chém giết mạch này không có gì ngoài này đệ nhất thái thượng trưởng lão tất cả mọi người. A, mạch này đệ nhất thái thượng trưởng lão gào thét, muốn rách cả mí mắt, gần như điên cuồng. Lâm Thiên, xuất sinh A. Người này lệ âm thanh gào thét, bởi vì kinh sợ mà miệng phun tinh huyết. Lâm Thiên biểu lộ lạnh lùng, nghiêng đầu nhìn lại, tự gây nghiệt. Đáng chết. Người đáng chết. Người này gào thét. Thần lực bị phong, tu vi bị phong, như là dã thú, điên cuồng hướng phía Lâm Thiên vồ giết tới. Người xem làm xong, ngươi có thể biến mất. Lâm Thiên nói, có lao tiểu quỷ cho thần phù để chống đỡ, hiện tại hắn, đầy đủ ở chỗ này vô địch. Hắn tùy ý phất tay, một đạo kiếm quang cuốn qua, phốc một tiếng đem người này chạm tứ phân ngũ liệt, tại chỗ hình thần đều diệt. Trong ngay mắt, mảnh không gian này tĩnh mịch tới cực điểm. Cái này, thật, chân chính. Chết hết. Vô tướng tiên tông, hủy. Hủy. Vô tướng tiên tông bên ngoài, cả đám run rẩy. Nhìn lấy vô tướng tiên tông bên trong một chỗ thi thể, thấy tràn đầy dòng máu, rất nhiều người run rẩy, sắc mặt trắng loá như tuyết. Sau đó Kim Viêm Đạo Môn, Tầm Long Giang gia cùng Thất Diệu Hoàng Triều về sau, Lâm Thiên, lại hủy vô tướng tiên tông. Một người, dẫn đến bốn cái đại thế lực bị tiêu diệt. Hán. Hán đến là ai? Rất nhiều người kinh dị. Lâm Thiên đứng thẳng vô tướng tiên tông bên trong, tùy ý hướng ra ngoài quét mắt, cũng không thèm để ý, nhấc chân hướng mạch này chỗ sâu đi đến. Sau đó không lâu, hắn đi tới nơi này một mạch chất chứa thần thông bí thuật địa phương, không có làm sao nhìn kỹ, đem chỗ có thần thông bí pháp toàn bộ cho thu hồi, chứa vào đến một thạch giới bên trong. Tại đã từng, thạch giới đối với hắn mà nói vô cùng chân quý, nhưng là cho tới bây giờ lại không giống nhau. Hôm nay, cái này các thứ hắn có rất nhiều, mà lại, nội bộ không gian đều rất lớn. Hắn đi ra chất chứa thần thông bảo thuật địa phương, tiến vào mạch này binh khố, bắt đầu vừa mở ra, nhất thời lại có mảng lớn quang mang lóe lên, một tôn tôn bảo binh bảo kiếm vắt ngang hiện lên, dày đặc ánh sáng xen lẫn. Hắn đi vào bên trong, đại khái quét qua, bên trong có lấy hơn 30 tiên khí, trên trăm trí bảo, đếm không hết bảo khí các loại, toàn bộ bị hắn một mạch thu nhập thạch giới bên trong. Tăng thêm tử kim sắc đạo môn cùng Thất Diệu Hoàng Triều đoạt đến bảo binh, hôm nay, tiên khí ta cũng có vượt qua trăm cái. Trong mắt của hắn xẹt qua một vòng tinh mang. Hắn trưởng không có khống binh thuật, sau đó, nếu như lấy hơn trăm tôn tiên khí đến thi triển khống binh thuật, thật là kinh khủng bực nào chẳng diện. Nói đến, cái này tôn bảo thuật, đến là đến từ tầng nào thiên vực. Liền lao ra hỏa giảng đệ tứ thiên vực tình huống, cái này thuật, tựa hồ cũng không phải xuất từ đệ tứ thiên vực. Hắn nói nhỏ, tại đệ nhị thiên vực lúc, là hắn biết, khống binh thuật là càng thượng tầng hơn thiên vực đại thuật, trước đó hắn tưởng rằng đệ tam thiên vực, nhưng là đến đệ tam thiên vực về sau, lại phát hiện không phải như thế, mà đệ tứ thiên vực, hiển nhiên cũng không giống. Nói như vậy, khống binh thuật vẫn là bắt nguồn từ ngày thứ năm vực phía trên. Đệ nhất thiên vực tòa kia mộ, nay mộ chủ mới ngự không cảnh mà thôi, tại sao có thể có nguyên vẹn khống binh thuật, kỳ quái. Hắn có chút hiếu kỳ. Đón đến, hắn không khỏi lắc đầu, những việc này, hiện nay lười đi nghĩ. Hắn thu hồi tất cả bảo binh, sau đó không lâu tìm được một ít linh đan bảo dược, cũng còn tính toán không tầm thường, cũng là một mạch thu hồi. Lại qua không lâu, hắn đi tới nơi này một mạch chứa đựng linh tinh địa phương, ở giữa trong suốt lấp lóe, chất đống không ít linh tinh. Hắn thô liếc sơ một cái, tính toán, ước chừng có 3 vạn cân khoảng chừng. Cũng liền so 12 đạo môn nhiều, so sánh 3 đại hoàng triều cùng Tầm Long Giang gia, quả thực không cách nào so sánh được. Hắn phối hợp lắc đầu, vung tay lên, hắn đem 3 vạn cân linh tinh thu nhập thạch giới bên trong. Cái này về sau, hắn lại tìm kiếm mạch này hồi lâu, đem một ít có giá trị đồ, vật thu sạch lên. Sau đó mới là từ chỗ sâu đi ra. Lúc này, hắn cảm giác tan nhập thể nội thần phù lực lượng bắt đầu chậm rãi biến yếu, ước chừng còn có thể kiên trì một khắc đồng hồ thời gian. Một khắc đồng hồ thời gian, đầy đủ. Hắn lẩm bẩm. Dẫm tại mạch này trên mặt đất, hắn trực tiếp một quyền oanh kích mà xuống, nhất thời làm cả mặt đất tứ phân ngũ liệt. Hắn cước long văn lấp lóe, rất nhanh chính là lan tràn đến vô tướng tiên tông địa thế giới, nhìn thấy 16 đầu nguyên vẹn tiên mạch, đều là đan xen vô cùng nồng đậm hiệu nghiệm. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 679, trên đường gặp Hoàng Cổ Đại Đạo. Trở về trang sách. Long Văn kéo dài mà xuống, vô tướng tiên tông địa trải rộng 16 đầu tiên mạch, phần ngoài cũng là có cường đại phong cấm lực lượng giam cấm. Bất quá, Lâm Thiên hôm nay lại là đối này cũng không thèm để ý. Hiện nay, hắn có lao tiểu quỷ lưu lại thần phù để chống đỡ. Lực lượng có thể so với ngộ trấn ngũ trọng thiên cường giả, muốn phá mất bực này cấm chế, tự nhiên là kiện rất đơn giản sự tình. Hắn vận chuyển Táng Long Kinh. Long Văn sen lẫn mà xuống, suy một tiếng liền đem 16 tiên mạch bên ngoài cấm chế cho chấn vỡ. Ông! Hắn nâng lên hai tay, lấy một cái cực kỳ nhanh chóng độ kết ấn, sinh sinh lấy Táng Long Kinh đem 16 tiên mạch từ thế giới dưới lòng đất dẫn dắt mà ra, sau đó, lấy dày đặc Long Văn quấn quanh mà lên. Theo những này Long Văn quấn quanh mà lên, dần dần, 16 đầu tiên mạch vụt nhỏ lại, cuối cùng đều là hóa thành dài một tấc khoảng trường, bị hắn đưa tay cho tóm vào trong tay. T! Cái này! Hắn! Liền, cứ như vậy đem vô tướng tiên tông 16 đầu tiên mạch cho. Đây là thủ đoạn gì? Làm sao làm được? Vô tướng tiên tông bên ngoài, đám người run sợ. Đây chính là tiên mạch A, nguyên bản mỗi đầu đều chừng ngàn trượng dài, nhưng hôm nay lại là toàn bộ đều bị ép đến dài một tấc. Lâm Thiên đem 16 đầu dài gần tấc tiên mạch thu hồi, hài lòng gật gật đầu. Ngày đó tại Thất Diệu Hoàng Chiêu, lão tiểu quỷ là lấy tuyệt đối lực lượng đem Thất Diệu Hoàng Chiêu 20 đầu tiên mạch áp xúc thành từng khỏa quang châu, mà hắn hiện nay làm theo là dựa vào lão tiểu quỷ lưu cho hắn lực lượng cộng thêm Táng Long Kinh bên trong ghi chép đặc thù thần thuật, lấy Long Văn Chi Đạo cải biến tiên mạch hình thể. Tổng cộng có 36 đầu tiên mạch, lại thêm hơn 40 vạn cân linh tinh, đầy đủ ta bước vào thông tiên đệ nhị trọng, lại có thể hảo hảo củng cố một phen cảnh giới. Hắn tự nói, không thể không nói, trong khoảng thời gian ngắn đạt được nhiều như vậy linh tinh cùng nguyên vẹn tiên mạch, đem có thể tại sau đó bước vào thông tiên đệ nhị trọng, cái này thật sự là đại kinh hỉ. Bất quá, tại cái này kinh hỉ đồng thời, hắn thực cũng rất có chút bất đắc dĩ, bởi vì, hắn thể chất thực sự quá đốt linh tinh, từ thông tiên sơ kỳ đạt tới thông tiên đệ nhị trọng, lại muốn hao phí nhiều như vậy tư nguyên. Lúc này, hắn đứng tại Vô Tướng Tiên Tông bên trong, đông nhiên có một trận gió nhẹ thổi qua, cuốn lên từng sợi mùi máu tươi. Hắn đón đến, chậm rãi đằng không mà lên, đi vào cách mặt đất mấy chục trượng địa phương, trong tay phải lần nữa hiện ra một thanh hoàn toàn do thần lực ngưng tụ mà thành kiếm, lạnh lùng chém xuống. Một kiếm này rất tùy ý, nhưng uy lực lại là nghe rợn cả người, dù sao cũng là từ lao tiểu quỷ lưu lại lực lượng tại chèo trống. Vâng! Vô Tướng Tiên Tông chấn động mạnh, khoảng cách tứ phân ngũ liệt, tất cả cung điện cùng nhau đổ sụp, nhấc lên từng đạo ngút trời cát bụi. Khi bụi mù tán đi, Vô Tướng Tiên Tông hoàn toàn đổ sụp. Nguyên bản huy hoàng cung điện lầu các toàn bộ vỡ vụn, thậm chí có liệt hỏa bốc cháy lên, rất nhanh khiến cho như vậy đại Vô Tướng Tiên Tông toàn bộ hóa thành một cái biển lửa. Cái này, có người run rẩy. Mạnh đại Vô Tướng Tiên Tông, cứ như vậy hóa thành một mảnh thiêu đốt lên liệt hỏa. Rất nhiều người run sợ, nhìn qua mảnh này biển lửa, lại nhìn phía trên bầu trời Lâm Thiên, không ít người đều là không khỏi run rẩy. Giờ khắc này, nhìn chằm chằm Lâm Thiên, những người này chỉ cảm thấy lưng một mảnh rét lạnh, đây quả thực là Tử thần A. Lâm Thiên đứng thẳng trên bầu trời, quét những người này liếc một chút, không hề nơi này dừng lại, từng bước một hướng về phương xa vượt qua đi. Thẳng đến hắn hoàn toàn đi xa, nơi này, một đám tu sĩ mới là dài thở phào một hơi. Có thể. Đáng sợ. Có người run rẩy. Rất nhanh, nơi này phát sinh hết thể nhanh chóng truyền ra đi, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Thịnh Châu. Thật đi Vô Tướng Tiên Tông, đem Vô Tướng Tiên Tông cho. Thất Diệu Hoàng Chiêu mới vừa vặn bị hủy, sóng gió còn chưa lắng lại. Vô Tướng Tiên Tông chính là theo sát sau che diệt, đều là hủy ở cùng là một người trong tay, lần nữa tại Thịnh Châu nhấc lên một phen triều dâng. Kim Viêm Đạo Môn, Tầm Long Giang Gia, Thất Diệu Hoàng Chiêu, Vô Tướng Tiên Tông. Một mình hắn, hủy bốn cái truyền thừa. Có người đếm kỹ, chính là trong lòng cùng rung động. Thịnh Châu lịch sử gì đã lâu, nhưng là, tại như vậy một đoạn lớn đã lâu trong lịch sử, chưa từng có phát sinh qua dạng này làm người nghe rợn tóc gãy sự tình. Trong một năm, chỉ ở trong một năm mà thôi. Một cái tiểu tu sĩ, lần lượt hủy đi bốn cái truyền thừa cường đại, bên trong thậm chí bao gồm có nhìn xuống mảnh này Thịnh Châu ba đại hoàng triều một trong. Bốn cái truyền thừa A. Cứ như vậy bị hủy. Thực sự là. Thật ác độc. Hung ác cái gì hung ác? Muốn ta nói, mấy cái này thế lực, đều là đáng đời. Không tệ, đổi lại là ta cũng làm như vậy. Mà lại, làm sao đây càng hung ác. Có người nói, những này chó lang nuôi đại thế lực, từng cái luôn luôn tự cho là đúng. Cho là mình cao cao tại thượng, có thể tùy ý khi nhục người khác, hủy đi tốt nhất, nhổ tận gốc. Thịnh Châu tu hành giới, tiếng nghị luận tiếp tục không ngừng. Ngắn ngủi nửa ngày, Thịnh Châu sóng gió bị vén đến đã qua vạn năm lớn nhất, tất cả mọi người không bình tĩnh. Bốn cái bảng đại truyền thừa thế lực A, trong vòng một năm, hủy ở cùng một người trong tay, hủy ở một cái tiểu tu sĩ trong tay. Rung động, kinh hãi. Cùng một thời gian, có cường giả tiền bối nghị đến nó, Thịnh Châu bố cục, bị hoàn toàn phá hư. Bực này thanh âm vừa ra, rất nhiều tu sĩ lại là chấn động. 12 đạo môn, Kim Viêm Đạo Môn hủy. Lục Đại Tiên Tông, Vô Tướng Tiên Tông hủy. Thầm Long Thế Gia, lập tộc chi hóa thành tử vực. Mà chủ yếu nhất là, nhìn xuống mảnh này cương vực ba đại hoàng triều một trong Thất Diệu Hoàng Triều, cũng hủy đi. Nguyên bản tồn tại bố cục, coi là thật nứt đi a. Lâm Thiên, có cường giả tim đập nhanh. Một người, cải biến Thịnh Châu vạn năm qua tu đạo giới bố cục. Hà khả sợ. Cũng là một ngày này. Toàn bộ Thịnh Châu, tất cả mọi người đang khiếp sợ đồng thời, cũng đều là rõ ràng biết một chuyện khác. Lâm Thiên, cái này năm gần 20 năm nhân, nhất định tại Thịnh Châu tu đạo sử sách bên trên lưu tình dày đặc nhất một khoản. Thời gian, nhoáng một cái đi qua 3 ngày. Lâm Thiên hành tại một đầu trên đại đạo, thần sắc bình thản, như là chủ nhà thiếu niên, cho người ta một loại ánh sáng mặt trời cảm giác. 3 ngày trước, hắn dựa vào lao tiểu quỷ lưu cho hắn thần phù hủy đi Vô Tướng Tiên Tông, chém chết vô tướng tiên tông sở hữu người, tự giác trên tay lại một lần dính đầy huyết tinh, thế là như là phá hủy thất diệu hoàng chiêu 18 cứ điểm lúc như vậy, đi một mảnh thanh lũ rừng nhỏ, lấy trong rừng tự nhiên khí tức gột rửa trên thân đục ngầu huyết sát chi khí, thẳng đến một ngày này mới đi ra khỏi tới. Lúc này, bước chân hắn trước đó chưa từng có nhẹ nhàng, chỉ cảm thấy cả người nhẹ nhõm vô số lần, phảng phất trên đầu vai có một khối vạn cân cự thạch bị dỡ xuống. Hiện nay, có thể về Vũ Hóa Đạo Môn. Hắn khẽ nói, Kim Viêm Đạo Môn, Vô Tướng Tiên Tông, Tầm Long Thế Gia, Thất Diệu Hoàng Triều, bốn đại thế lực đã toàn bộ bị hủy diệt, hôm nay, hắn không cần lại lo lắng cùng lo lắng cái gì. Hắn nhớ tới Tuyết Dạ, nhớ tới Lăng Vân, nhớ tới Liêu Vô Vi, trên mặt không khỏi nổi lên cười tới. Đặc biệt là Tuyết Dạ, hắn rốt cục lại có thể nhìn thấy cô gái này, cái này đã từng đã cứu tính mạng hắn kiên cường mà yếu đuối thiếu nữ. Nghĩ đến những này, bước chân hắn không khỏi càng mau hơn, lần theo một cái phương hướng, hướng phía Vũ Hóa Đạo Môn mà đi. Sau đó không lâu, hắn vẫn như cũ muốn đi trước Man Địa đi hướng Đệ Tứ Thiên Vực, nhưng là hiện nay, tại đi Man Địa tiến về Đệ Tứ Thiên Vực trước, hắn muốn về trước Vũ Hóa Đạo Môn. Khoe miệng của hắn khẽ nhếch lấy, một bước hơn 10 trượng, cảnh vật hai bên nhanh chóng rút lui. Tuy nhiên liền sau đó một khắc, hắn bỗng nhiên thân thể chấn động, một câu nguy hiểm tín hiệu ra hiện tại trong lòng. Chưa kịp suy nghĩ, hắn dâm lên lưỡng nghi bộ, trực tiếp lướt ngang hơn 10 trượng xa. Xuy. Cơ hồ là cùng một thời gian, hắn vừa rồi vị trí trên vị trí kia, một đạo ung tùn quang trụ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh nát một vùng không gian. Linh giác không kém. Một đạo lạnh lùng âm thanh vang lên, từ trên bầu trời truyền đến. Lâm Thiên ngẩng đầu, chỉ thấy hai trung niên hạ xuống, một cái vác lấy trường bào màu đen, một cái vác lấy trường bào màu xanh. Đại đạo cảnh. Hắn sắc mặt biến hóa. Theo hai trung niên hạ xuống, hắn cảm giác được vô cùng rõ ràng phép tắc ba động, vô cùng nồng đậm. Cùng một thời gian, hắn đầu vai hắc dao cũng là chấn động, đầu lâu khẽ nhếch, yêu đồng bên trong lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Người nào? Hắn ngưng âm thanh hỏi. Tại đệ nhất thiên vực giết thất giai khống trận sư, chưa quên đi. Thanh bảo trung niên nói, biểu lộ lạnh lùng. Lâm Thiên lần nữa động dung, thanh bảo trung niên một câu đơn giản lời nói, trực tiếp khiến cho hắn suy đoán ra hai người này thân phận. Hoang cổ thần điện. Hắn chấn động trong lòng. Lúc trước trở lại đệ nhất thiên vực lúc, hắn tại Ô La Đế quốc trong hoàng cung chém dụng một cái thất giai khống trận sư, đối phương chính là hoang cổ thần điện người, hơn nữa còn là hoang cổ thần điện bên trong một đại nhân vật hậu nhân. Lúc ấy giết chết này thất giai khống trận sư về sau, hắn chính là suy đoán, đối phương sau lưng thế lực có thể sẽ tìm tới cửa, chưa từng nghĩ, hôm nay quả nhiên tới. Nhìn chằm chằm hai người này, thần sắc hắn biến đến vô cùng ngưng trọng, đề phòng kỹ hơn. Hai người này đều là ở vào đại đạo cảnh. Thanh bào trung niên bên cạnh, hắc bào trung niên mở miệng, con mắt lạnh lẽo như lạnh kiếm, nói, đem vĩnh hằng sát trận giao ra. Lúc trước, Lâm Thiên tại đệ nhất thiên vực chém dụng này thất giai không trận sư trước tiên, hoang cổ thần điện đại nhân vật lại là xuyên thấu qua thủ đoạn đặc thù bắt được Lâm Thiên gương mặt, càng là bắt được vĩnh hằng sát trận. Thế là, mạch này lúc này phái người tiến về đệ nhất thiên vực, tuy nhiên vào lúc đó, bị điều động đến đệ nhất thiên vực người, mới vừa vận hàng lâm đệ nhất thiên vực, chính là bị ở hắc ám xâm lâm tử tinh linh cách mênh mông hư không chẳng giết. Trong nháy mắt từ giữa thiên địa xóa đi. Nay về sau, hoang cổ thần điện các đại nhân vật phỏng đoán đệ nhất thiên vực hẳn là có cực nhân vật đáng sợ ẩn cư lấy, siêu việt nhất định cảnh giới hạ nhân đi làm cản, có thể sẽ bị vô tình chém giết, không tốt đi trêu chọc, cho nên, mấy cái đại nhân vật chính là quyết định, tại càng thượng tầng hơn thiên vực truy tìm Lâm Thiên. Mấy cái đại nhân vật cảm thấy, Lâm Thiên đã trưởng khống vĩnh hằng sát trận, lại là tuyệt đối không tầm thường, nhất định sẽ tiến về cao hơn thiên vực. Cho nên, lúc này mạch này người tại cái này đệ tam thiên vực tìm được Lâm Thiên. Lâm Thiên biến sắc, hắn người mang vĩnh hằng sát trận sự tình, bị hoang cổ thần điện phát giác được. Hai người này, là tới tìm hắn đoạt vĩnh hằng sát trận. Mà lại, tại đoạt đi vĩnh hằng sát trận về sau, nhất định sẽ giết hắn. Nhìn chằm chằm cái này đến từ hoang cổ thần điện hai cái đại đạo cảnh tu sĩ, hắn ánh mắt lấp lóe, không có nửa điểm do dự, càng không có nói nửa câu lời nói, trực tiếp lui lại, hướng phía nơi xa phóng đi. Mấy ngày trước, hắn giết đại đạo cường giả như thái thịt, bất quá, này lại là dựa vào lão tiểu quỷ lưu cho hắn thần phù lực lượng, nhưng bây giờ, này thần phù lực lượng đã sớm tán đi, hắn nơi nào còn có khả năng cùng đại đạo cảnh cường giả chính diện chống lại. Hôm nay, bỏ chạy là lựa chọn tốt nhất. Hắc bào trung niên trong mắt xẹt qua một vòng lanh mang, muốn đi. Dứt lời, người này trực tiếp nhô ra tay phải, che đậy thiên nhật, hướng phía Lâm Thiên vô tình đè xuống. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 680, ta một người để ngăn cản. Trở về trang sách, đại thủ đè xuống, che khuất bầu trời, Lâm Thiên chỉ cảm thấy bốn phía không gian hoàn toàn bị ngưng kết, hắn bản thân phảng phất là xa vào đến vũng bùn chi địa, hành động trở nên rất chậm chạp. Mà lúc này đây, đại thủ đã chân chính dựa đi tới. Hắn cắn răng, không thể làm gì phía dưới, tay phải nắm tay, đón hắc bào trung niên đè xuống đại thủ toàn lực quanh đi lên. Ầm. Quyền cùng chỉ tay đụng, nhất thời oai nghiêm lên ngập trời thần quang. Lâm Thiên trực tiếp bay tứ tung, tay phải một trận đau đớn, hổ khẩu nứt ra một cái lỗ khe hở, có đỏ tươi dòng máu tràn ra tới. Cái này khiến hắn lại là âm thầm cắn răng, dựa vào hắn hôm nay chính mình lực lượng, chân chính chính diện đánh với đại đạo cường giả một trận, quả nhiên là không có bất kỳ cái gì một khả năng nhỏ nhoi tính, cho dù là tại hắn đắc ý nhất thể phách trong lĩnh vực, hắn toàn lực đánh ra một quyền, nhưng cũng là ngăn không được bực này nhân vật tùy ý vung ra một trường, thật sự là giữa hai bên chênh lệch cảnh giới quá lớn. Thông tiên sơ kỳ tu vi, ngăn lại ngươi một trường về sau, thế mà chỉ là hổ khẩu nứt chút. Thanh bào trung niên trong mắt hơi nheo cặp mắt lại, hiển nhiên hơi kinh ngạc, thân phụ vĩnh hằng người, quả nhiên không đơn giản. Hắc bào trung niên con mắt lạnh lẽo, mặc dù lại không đơn giản, hôm nay, cũng chỉ là mới thông tiên tầng thứ nhất mà thôi. Thanh bào trung niên gật đầu, hai người cất bước, vượt qua hướng Lâm Thiên. Không gian lúc này khôi phục bình thường, hai cỗ đại đạo cấp thần lực vọt tới, khiến cho Lâm Thiên lưng phát lạnh, trực tiếp truyền âm hắc giao. Sau một khắc, hắc giao triển khai yêu khu, trở hắn hóa thành một tia chớp thiểm điện, trong nháy mắt hướng phía nơi xa phóng đi. Ừm, đây là giao. Hai trung niên ánh mắt ngưng tụ. Truy. Hắc bảo trung niên lạnh nhạt nói. Hai người bên ngoài cơ thể thần mang lấp lóe, chấn không ở giữa khe run, một bước chính là xa vài chục trượng. Lâm Thiên thừa tại hắc giao đầu lâu bên trên, hai bên chàng cảnh lấy một cái tốc độ kinh người lui lại, gió lốc hô hô vang lên. Khen. Kiếm minh vang lên, một đạo đáng sợ kiếm khí từ hắn bên thai xẹt qua. Vâng. Kiếm khí không có quét trúng hắn, nhưng là đem phía trước một mảnh thổ địa chạm tứ phân ngũ liệt, đất vụn tàn thạch tung tóe hướng bốn phía. Lâm Thiên hướng về sau nhìn lại, thanh bảo trung niên cùng hắc bảo trung niên đuổi theo, cứ việc cùng hắn cùng hắc giao còn cách một đoạn, nhưng là khoảng cách này lại là đang dần dần thu nhỏ. Dừng lại. Thanh bảo trung niên truyền ra lạnh lùng thanh âm. Lâm Thiên không nói, hắc giao tốc độ càng nhanh, hóa thành một đạo tia chớp màu đen, lần nữa cùng hai người kéo ra đại đoạn khoảng cách. Thanh bảo trung niên hai mắt ngưng tụ, truyền ôn, giao thể nội bao hàm chân long một tia huyết mạch, chẳng lẽ cũng có một tia chân long loại kia trong truyền thuyết lật trời đằng vân tốc độ. Tốc độ này, đủ có thể so với đồng dạng đại đạo cường giả. Không có gì lớn không? Hắc bảo trung niên thanh âm băng lãnh. Người này đưa tay, mấy chục đạo kiếm khí chém bay mà tới, tại chỗ cắt đứt không gian. Lâm Thiên chỉ cảm thấy da đầu rét lạnh, bực này dày đặc kiếm khí chẳng đến, đã không phải là chỉ dựa vào tốc độ có thể tránh. Không do dự, hắn trực tiếp đem một thanh bảo lô chống lên. Đông. Kiếm khí rơi vào bảo lô bên trên, nhất thời phát ra đinh thai nhức góc quanh mình, như là một phương thần cổ bị gõ vang. Cái này miệng bảo lô, là lúc trước hắn tại vô tướng tiên tông sở đoạn, tên là thần hỏa lô, là vô tướng tiên tông mạnh nhất tích xúc bảo binh, lúc này ở hắn thần lực thôi động phía dưới, sinh sinh đem hắc bảo trung niên quét tới cường đại kiếm khí toàn bộ đỡ được. Thượng phẩm đạo binh, thanh bảo trung niên động dung, thậm chí, liên tục tính tình lạnh lẽo lạnh lùng hắc bảo trung niên cũng là lộ ra sắc mặt khác thường, trong mắt nhanh chóng xẹt qua một vòng tinh mang. Đồ tốt, chuyến này, đi đáng giá. Thanh bảo trung niên lộ ra cười đến. Như là hắc bảo trung niên động thủ, đánh ra dày đặc kiếm mang hướng phía Lâm Thiên ép đi. Hắc bảo trung niên cũng là đồng loạt ra tay, lại, thế công trở nên càng mạnh mấy phần. Đạo binh tế luyện rất phiền phức, cần hao phí không ít thần tài, mà lại luyện binh thuật pháp cũng không phải bình thường người dễ dàng trường khống, cho nên, rất nhiều đại đạo cảnh cường giả đều không có thuộc về mình đạo binh, mà hai người này làm theo đúng lúc là như thế. Hôm nay, ở chỗ này nhìn thấy một tôn đạo binh, hơn nữa còn là thượng phẩm tầng thứ đạo binh. Hai người này chỗ nào có thể không động tâm. Hoang cổ thần điện đại nhân vật, chỉ là muốn bọn họ mang về Lâm Thiên, mang về vĩnh hằng sát trận, về phần Lâm Thiên trên thân nó đổ, vật, đó chính là không có nhiều lời. Nói cách khác, Lâm Thiên trên thân nó đổ, vật, đều có thể là bọn họ. Chủ động đem giao ra, cũng đem vĩnh hằng sát trận giao ra, nhưng để ngươi thiếu chịu ra thịt nỗi khổ. Thanh bảo trung niên một bên động thủ, một bên từ tốn nói, ngươi hẳn là rất rõ ràng, lấy ngươi tu vi, trốn không thoát hai tà nhân thủ tâm. Khả năng sao? Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Hắn lấy thần hỏa lô cản tại phía trước, hắc giao thì là lần nữa tăng tốc, như là tia chớp màu đen chở Lâm Thiên phi độn. Không biết tốt xấu. Thanh bảo trung niên lắc đầu. Người này đưa tay, một đạo thô kiếm khí lớn bay ngang qua bầu trời, tại chỗ ép toái hư không. Bên cạnh, hắc bảo trung niên ra tay ác hơn, mỗi một đạo kiếm khí đều bao hàm vô cùng khủng bố sát phạt lực lượng. Lâm Thiên lấy thần hỏa lô tới tại phía trước, thôi động ra dày đặc hỏa diễm, đốt hư không đổ sụp không ít. Ngăn cản bực này kiếm mang. Nhưng mà, lấy hắn hôm nay tu vi, mặc dù có thượng phẩm đạo binh nơi tay, nhưng cũng là không thể nào vu chính mặt chống lại hai cái đại đạo cảnh cường giả, cứ việc miễn cưỡng ngăn trở hai người vung ra kiếm quang, nhưng lại là chịu không nhẹ thương tổn. Khục. Trong miệng hắn ho ra máu, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều nứt chút. Không tệ, chỉ là thông tiên sơ kỳ tu vi, dựa vào một tôn đạo binh, thế mà miễn cưỡng ngăn lại ta đợi công kích. Thanh bảo trung niên nói. Mở miệng đồng thời, cái này người hạ thủ lực đạo càng nặng, mảng lớn thần mang xoay tròn mà qua, từ bốn phương tám hướng dựa sát vào. Hắc bảo trung niên cũng là như thế, xuất thủ càng thêm bá đạo. Lâm Thiên toàn lực thi triển thần hỏa lô, cùng một thời gian, hắc giao một bên hướng phía nơi xa bỏ chạy, một bên đem hùng hậu yêu lực độ vào đến trong cơ thể hắn, giúp đỡ hắn cùng một chỗ thôi động cái này trên miệng phẩm đạo binh, để mà chống cự thanh bảo trung niên hai người công kích. Trong lúc nhất thời, kinh người thần quang lẫn nhau chấn động, kiếm mang, liệt hỏa, trường ảnh, không ngừng oai nghiêm tại vùng hư không này bên trong. Ẩm. Một lúc sau, Lâm Thiên cùng hắc giao đồng thời bị thương, bị thanh bảo trung niên hai người công phạt lực đánh bay tứ tung. Lâm Thiên cắn răng, khoe miệng dòng máu chảy ròng. Oanh. Hắc giao lần nữa tăng tốc, đen nhánh sát khí hóa thành lôi đỉnh chi lực, oanh một tiếng kinh hãi hót, lần nữa trốn tới phương xa. Thanh bảo trung niên cùng hắc bảo trung niên đều là chân chính đại đạo cường giả, chính diện chống lại căn bản làm không được, hiện nay chỉ có trốn. Trốn sao? Hắc bảo trung niên thanh âm băng lãnh. Thanh bảo trung niên làm theo vẫn như cũ thần sắc lạnh lùng, không chứa tình cảm gì, nói, lưu một tia sinh cơ, tìm kiếm thức hải. Hai người cất bước mà lên, đồng thời xuất thủ, công sát lực lượng càng thêm đáng sợ. Vâng, vâng, vâng. Thần mang cùng giết sạch xen lẫn, khiến cho không gian nước đoạn thành từng tấc. Lâm Thiên cùng hắc giao một bên tới, một bên phi độn, rất nhanh lại là quá khứ trọn vẹn ba canh giờ. Ẩm. Lại một lần, một người một dao bay tứ tung, đều là ho ra đầy máu. Hôm nay, Lâm Thiên quần áo nhuốm máu, hắc giao làm theo cũng kém không nhiều, lân giáp đều chóc ra không ít, chịu bị thương rất nặng. Tiếp lấy trốn, nhìn xem các ngươi có thể trốn bao lâu. Thanh bảo trung niên nói. Hắc bảo trung niên con mắt lạnh lẽo, cả người tựa như là một thanh ra khỏi vỏ sắt kiếm, lộ ra rất vô tình rất tàn khốc. Khen. Khen. Hai người đưa tay, lại là mảng lớn giết sạch ghép hướng Lâm Thiên cùng hắc giao. Lâm Thiên toàn lực hành động, thôi động thần hỏa lô tới cản tại phía trước. Trong tay hắn thần hỏa lô rất bất phàm, hắn cùng hắc giao cũng không yếu, nhưng thanh bảo trung niên cùng hắc bảo trung niên lại là quá mạnh, dường như ở vào đại đạo cảnh tam trọng trở lên. Trước đó ba canh giờ bên trong, mặc dù hắn cùng hắc giao toàn lực thôi động thần hỏa lô, cũng hoàn toàn ngăn không được hai người, không ngừng bị thương. Nếu không phải là hắc giao tốc độ rất nhanh, có thể so với bình thường đại đạo cảnh tồn tại, mỗi lần luôn có thể cùng hai người này duy trì nhất định kịch liệt, hắn cùng hắc giao sớm đã bị hai người trấn áp đánh giết. Đông. Hai người chém tới kiếm khí rơi vào thần trên lò lửa, lần nữa phát ra như nổi trống oanh minh. Lâm Thiên dựa vào hắc giao hùng hậu yêu lực, toàn lực thôi động thần hỏa lô, lại một lần miễn cưỡng chống được hai người công kích, tuy nhiên chính mình nhưng cũng là hung hăng chấn động, thể nội huyết khí bốc lên, một thanh ngai ngái lần nữa xông lên cổ họng. Lại, tại cái này cùng một thời gian, bởi vì hắc giao thủy chung tại độ yêu lực cho hắn, cũng là đồng dạng chịu chấn động, tốc độ nhất thời chậm lại. Thanh bảo trung niên hai người vượt qua đến, một cái thần sắc lạnh lùng, một cái con mắt lạnh lẽo, lại là một mảnh un tùn kiếm quang bay tới. Đông, đông, đông. Kiếm quang rơi vào thần trên lò lửa, tiếng oanh minh không ngừng quanh quẩn. Lâm Thiên toàn lực thôi động cái này miệng bảo lô, thân thể rung động, con mắt lại là rất lạnh, có một sợi un tùn hàn quang xẹt qua. Lấy cái này thượng phẩm đạo binh cản tại phía trước, hắn đứng thẳng hắc giao trên đầu, truyền âm hắc giao nói, ta một người để ngăn cản bọn họ, ngươi bây giờ rời đi, từ một phương hướng khác rời đi, không cần đi theo nữa ta. Thanh bảo trung niên cùng hắc bảo trung niên quá mạnh, chí ít cũng là đại đạo tam trọng thiên trở lên tu vi, lấy hắn cùng hắc giao hôm nay thực lực, mặc dù lại thế nào hợp lực cũng không có khả năng tới, cho dù là lấy tốc độ, cũng hoàn toàn thoát ly không hai người truy sát. Tại dưới tình huống như vậy, hắn không muốn lại liên lụy hắc giao. Hắc giao nếu là rời đi hắn tin tưởng, thanh bảo trung niên cùng hắc bảo trung niên tuyệt đối sẽ không đuổi theo giết hắc giao, sẽ chỉ truy hắn, dù sao, hai người mục tiêu, là hắn. Hắc giao gầm nhẹ, trực tiếp cự tuyệt. Lâm Thiên trước kia liền đoán được hắc giao sẽ không đáp ứng, tuy nhiên nhưng vẫn là rất cảm động. Hắn hơi hít sâu một hơi, đây mới là nói tiếp, lần này, nghe ta, rời đi. Hắn nhìn chằm chằm đuổi theo phía sau thanh bảo trung niên cùng hắc bảo trung niên, khỏe miệng nhuốm máu. Con mắt lại là vô cùng băng lãnh, ta còn có nó thủ đoạn, bọn họ không nhất định có thể chấn áp ta, ngươi theo ta cùng một chỗ, ta ngược lại là không tốt thi triển, sẽ có một ít ảnh hưởng. Hắc giao lần nữa gầm nhẹ, thanh âm ngột ngạt. Tin tưởng ta. Lâm Thiên truyền âm, tay phải mở ra, ba cái thạch giới nổi lên, trong này, có Kim Viêm Đạo Môn, Vô Tướng Tiên Tông, cùng Thất Diệu Hoàng Chiêu chỗ có thần thông bí thuật, có 3 cái đại thế lực đại bộ phận bảo binh cùng đại bộ phận linh đan rượu dược, cùng có tiếp cận 50 vạn cân khoảng trường linh tinh. Ngươi sau khi rời đi, đi Vũ Hóa Đạo Môn, đem giao cho Vũ Hóa Đạo Môn Liễu Vô Vi. Ngay sau, ngươi có thể tại Vũ Hóa Đạo Môn tu hành, nơi đó, thích hợp ngươi tu hành. Nói, trong lòng bàn tay hắn bên trong, lại một cái thạch giới nổi lên, trong này, có 20 mai quang châu, là Thất Diệu Hoàng Chiêu lòng đất 20 đầu tiên mạch, ngươi đạt tới Vũ Hóa Đạo Môn về sau, để Liễu Vô Vi tương trợ ngươi, chậm rãi đem luyện hóa, về sau, lại hao phí chừng 1 tháng thời gian cảm ngộ đại đạo pháp tắc, hẳn là có thể với bước vào đại đạo cảnh lĩnh vực. D9. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 681, Giao Giới Thiên Hà. Trở về trang sách. Lâm Thiên vốn chỉ muốn lấy mấy chục vạn linh tinh và mấy chục tiên mạch bước vào thông tiên đệ nhị trọng, chẳng qua hiện nay, hắn đổi chủ ý Liễu Vô Vi coi trọng hắn tín nhiệm hắn, đem Vũ Hóa môn chủ chi vị chuyển cho hắn, hiện nay, hắn là Vũ Hóa đạo môn chủ nhân. Đã là Vũ Hóa môn chủ người, tự nhiên đến là tông môn của mình cùng cấp dưới cân nhắc. Mà Hắc Giao, đối phương gần đây một mực đi theo hắn, thông tiên cấp lúc cùng hôm nay bị Hắc Bảo trung niên hai người truy sát, đều là lấy mệnh bảo vệ, đây là đại tình cùng đại nghĩa. Cứ việc đối phương là bởi vì hắn lúc trước chưa từng giết nó, nhưng hắn vẫn như cũ đến có chỗ biểu thị, không thể đều khiến Hắc Giao vì hắn nỗ lực. 20 tiên mạch cho Hắc Giao, về sau, Hắc Giao lấy cái này 20 tiên mạch bước vào đại đạo cảnh, đối Vũ Hóa đạo môn, đối Tuyết Dạ cùng Lăng Vân bọn người, cũng sẽ có lấy phi thường lớn trợ giúp. Mà 50 vạn linh tinh cùng nó thần thông cùng bảo đàn các loại, hắn thì là giao cho Vũ Hóa đạo môn, nhưng để Vũ Hóa đạo môn thực lực có một cái cự đại đề bạt. Trong khoảng thời gian ngắn đạt tới lục đại tiên tông loại kia độ cao, thậm chí, tuy là đạt tới 3 đại hoàng triều loại kia trình độ, hẳn là cũng không có vấn đề gì lớn. Cái này lại xa so với hắn bước vào thông tiên đệ nhị trọng càng có giá trị, dù sao, hắn hiện nay bước vào thông tiên đệ nhị trọng, chỉ là tại cùng trong lĩnh vực vượt qua cái trước bậc thang nhỏ, chiến lực cũng sẽ không tăng cường quá nhiều, sẽ không như là từ ngự không cửu trọng đạt tới thông tiên cảnh như vậy sinh ra thuế biến. Mà để Vũ Hóa môn thực lực tăng mạnh, tại tương lai lại vô cùng có khả năng trở thành hắn đại trợ lực. Hôm nay, không có gì ngoài thần hỏa lô bên ngoài, hắn chỉ cho mình lưu hơn 100 tôn tiên khí cùng 16 đầu tiên mạch, hơn 100 tôn tiên khí làm khống binh thuật chi dụng, 16 đầu tiên mạch, thì là vì nó. Đi. Hắn lần nữa đối Hắc Giao truyền âm. Hắn đem 4 cái thạch giới ném cho Hắc Giao, thể nội dung ra một cỗ nhu lực, đem Hắc Giao đẩy ra hơn 100 trượng xa, đồng thời, chính mình đằng không mà lên, dẫm lên lưỡng nghi bộ hướng một phương hướng khác phóng đi. Như vậy một thân một mình bỏ chạy, hắn vô pháp chân chính phán đoán chính mình sau đó kết cục, nhưng là, hắn có thể rất khẳng định một điểm, cái kia chính là, chỉ cần hắn cùng Hắc Giao tách ra, Hắc Giao có thể 100% sống sót. Hư không khẽ run, oanh vang lên ầm ầm, hắn tại thời khắc này phảng phất là hóa thành một đạo thiểm điện, tốc độ quá nhanh, khiến cho Hắc Bảo trung niên cùng Thanh Bảo trung niên đồng thời động dung. Bực này tốc độ, không thể so với Hắc Giao đỉnh phong tốc độ kém bao nhiêu. Truy! Thanh Bảo trung niên quá khẽ. Lúc này, hai người như là Lâm Thiên đoán trước như vậy, căn bản không thèm để ý Hắc Giao, bay thẳng đến Lâm Thiên đuổi theo. Bọn họ mục tiêu, là Lâm Thiên. Hắc Giao gầm nhẹ, chấn động yêu khu muốn đuổi kịp đi, lại là đã tới không kịp, nó trước đó bởi vì chở Lâm Thiên phi đột, thủ thương xa so với Lâm Thiên trọng, lại thêm Thủy Trung lấy yêu lực giúp đỡ Lâm Thiên thôi động thần hỏa lô. Hôm nay tốc độ trên thực tế đã không đủ đỉnh phong thời điểm một nửa, trong nháy mắt, trong tầm mắt chính là mất đi Lâm Thiên 3 người thân ảnh. Lâm Thiên dẫm lên lưỡng nghi bộ phi độn, chỉ là tùy ý lần theo một cái phương hướng, cũng không biết phía trước đến tột cùng ra sao chỗ. Hắn hướng về sau nhìn lại, Hắc Bảo trung niên cùng Thanh Bảo trung niên đuổi theo, cùng hắn ở giữa khoảng cách tại vụt nhỏ lại. Từ bỏ đi, ngươi trốn không được. Thanh Bảo trung niên nói. Hắc Bảo trung niên thì là đưa tay, lần nữa quét ra mảng lớn kiếm mang, thậm chí mang lên một chút nhàn nhạt đại đạo ba động. Lâm Thiên đem thần thức lạc ấn khắc đến hắn lưu lại dưới hơn 100 tôn tiên khí bên trên. Sau đó lấy khống binh thuật tế ra cái này hơn 100 tôn tiên khí, phối hợp với thần hỏa lô miễn cưỡng phòng ngự, đồng thời, lưỡng nghi bộ cũng là thi triển đến cực hạn, hướng phía nơi xa phi độn. Hơn 100 tôn tiên khí trung dương. Đây là khống binh thuật. Một cái thông tiên sơ kỳ con kiến hôi, lại có hơn 100 tôn tiên khí, lại, thế mà lại này tôn khống binh bảo thuật. Thật sự là có ý tứ, rất có ý tứ. Không hổ là thân phụ vĩnh hằng người. Hắc Bảo trung niên cùng Thanh Bảo trung niên trong mắt đều là xẹt qua một vòng tinh mang, sau đó, hai người xuất thủ càng hung hiểm hơn. Trong lúc nhất thời, hướng về Lâm Thiên kiếm mang giết sạch trở nên dày đặc đứng lên, đều là rất đáng sợ. Những này kiếm mang giết sạch rơi vào thần hỏa lô cùng hơn 100 tôn tiên khí bên trên, thỉnh thoảng phát ra kinh hai vàng, khiến cho Lâm Thiên lần nữa trong miệng tuôn máu, thỉnh thoảng bị lực phản chấn chấn thương. Chỉ là, hắn ánh mắt nhưng thủy chung rất lạnh. Dưới chân hắn lưỡng nghi bộ không ngừng, tay phải ở giữa thì là quang mang lấp lóe, từng đạo long văn nhanh chóng chui vào trên tay phải thạch giới bên trong. Cái này mai thạch giới bên trong, có 16 đầu tấc hơn tiểu long, là vô tướng tiên tông lòng đất 16 đầu tiên mạch. Giờ phút này, long văn xen lẫn, từng sợi, từng đạo, toàn bộ chui vào thạch giới bên trong, cuốn lên 16 đầu dài gần tấc tiên mạch. Khen! Kiếm minh tranh tranh, từ phía sau không ngừng chém tới. Lâm Thiên một bên dẫm lên lưỡng nghi bộ phi đột, một bên thi triển táng long kinh, dẫn long văn tiến vào thạch giới bên trong, lấy đặc biệt thủ đoạn, nhanh chóng chạm trổ đến 16 đầu tiên mạch đi lên. Hôm nay, hắn ỷ vào cũng là cái này 16 đầu tiên mạch, lấy càng tinh thâm hơn táng long kinh dẫn bạo 16 tiên mạch, lấy loại kia sức mạnh mang tính chất hủy diệt, hủy đi hắc bảo trung niên cùng thanh bảo trung niên. Bởi vì hắc bảo trung niên hai người rất mạnh, linh giác rất cao, cho nên, là một kích này có thể thành công. Hắn chỉ có thể ở một cái cực cự ly ngắn bên trong dẫn bạo 16 đầu tiên mạch, như thế, chính hắn cũng sẽ phải chịu liệt lụy, mà vào lúc đó, hắn là nghĩ đến lấy thần hỏa lô hộ thể. Bất quá, thần hỏa lô uy lực cuối cùng hữu hạn, bảo vệ hắn một người đều rất miễn cưỡng, nếu là lại hộ hắc giao, có lẽ hắn cùng hắc giao đều sẽ chết, cho nên, đây cũng là hắn để hắc giao rời đi một trong những nguyên nhân. Hắn một đường phi độn, đảo mắt, cũng không biết trốn bao xa. Lúc này, hắc bảo trung niên cùng thanh bảo trung niên rốt cục ép tới gần, một trước một sau đem hắn vây khốn tại trung gian. Trốn với A. Thành thật nằm chấn. Thanh bảo trung niên nói. Ông một tiếng, người này đưa tay, che đậy một mảnh thương khung, hướng phía Lâm Thiên đè xuống. Cùng một thời gian, hắc bảo trung niên cũng là động thủ, đồng dạng lấy tay hướng Lâm Thiên chụp tới. Là không sai biệt lắm trốn với. Lâm Thiên thanh âm băng hàn. Tay phải hắn bên trên, thạch giới quang mang lóe lên, 16 đầu tấp hơn tiểu long bay ra. Vừa mới xuất hiện lại tản mát ra một cỗ kinh khủng tới cực điểm lực hủy diệt. Lúc này, hắc bào trung niên hai người ép tới gần, hắn long thuật, cũng vừa lúc hoàn thành. Người, hắc bào trung niên cùng thanh bào trung niên đồng thời biến sắc, dù cho là đại đạo cường giả, giờ phút này cũng là cảm giác được cự đại uy hiếp. Lâm Thiên lấy bay rất nhanh đem bên người tiên khí thu nhập thể nội, trưởng khống thần hỏa lô che ở trước người, long văn sen lẫn toàn thân, đồng thời đem vương vực luân hồi đồ cũng cho chống lên. Bạo, hai tay của hắn kết ấn. Lạnh giọng mở miệng. Lời nói rơi xuống, 16 đầu tiên mạch phút chốc nổ tung, hủy diệt chi lực hóa thành một cỗ sóng to gió lớn, bao phủ hướng mười phương. Oeng. Nơi này, hư không đổ sụp, trái đất luôn xuống, phương viên hơn trăm trượng bên trong, vật hữu hình cơ hồ trong nháy mắt toàn bộ bị hủy, đáng sợ quang mang bao phủ tất cả. Cái này về sau, cũng không biết qua bao lâu, bực này quang mang mới là rốt cục tán đi. Hư không bên trên, Lâm Thiên toàn thân nhuốm máu, bên ngoài cơ thể long văn tan hết. Luân hồi đổ vỡ nát, thần hỏa lô cũng là xuất hiện dày đặc vết rách, thân thể lung lay sắp đổ. Khoe miệng của hắn chảy máu, miệng lớn thở dốc, sắc mặt trở nên cực kỳ tái nhợt. Đáng chết! Tiếng giống giận dữ vang lên. Hắc bảo trung niên cùng thanh bảo trung niên rơi ở một bên, thân thể rách tung tóe, xương cốt cùng ngũ tạng lục phủ đều có thể trông thấy. Lâm Thiên khẽ biến nhan sắc, hắn hôm nay bước vào thông tiên cảnh tầng thứ, đối táng long kinh trưởng khống không biết so ngự không cảnh lúc mạnh bao nhiêu lần. Hôm nay, hắn lấy vượt xa đã từng táng long chi thuật dẫn bạo trọn vẹn 16 đầu tiên mạch, loại kia lực hủy diệt là có thể phá hư vạn vật, nhưng mà, hắc bào trung niên cùng thanh bào trung niên, lại như thế lực hủy diệt dưới còn sống sót. Xuất sinh. Hai người phát ra trầm thấp nộ hống, trong mắt tràn đầy lửa giận. Ở trung tâm vị trí tiếp nhận 16 đầu tiên mạch nổ tung lực hủy diệt, hai người tại thời khắc mấu chốt thiêu đốt một sợi bản nguyên tế gia đại thần thông, đây mới là miễn cưỡng sống sót, có thể mặc dù như thế. Nhưng như cũng là gặp khó có thể tưởng tượng đả kích, giờ phút này, trên thân khí tức đều là suy yếu đến thung lũng. Lại, sinh mệnh bản nguyên cũng là xuất hiện không ít vết rách. Sau đó, nhất định phải ngươi sống không bằng chết. Hắc bảo trung niên cắn răng. Hai cái đại đạo cường giả, tổn hại thân thể chậm chạp chữa trị, cùng nhau bước ra cước bộ, đảo mắt bước đến Lâm Thiên phụ cận. Hai bàn tay to đồng thời nhô ra, che đậy tứ phương, chụp vào Lâm Thiên. Lâm Thiên sắc mặt tái nhợt, thần lực vận chuyển, thôi động thần hỏa lô tới. Rắc. Đúng lúc này, một đạo giòn vang đột nhiên truyền ra. Nơi này, không trung đột nhiên xuất hiện một đầu cự đại ngân sắc vết nước, một cỗ kinh người hấp xả lực đảo mắt truyền ra. Không gian thông đạo. Vừa rồi này cỗ hủy diệt lực, tăng thêm chúng ta thần năng, hỗn loạn lấy đánh ra một đầu bực này thông đạo. Hắc bảo trung niên hai người biến sắc. Cơ hồ là tại hai người kinh ngạc phút chốc, cự đại hấp xả lực sẽ qua, trực tiếp đem hai người kéo vào đầu kia trong cái khe. Lâm Thiên khoảng cách ngân sắc vết nước vị trí xa hơn một chút. Chịu đựng đau đớn muốn rời xa, nhưng lại trùng quy là không thành công. Ông. Hư không vặn mẹo, kinh người hấp xả lực từ tiền phương xoắn tới, đảo mắt lại cũng đem hắn cho nuốt vào đến ngân sắc trong cái khe. Trong chốc lát, tầm mắt ở giữa trở nên một vùng tăm tối. Bốn phía, vạn vẹo lực lượng từng sợi xen lẫn. Lâm có trời mới biết đây là ở trong hư không bộ, không dám loạn động, cưỡng ép để cho mình yên tĩnh chờ đợi. Cái này về sau, cũng không biết qua bao lâu, phía trước quang mang lấp lóe, hắc ám dần dần tán, một cô đại lực đem hắn từ vô biên hắc ám bên trong ném ra ngoài. Mà cơ hồ cũng là tại hắn hai chân rơi trên mặt đất trong nháy mắt, cách đó không xa, hai đạo rét lạnh sát ý trực tiếp rơi ở trên người hắn. Con kiến nhỏ. Hắc bảo trung niên cùng thanh bảo trung niên vừa mới từ không gian thông đạo bên trong rơi ra, còn đến không kịp dò xét xung quanh hoàn cảnh, chính là thấy Lâm Thiên cũng bay ra ngoài, ánh mắt nhất thời đều là biến đến vô cùng lạnh lạnh, cùng nhau hướng phía Lâm Thiên bước tới. Lâm Thiên cắn răng, nhanh chóng lùi về phía sau. Ầm ầm. Đúng lúc này, cách đó không xa truyền ra một đạo như lôi đỉnh vang lớn, chấn động phiến đại địa này cũng vì đó lay một cái. Hắc bảo trung niên cùng thanh bảo trung niên nghe tiếng động dùng, không tự chủ được dừng lại, hướng phía thanh âm phát nguyên chỗ nhìn lại. Sau đó, hai người đồng thời lộ ra vẻ kinh ngạc, không khỏi run lên. Lâm Thiên nghiêng đầu nhìn lại, cũng là sắc mặt đột biến. Hơn 10 trượng bên ngoài, một vùng biển mênh mông vắt ngang hiện lên, mênh mông vô biên, như là tinh khung bên trên ngân hà rơi ở cái địa phương này, theo từng đạo sóng biển lan lộn, tràn ngập ra một cỗ làm cho người linh hồn đều run rẩy đáng sợ ba động. Đây là Thịnh Châu cùng Man địa điểm phân cách, chân chính tử vong cấm địa. Giao giới thiên hà. Hắn chấn động trong lòng. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 682, Thiên Hà Hung Thú. Trở về trang sách. Đệ Tam Thiên Vực chia làm Thịnh Châu cùng Man địa hai mảnh cương thổ, bởi vì một đầu mênh mông bắt ngát thiên hà ngăn cách, đầu này thiên hà được xưng là Đệ Tam Thiên Vực chân chính trên ý nghĩa tử vong cấm địa, dựa vào bên trong, đại đạo cảnh cường giả đều khó có thể sống sót. Ầm ầm. Sóng biển lăn lộn, một đạo tiếp lấy một đạo, đều là vọt lên hơn trăm trượng, loại kia chẳng cảnh, quả thực là nghe rợn cả người. Lâm Thiên ánh mắt thoáng thu về, ngoài 10 trượng, thiên hà biên giới cách đó không xa có một tấm bia đá, phía trên khắc lấy bốn chữ lớn. Chớ tới gần. Bốn chữ này một mạc đơn giản, hình thể cứng cáp, cứ việc nhìn qua đã tồn tại vô cùng đã lâu tuế nguyệt, có thể nhưng như cũ có thản nhiên nói tích xúc đang chảy, hiển nhiên, chí ít cũng là ngộ cường giả thực sự lưu lại. Năm đó, có cường giả tiền bối lưu lại bốn chữ này, để mà cảnh cáo hậu nhân, chớ có nương đến nơi này tới. Lâm Thiên trong lòng nói. Hắn vẻ mặt nghiêm túc, trực tiếp lui lại rời xa, phía trước đầu kia mênh mông thiên hà, để hắn cảm giác được một cỗ sợ hãi. Nơi này, tuyệt không thể đợi. Một bên khác, Hắc Bảo Trung Niên cùng Thanh Bảo Trung Niên cũng đang lùi lại, hiển nhiên cũng cảm giác được nơi này đáng sợ. Tuy nhiên liền sau đó một khắc, ba người cùng nhau biến sắc, bốn phía không gian phảng phất bị ngăn cách, bọn họ không lui được. Chuyện gì xảy ra? Thanh Bảo Trung Niên quắc khẽ. Hắc Bảo Trung Niên cũng đang đánh giá bốn phía, mấy lần ý đồ rời xa thiên hà vị trí, có thể nhưng đều là không có bất kỳ cái gì dùng, căn bản lui không được, hậu phương không gian bị một cỗ vô hình mà đáng sợ đại lực phong cấm. Lâm Thiên tự nhiên cũng tim đập nhanh, nhớ tới Thịnh Châu lưu truyền một câu, thiên hà trăm trượng, có tiến không ra. Cái này tám chữ, ý tứ rõ ràng mình, thiên hà phạm vi trăm trượng bên trong không gian, có thể đi vào, nhưng là, không cách nào lại đi tới. Cũng chính bởi vì vậy, Thịnh Châu đại địa bên trên, rất nhiều tu sĩ nguyện ý tiến về Táng Thần Sơn Lạc cùng Tiên Ma Cổ Mạch các loại ba đại hung vực mạo hiểm tầm bảo, nhưng lại không ai nguyện ý nương đến thiên hà phụ cận đến, mặc dù đại đạo cường giả cũng không ngoại lệ. Đáng chết! Lâm Thiên chửi mắng. Này không gian thông đạo, làm sao đem hắn cho quyển đến nơi đây? Nơi này, nhưng là chân chính sinh mệnh cấm khu A. Một bên khác, Hắc Bảo Trung Niên cùng Thanh Bảo Trung Niên cắn răng, mấy lần khó mà lui ra ngoài về sau, rốt cục một lần nữa đem ánh mắt rơi vào Lâm Thiên trên thân. Hướng phía trước bước tới. Thanh Bảo Trung Niên trầm giọng nói, lập tức đem Vĩnh Hằng Sát Trận giao ra, ta hai người đều là thất giai khống trận sư, lĩnh ngộ Vĩnh Hằng Sát Trận về sau, đánh vỡ nơi này cùng rời đi, đến lúc đó, chúng ta không giết ngươi. Lúc này, hai người cũng là lo lắng, nơi này không khí coi là thật quá mức băng lãnh, bọn họ cảm giác được đại uy hiếp, luôn cảm thấy dừng lại thêm nữa một hồi, bọn họ đều sẽ chết ở chỗ này, lúc này, theo bọn hắn nghĩ, phía trước đầu kia thiên hà quả thực tựa như là một đầu dữ tợn cái thế tử thần, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ thu hoạch tính mạng bọn họ. Lâm Thiên cứ việc cũng gấp, có thể nghe Thanh Bảo Trung Niên lời nói, lại vẫn là không nhịn được cười lạnh. Giao ra Vĩnh Hằng Sát Trận, đánh vỡ nơi này cùng rời đi, không giết hắn. Khi chính mình ngu ngốc sao? Hắn lấy thần hỏa lô cản ở trước ngực, thần mang lưu chuyển, có viêm hỏa xông ra. Động tác như thế, không thể nghi ngờ là để Hắc Bảo Trung Niên sắc mặt hai người đều là trầm xuống. Không biết điều. Thanh Bảo Trung Niên lạnh giọng nói, trực tiếp động thủ chụp vào Lâm Thiên. Cùng một thời gian, Hắc Bảo Trung Niên cũng là động thủ, có yếu ớt phép tắc ba động sen lẫn mà ra. Lâm Thiên cắn răng, thôi động thần hỏa lâu nên tiếp. Trước đó, hắn dẫn bạo thập nhị tiên mạch, tuy nhiên khiến hắc bảo trung niên cùng thanh bảo trung niên trọng thương ngã gục, có thể chính hắn cũng chịu sóng lớn cùng. Giờ phút này, hai người thực lực vẫn như cũ xa mạnh hơn hắn. Hắn một bên tế ra thần hỏa lô, một bên suy nghĩ đối sách. Ầm ầm. Sóng biển tiếng oanh minh vang lên lần nữa, từng đạo hơn trăm trượng sóng biển như muốn buôn đằng lên trời, chấn động trái đất run rẩy, khiến cho Lâm Thiên ba người đứng đều có chút đứng không vững, đánh ra công kích đều là bị sinh sinh sụp ra, tan biến tại vô hình. Phóng tầm mắt nhìn tới, hơn 10 trượng bên ngoài, thiên hà phảng phất là một đầu đang ngủ say hồng hoang hung thú đột nhiên thức tỉnh, một cô cực kỳ kinh người khí tức xen lẫn mà ra, cao hơn trăm trượng sóng biển dày đặc vọt lên, phảng phất thiên hà muốn thăng vào thương khung. Thấy như thế chẳng cảnh, Lâm Thiên không khỏi cảm thấy da đầu đều tê dại dưới, thật sự là hình tượng này quá mức dọa người. Mà không chỉ có là hắn, tuy là đại đạo cảnh giới hắc bảo trung niên cùng thanh bảo trung niên cũng là biến nhan sắc, lạnh cả sống lưng. Ầm ầm. Lại là một trận oanh minh, hải lãng trăm trượng, chấn động thiên cung. Sau đó, có mười mấy đạo hải sóng đúng là hướng thẳng đến nơi này vượt trên đến, khiến cho ba người cùng nhau sắc mặt đại biến. Đáng chết. Thanh bảo trung niên nhịn không được giận mắng. Đáng tiếc. Dẫn mắng cũng không có bất kỳ cái gì dùng, ngập trời sóng biển rơi xuống, bao trùm phương viên trong vòng trăm trượng chỗ có không gian. Đông một tiếng, sóng biển chân chính rơi xuống, khiến cho trái đất đều phát ra một tiếng vang thật lớn. Trong nháy mắt, ba người đồng thời bị dìm ngập tại thủy triều bên trong. Lâm Thiên lấy thần hỏa lô che ở trước người, dù là như thế, nhưng vẫn là cảm giác được một cỗ thấu xương băng hàn, cái này thiên hà thủy, phảng phất là tới từ địa ngục, rét lạnh dọa người. Lại, cùng một thời gian, càng thêm làm hắn trái tim băng giá là, thiên hà hãi lãng rơi xuống về sau, nguồn nước cuồn cuộn, có một cỗ đại lực thai nghén ở chính giữa, sinh sinh đem hắn hướng lên trời Hà Nội bay tới. Cái này khiến hắn nhất thời tim đập loạn, cái chỗ kia thế nhưng là thiên hà a, ở trong đó, ẩn dục vô số nguy cơ. HTTP. Không có chút gì do dự, hắn trực tiếp chống đỡ lấy tất cả thủ đoạn chống lại, tới cái này cổ vô hình đại lực, nhưng mà, để hắn càng thêm trái tim băng giá là, sóng biển bên trong ẩn chứa đại lực quá mức đáng sợ. Hắn căn bản chống lại không được, ngăn không được. Chỉ là trong nháy mắt mà thôi, hắn bị trực tiếp kéo vào đến thiên hà phạm vi bên trong, đưa thân vào cuộn cuộn sóng biển bên trong. Cái này khiến tâm hắn đều đi theo mát, thật muốn chửi ầm lên. Đáng chết. Nộ hống vang lên. Cách đó không xa, hắc bảo trung niên cùng thanh bảo trung niên gào thét dãy rủa, cũng là bị sóng biển cho bao phủ đến thiên hà nội bộ. Lúc này, hai người đều là lộ ra vô cùng chật vật. Lâm Thiên thấy hai người lo lắng như thế chật vật nôn nóng bộ dáng. Vốn là muốn cười to, đáng tiếc, lại coi là thật cười không nổi. Lúc này, hắn chấn động xuất thần lực, lấy thần hỏa lô làm công, hướng phía thiên hà biên giới phóng đi, thử thoát ly. Ầm ầm. Thiên hà chấn động, từng đạo sóng biển vọt lên, chấn động thương khung cũng vì đó run rẩy, áp bách mười phương. Lâm Thiên biến sắc, liền tranh thủ thần hỏa lô đổi công làm thủ, lập tức sau một khắc, chính là bị một cỗ đại lực cuốn qua, đem hắn rung ra đi cũng không biết bao xa, chờ lấy hắn ổn định thân hình lại ngẩng đầu nhìn lại lúc thiên hà biên giới đã không nhìn thấy. Quen thuộc tiếng giống giận dữ từ bên cạnh hắn vang lên lần nữa, hắc bảo trung niên cùng thanh bảo trung niên như cùng hắn, cũng là bị cuốn đến nơi này, trên không trung liên tục né tránh, trốn tránh từ biển vọt lên nó thủy triều. Những này thủy triều rất đáng sợ, nếu là bị cuốn chúng, có thể sẽ bị trực tiếp kéo vào đến thiên hà bộ đi, khi đó, coi như thật là chết chắc. Con kiến, giao ra vĩnh hằng sát trận cùng thượng phẩm đạo binh. Trực tiếp chân áp hắn, đoạt lại. Hắc bảo trung niên cùng thanh bảo trung niên nói, hai người làm đại đạo cảnh cường giả, linh giác phi phàm, giờ phút này bị cuốn vào thiên hà bên trong, càng là cảm giác được rõ ràng một cỗ tử vong uy hiếp, xa so trước đó ở trên trời trên bờ sông loại kia cảm giác bất an phải mạnh mẽ, để bọn hắn linh hồn đều có chút run rẩy. Bọn họ lần nữa động thủ, tế ra mạnh mẽ phi phàm khống trận chi thuật, hướng phía Lâm Thiên bước tới. Lúc này, bọn họ ý nghĩ cùng trước đó ở trên trời bên bờ sông lúc một dạng, trấn áp Lâm Thiên. Túm lấy vĩnh hằng sát trận cùng thượng phẩm đạo binh, lấy thực lực bọn hắn, có lẽ có thể dựa vào hai cái này rời đi nơi này. Vâng! Đúng lúc này, một đầu khắp cả người sinh hồng lân mãng hình dáng hung thú đột ngột từ quần quận nước trôi ra, vẹn vẹn chỉ là một cái đầu lâu lại trường phong ốc thật lớn, đan xen một cỗ cực kỳ kinh người hàn sát khí tức. Mãng xà này hình dáng hung thú xông ra vị trí vừa vặn dựa vào hắc bào trung niên, trực tiếp chính là mở ra huyết buồn đại khẩu, lộ ra tùm lợi sỉ, nuốt hướng hắc bào trung niên. Hắc bào trung niên hoảng sợ, hoàn toàn không ngờ rằng một màn này, liên tục né tránh cũng không kịp. Phúc! Hung thú lao xuống mà qua, trực tiếp đem hắc bào trung niên thân thể cắn nát, sau đó ấp úng hai cái cho nuốt vào bụng. Thanh bào trung niên quá sợ hãi, mục lạc hàn. Mục Lạc Hàn là hắc bảo trung niên tên, thanh bảo trung niên giờ khắc này sắc mặt trở nên trắng như tuyết, hô lên cái này ba chữ to về sau, vội vàng run rẩy lui lại, xa xa né tránh đầu kia mãng hình dáng hung thú. Cách đó không xa, Lâm Thiên cũng là cảm giác ra đầu mắt lạnh, hắc bảo trung niên tuy nhiên bị thương nặng, mà dù sao cũng là đại đạo cảnh cường giả a, thế nhưng là hôm nay, thế mà trong nháy mắt liền bị một thanh cho nuốt mất. Hắn bỗng nhiên nhớ tới Lăng Vân đã nói với hắn lời nói, Thịnh Châu cùng man địa giao giới thiên hà bên trong, mọc ra rất nhiều hung thú, có thể tùy tiện thôn phệ hết đại đạo cảnh cường giả. Ầm ầm. Thiên hà cuồn cuộn, trực tiếp cắt ngang tâm hắn vì sợ mà tâm rung động. Thiên hà mặt biển trở nên càng thêm sôi trào, từng đạo sóng lớn vọt lên, giờ khắc này đều là hơn 10 trượng cao khoảng trường. Cùng so sánh, những này mười mấy cao sóng biển còn lâu mới có được trước đó những cái kia cao hơn 100 trượng sóng biển kinh người, thế nhưng là, khi những này hơn 10 trượng cao sóng biển rơi xuống lúc, Lâm Thiên lại là cảm giác cả người trực tiếp rơi đến vạn năm trong hầm băng. Bởi vì, những này sóng lớn bên trong đều có lấy một đầu diện mục dữ tợn thiên hà hung thú, hoặc sinh lân giáp, hoặc cá sống vây cá, hoặc mọc một sừng, mỗi một đầu đều tản ra cực kỳ hung ác điên cuồng sát khí, như là từ viễn cổ ma vực bên trong lao ra hủy diệt đại hung. Trọn vẹn, có hơn 100 đầu. Sao lại thế? Thanh bào trung niên trực tiếp hoảng sợ. Giống. Hơn 100 con hung thú gào thét, lần nữa cuốn lên từng đạo kinh thiên sóng biển. Chúng nó yêu đồng hoặc yêu đỏ, hoặc bích lục, hoặc xanh đậm, đều là đan sen hung ác điên cuồng vẻ, khí tức làm người nghe rợn tóc gáy. Con kiến nhỏ, nhanh, mau đưa thần hỏa lô cùng vĩnh hằng sát trận cho ta, ta đến thôi động thi triển. Thanh bảo trung niên hô to, hướng phía Lâm Thiên trùng tới. Cái này nhất động, nhất thời gặp nạn. Bốn phía, hơn 100 con hung thú nghiêng đầu, phảng phất là nhìn thấy sống sờ sờ toát ra khẩu phần lương thực, cùng nhau đè tới. Trang cảnh này, tại chỗ hoảng sợ phá thanh bảo trung niên gan. Không được, được. A, tiêu thảm truyền ra, trong nháy mắt mà thôi, thanh bảo trung niên bị xé thành mảnh nhỏ, chói mắt dòng máu nhuộm đỏ mảng lớn mặt biển. Lâm Thiên chỉ cảm thấy thân thể băng hàn, thừa dịp hơn 100 hung thú tranh ăn thanh bảo trung niên, hắn trực tiếp lấy thần hỏa lô hộ thể, dẫm lên lưỡng nghi bộ hướng phía nơi xa đảo tẩu. Lúc này, ở vào mảnh này mênh mông thiên hà bên trong, hắn đã là liên tục phương hướng cảm giác đều không có, hiện nay, hắn chỉ là tùy ý lần theo một vị trí bỏ chạy, chỉ muốn thoát ly đám hung thú này ánh mắt. Giống. Dữ tợn gào thét vang lên, có hung thú nghiêng đầu tiếp cận hắn, vọt thẳng đi qua, mang theo một phương thao thiên cự lãng. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 683, kiếm hồn toái phiến. Trở về trang sách. Sóng biển mãnh liệt, Lâm Thiên hướng về sau nhìn lại, nhất thời ra đầu tê dần. Sau lưng, một chân có hơn 10 trượng cuồng mãng hình dáng hung thú đánh tới, yêu thân cuốn lên thủy triều, cách hắn còn có rất xa, hắn chính là cảm giác được một cỗ kinh khủng sát khí. Hắn cắn nguyên thần hỏa lò quét ra một vệ thần quang, lưỡng nghi bộ thi triển càng nhanh, tựa như tia chớp xuyên tòa thiên hà bên trên. Giống. Cuồng mãng hung thú gầm nhẹ, trực tiếp vỡ nát thần hỏa lô giết sạch, phút chốc ép tới gần. Lâm Thiên biến sắc, thần hỏa lô cản trước người, thần lực từng sợi tràn vào. Đông. Cuồng mãng hung thú nhất vi quất vào thần trên lò lửa, trực tiếp phát ra một tia chớp tiếng vang. Lâm Thiên ho ra máu, liên đối lấy thần hỏa lô cùng một chỗ, như người rơm bay tứ tung, chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt đều đoạn. Hắn hao hết khí lực đứng thẳng thiên hà bên trên trong hư không, miệng lớn thở dốc, trong miệng dòng máu một chút xíu rơi vào thiên hà bên trong. Giống. Gào thét vang lên, nơi xa, sóng biển cuồn cuộn, cuồng mãng hung thú lần nữa đè xuống. Cùng một thời gian, sau lưng, trước đó những cái kia toát ra hung thú cùng một chỗ vượt trên đến, khủng bố hung uy muốn nứt thiên địa. Lâm Thiên trong lòng cuồng loạn, xoay người bỏ chạy. Đáng tiếc, hắn hiện nay trạng thái quá kém, mà lại, nơi này là thiên hà bên trong, tốc độ của hắn, lại làm sao có thể so ra mà vượt vốn là ở mảnh này thiên hà bên trong đám hung thú, trong nháy mắt chính là lại bị đuổi kịp, có lợi răng hướng hắn cắn xe tới. Cũng ngay, hắn cắn răng, thân hỏa lô hộ thể, ông một tiếng, hắn phí sức đem luân hồi đổ chống lên. Trùng trùng điệp điệp ép hướng một đám hung thú. Nhưng mà, một đám hung thú lại là mảy may cũng không thèm để ý, giống to gào thét, trực tiếp ép tới. Rắc một tiếng, luân hồi đồ bị tại chỗ vỡ nát, Lâm Thiên lần nữa khục máu bắn tung tóe. Dẫn bạo 16 đầu tiên mạch, chính hắn cũng nhận sóng lớn cùng, chịu bị thương cực kỳ nặng, hôm nay, chiến lực liên tục đỉnh phong lúc 4 phần 10 cũng chưa tới, tất cả thủ đoạn uy thế đều là trên diện rộng giảm xuống, căn bản ngăn không được những này khủng bố hung thú. Giống. Hung thú cùng giống. Huyết tinh sát khí sen lẫn trên không trung, dày đặc ô quang từ các đại hung thú thân sông lên lên, nghiền ép mà qua. Lâm Thiên đem thần hỏa lô thôi động đến cực hạn, cản hạ một đạo ô quang, trên thân khí tức thì là một chút xíu giảm xuống. Âm ầm tiếng vang thỉnh thoảng vang lên, hơn 100 hung thú quấy dày mảnh không gian này không được căn bình, thiên hà vì đó sôi trào, hãi lãng từng đạo cuốn lên, thỉnh thoảng đem Lâm Thiên bao phủ, khiến cho chi liên tục ho ra máu, tinh khí thần trong nháy mắt suy yếu đến đánh giá thấp. Đáng chết. Lâm Thiên toàn lực chạy trốn, dẫm lên lưỡng nghi bộ không ngừng lấp lóe, chỉ là hướng nơi xa bỏ chạy, không làm nó bất cứ chuyện gì. Bởi vì, cũng làm không được nó cái gì. Vâng. Dần dần, thiên hà lần nữa sôi trào lên, cao hơn trăm trượng sóng biển vọt lên, tựa hồ muốn thiên khung đánh nát. Lâm Thiên đặt mình vào tại bực này tình trạng bên trong, lại muốn chạy trốn tránh một đám hung thú, lại phải tránh né cuốn lên thiên hà thủy triều, cả người lộ ra chật vật không chịu nổi, trên thân khí tức một chút xíu giảm xuống, rốt cục trở nên như là nến tàn ngọn lửa yếu ớt. Vâng. Lại một tiếng oanh minh, một đạo cự đại sóng biển vọt lên, rốt cục đem hắn bao phủ, trực tiếp đánh vào thiên hà bên trong. Trong nháy mắt, rét lạnh nước biển toàn bộ đem hắn bao phủ. Lâm Thiên trong lòng kinh sợ, hao hết khí lực dãy rủa, muốn lao ra, nhưng mà lại là phát hiện tại hắn đã thật đạt đến cực hạn, khó mà lao ra. Cùng một thời gian, đặt mình vào cái này rét lạnh thiên hà bên trong, thấu xương kia rét lạnh khiến cho hắn toàn thân rét run, chỉ cảm thấy hai tay hai chân đều trở nên cứng ngắc khó mà động đậy, liên tục tầm mắt đều trở nên bắt đầu mơ hồ. Ta sẽ không chết. Trong lòng của hắn kinh sợ. Nhưng mà mặc dù như thế, tầm mắt lại là càng thêm mơ hồ, bị thiên hà chi thủy kiện hàng, ý thức giống như đang chậm rãi bị rút ra. Thân thể của hắn không động đậy, chỉ có thể ở trong lòng nổ hống dãy rủa. Nước biển chấn động, rầm rầm long vang. Bốn phía, từng đầu hung thú hiện ra tập ảnh, từng cái to như tiểu sơn, từ bốn phương tám hướng hướng phía hắn xông lại. 300 trượng, 200 trượng, HTTP, chọe nụ ạ toải, 100 trượng, 80 trượng, 50 trượng, 30 trượng. Chỉ là trong chớp mắt, một đám hung thú nương đến Lâm Thiên ngoài 3 trượng, huyết tinh sát khí xé lẫn, đồng thời cắn xé hướng Lâm Thiên. Ông. Cũng là lúc này, một vòng thất thải thần mang xung ra, vô cùng nhu hòa, đảo mắt đem bốn phía thiên hà chi thủy ngăn cách, hình thành một đường kính hơn một trượng thất thải thần quang bóng, đem Lâm Thiên thân thể kiện hàng ở chính giữa. Hơn trăm dữ tợn hung thú nhất thời run lên, như là gặp miêu láo chuột, run lẩy bẩy, đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Thất thải thần quang lượn lờ tại Lâm Thiên bên ngoài cơ thể, kéo lấy Lâm Thiên thân thể, chưa từng nổi lên, mà chính là chậm rãi hướng phía mênh mông thiên hà bộ lạc đi. Hơn trăm con hung thú run rẩy nhìn chằm chằm một màn này, bản năng hoảng sợ để chúng nó không còn dám có bất kỳ một cái nào động tác. Ông! Thất thải thần mang lấp lóe, nhu hòa, tinh khiết. Lâm Thiên tầm mắt mơ hồ, nhưng lại không phải là ý thức biến mất, cũng không phải hoàn toàn nhìn không thấy. Lúc này, hắn có thể biết bốn phía đang phát sinh lấy cái gì, trong thức hải của hắn, này thanh thần kiếm động, tràn ra từng sợi thất thải thần quang, không chỉ có bảo vệ hắn, lại trấn trụ này hơn 100 con hung thú. Khiến cho đám hung thú này không có một đầu còn dám dựa đi tới. Cái này khiến có một loại từ tử môn đóng biên giới đi qua cảm giác, như thần kiếm không hề động, hắn liền thật sự là chết chắc. Ông! Thất thải quang mang lấp lóe, bao vây lấy thân thể của hắn tự hành di động, nhìn như rất chậm, nhưng lại không phải, bởi vì, chỉ là trong nháy mắt mà thôi, hắn trong tầm mắt chính là mất đi hơn trăm con hung thú bóng dáng. Thất thải quang! Mình tại động! Thần kiếm ý thức! Hắn mi đầu ngưng tụ, đây là... Muốn đi đâu? Thần mang thấu thể che chở thân thể của hắn, để hắn cảm giác được ấm áp, trên thân thương tổn lấy một cái bay rất nhanh khép lại, trong nháy mắt thật lớn nữa. Lúc này, hắn tầm mắt chân chính khôi phục bình thường, có thể chân chân thấy rõ bốn phía, thất thải thần quang bao vây lấy hắn, không chỉ là tại đơn giản hướng lên trời bờ sông bộ lạc, đồng thời cũng tại chiều lấy cực đông phương hướng mà đi. Thời gian, nhanh chóng trôi qua. Đảo mắt, 3 ngày trôi qua. 3 ngày ở giữa, thất thải quang mang bao vây lấy hắn. Không biết cụ thể hướng phía chỗ nào di động, trong quá trình này, Lâm Thiên nhìn thấy thiên hà bên trong càng nhiều đáng sợ hung thú, bên trong thậm chí có yêu khu vượt qua 500 trượng tồn tại, tản mát ra khí tức sự khủng bố, quả thực như là niết bàn cảnh tồn tại, chỉ là nhìn lên một cái liền để hắn dâng lên một cỗ tim đập nhanh cảm giác. Đến là muốn đi đâu? Lâm Thiên nhíu mày. Hắn liếc nhìn bốn phía, mười mấy con hung thú ghé qua mà qua, thấy hắn bên ngoài cơ thể thất thải quang về sau, đều là hung hăng run lên. Đối với cái này, hắn mấy ngày nay sớm đã thành thói quen, cũng không có lộ ra cái gì dị sắc. Thất thải quang ngọn nguồn bao vây lấy hắn tại mảnh này thiên hà bên trong ngao du, một đường nhắm hướng đông mà đi. Như thế, lại là 3 ngày trôi qua. Một ngày này, màn ánh sáng 7 màu bao vây lấy Lâm Thiên, tựa hồ đi vào thiên hà lớn nhất bộ, khiến cho Lâm Thiên nhìn thấy một mảnh vô biên hắc ám, phảng phất có thể thôn phệ hết thảy. Sau đó, cơ hồ là cùng một thời gian, Lâm Thiên cảm giác thức hải chấn động, bên trong thần kiếm ong ong rung động. Có càng nhiều thất thải quang mang từ kiếm thể bên trong lao ra, như gợn sóng hướng bốn phía đang đi. Bực này quang mang, không chỉ là tại trong thức hải của hắn khuếch tán, mà là chân chính đãng đi ra, trong nháy mắt đem bốn phía thiên hà chi thủy toàn bộ chống ra, lộ ra một mảnh phương viên mấy trăm trượng chân không địa đái, tướng bộ hắc ám toàn bộ xua tan. Phía dưới là một mảnh loạn thạch, rất phổ thông. Ông, một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay thất thải quang mang nằm ngang tại đống loạn thạch bên trong, sáng chói, thần thánh, trong suốt. Lâm Thiên thân thể hơi rung, nhất thời lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Cái này đoàn thất thải quang mang, hắn quá quen thuộc. Cùng hắn tại đệ nhất thiên vực táng yêu cốc cùng đệ nhị thiên vực kiếm phần bên trong sở được đến thất thải quang mang một dạng. Đây là thần kiếm kiếm hồn bài phiến. Lúc này, hắn cũng rốt cuộc minh bạch thất thải quang mang vì sao một mực bao vây lấy hắn ghé qua thiên hạ ở giữa. Nguyên lai là cảm ứng được nơi này kiếm hồn toái phiến ba động. Thế mà tại cái này giao giới thiên hà lớn nhất bộ, khó trách ta trước đó tại Thịnh Châu tìm lâu như vậy cũng không tìm tới. Lâm Thiên trong mắt lấp lóe tinh mang. Phía trước, đống loạn thạch ở giữa, lớn nhỏ cơ nắm tay thất thải quang mang lấp lóe, như cùng một đứa bé phát ra vui mừng hót, cùng trong thức hải của hắn thần kiếm bản thể hô ứng. Hắn không do dự, một bước lại vượt đến cái này đoàn thất thải quang mang bên cạnh. Hắn đưa tay phải ra, đống loạn thạch bên trên thất thải quang mang trực tiếp bay tới, tại bộ ngực hắn vang lên ong ong. Sau đó, thất thải quang mang vây quanh hắn đi một vòng, trực tiếp từ tay phải hắn trong lòng kiếm văn bên trên chui vào, đi xuyên qua thân thể của hắn, sau đó, đảo mắt tiến vào hắn trong biển thần thức, đi vào chuôi này thần bí thiết kiếm bên cạnh, xùy một thân dung nhập bên trong. Vâng! Trong nháy mắt, kinh thiên động địa thần năng bao phủ, hóa thành một đạo thất thải ánh sáng màu trụ từ trong cơ thể hắn xung ra, trực tiếp xuyên qua thiên hà. Chui vào thiên hà trên không hùng hậu tầng mây bên trong, đem nơi này bầu trời đều nhiễm lên một mảnh thất thải quang mang. Trong thức hải, thần kiếm chấn động, dần dần, thân kiếm trở nên càng thêm sáng ngời, có càng nhiều thần bí nói văn thoáng hiện. Những này đạo văn, Lâm Thiên trước đó đã gặp, nhưng là hiện nay lần nữa nhìn thấy lúc, nhưng như cũ vì đó kinh hãi cùng rung động, bởi vì những này đạo văn quá mức thâm ảo, cho dù là một tia, hắn đều nhìn không rõ. Ông! Thần kiếm lần nữa phát ra kêu khẽ. Kiếm hồn toái phiến dung nhập về sau, đồng nhiên có một mảnh nồng đậm thất thải quang từ kiếm thể bên trong tuấn ra, hướng phía Lâm Thiên thân thể mỗi một cái góc khuyết tán mà đi. Lâm Thiên chấn động, nhất thời cảm giác được nồng đậm tới cực điểm linh năng ba động. Hắn cảm giác, những này thất thải quang mang bên trong chỗ bao hàm linh năng, có thể đủ so ra mà vượt trăm vạn cân linh tinh. Cái này khiến hắn kinh hỉ, đây là tới từ kiếm hồn quà tặng. Mà cái này quà tặng, tuyệt đối nhưng để hắn cười trên thông thiên đệ nhị trọng. Hít sâu một hơi, hắn nhanh chóng để cho mình bình tĩnh trở lại, sau đó lập tức ở cái địa phương này khoanh chân ngồi xuống, nhanh chóng dẫn dắt những này thất thải quang mang tiến vào chính mình thần lực bên trong, bắt đầu thối luyện thần lực, đồng thời, cũng lấy thần lực thối thể. Tu vi bước vào thông tiên lĩnh vực về sau, tu hành chủ yếu chia làm hai điểm, thứ nhất, thối luyện thần lực, để thần lực trở nên càng thuần túy, thứ hai, hấp thu thiên địa linh khí, lấy thần lực đến tái tạo thể phách, khi thần lực thối luyện đến chân chính tinh thuần, khi thể phách có thể 9 lần thoát thai hoàn cốt, khi đó linh giác cùng thần thức đều muốn sinh ra một cái đại thuế biến, có thể cảm ứng được đại đạo tồn tại, sau đó, lại từ có thể lĩnh ngộ đại đạo pháp tác, lại về sau, chính là bước vào cái thứ 6 cảnh giới, đại đạo cảnh. Ông, hắn nghiêm túc luyện hóa thể nội thất thải quang, khí tức một chút xíu kéo lên. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 684, Thái Dương Tâm Kinh. Trở về trang sách, thất thải thần quang từng sợi tung bay tại thể nội, như là dòng suối nhỏ đồng dạng yên tĩnh chảy xuôi. Lâm Thiên tĩnh tâm ngưng thần, dẫn dắt cái này tích xúc đầy linh năng thất thải quang mang nhanh chóng dung nhập vào hắn thần lực bên trong, một chút xíu nghiền nát thần lực bên trong tạp chất, cùng một thời gian, hắn cũng dẫn dắt một ít thất thải ánh sáng màu choáng cùng từng tia thần lực dung nhập hắn huyết nhục bên trong, một lần nữa đoán tạo thể phách, cấp độ này đoán thể, là vì ngày sau cảm ngộ cùng gánh chịu đại đạo pháp tắc mà làm cơ sở tính chuẩn bị. Ông, trong cơ thể hắn thần quang lượn lờ, tinh khí thần đều là đang chậm rãi kéo lên lấy. Lâm Thiên khép hờ lấy hai mắt, hết sức chăm chú, yên lặng tu hành. Như thế, rất nhanh chính là 3 canh giờ đi qua. Sau 3 canh giờ, theo anh một tiếng, Lâm Thiên bên người đột nhiên tự chủ đẩy ra một cơn gió lớn, khoảng cách đem bốn phía loạn thạch toàn bộ mở ra, có một cô vô cùng kinh hãi người khí thế tích xúc ở chính giữa. Thông thiên đệ nhị trọng. Lâm Thiên mở hai mắt ra, trong mắt tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Lúc này, nội thị thân thể, hắn có thể rõ ràng cảm giác được thần lực trong cơ thể trở nên càng thêm trong suốt tinh khiết. So trước kia hùng hậu không ít. Còn thể phách lực tự nhiên cũng thay đổi mạnh, bất quá, chỉ là mạnh lên một điểm mà thôi. Chủ yếu nhất là, hắn lấy thần thức từ nội bộ nhìn qua, hắn hôm nay huyết nhục mang lên một tia thần tính cùng một tia linh tính. Lấy thần lực đoán tạo mới thể phách, là cảm nộ cùng gánh chịu phép tắc mà làm, đúng là cùng trước kia có chút khác biệt. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Thể nội còn có từng sợi thất thải quang mang tung bay, Lâm Thiên một lần nữa hai mắt nhắm lại, dựa vào lưu lại ở thể nội bực này thất thải sắc quang mang, chậm rãi luyện hóa, làm cho đều hướng về thân thể các ngóc ngách, củng cố trước mắt tu vi. Thời gian nhanh chóng, đảo mắt, lại là một canh giờ trôi qua. Một lúc lâu sau, Lâm Thiên trên thân khí tức trở nên bình ổn xuống tới, thông thiên đệ nhị trọng tu vi hoàn toàn vững chắc. Hắn mở hai mắt ra, âm thầm gật gật đầu. Hiện nay, tựa hồ nên suy nghĩ một chút, thông thiên sau nên lựa chọn công pháp gì? Hắn tự nói, công pháp và vũ kỹ thần thông bí thuật các loại không giống nhau. Nói đơn giản, công pháp là tu hành cơ sở, vũ kỹ thần thông bí thuật các loại thì là chiến đấu chiêu thức. Thông thiên cảnh trước kia, hắn công pháp tu hành là tứ cực kinh, là luyện thể chi thuật cùng công pháp tu hành tập hợp. Bất quá, tứ cực kinh làm luyện thể chi thuật có thể tu hành đến tu cuối đường, nhưng làm công pháp lại là chỉ có thể tu luyện tới ngự không cảnh cuối cùng. Hôm nay, hắn đã ở vào thông tiên tầng thứ, cần muốn lựa chọn thông tiên cảnh về sau công pháp. Bởi vì, có phù hợp công pháp, có thể làm thần lực chạy xuôi càng thêm thông thuận, đối ngày sau chiến đấu cũng là có phi thường lớn trợ giúp. Mà sở dĩ mới vừa vào thông tiên cảnh lúc, hắn không có lựa chọn công pháp, là bởi vì hắn đang tự hỏi lựa chọn như thế nào. Hôm nay, hắn trưởng khống nguyên vẹn cổ kinh có dược điển cùng táng long kinh, đều là cổ đại thiên tôn thuật, hai bộ cổ kinh bên trong đều có thông tiên cảnh sau công pháp tu hành. Trong khoảng thời gian này, hắn vẫn đang làm so sánh, đang do dự đến lựa chọn này thứ nhất tới tu luyện. Đến tuyển này một người. Hắn ngưng lông mày. Dược điển, táng long kinh, hai cái này, vô luận là này một người, thông tiên hậu kỳ công pháp tu hành đều rất phi phạm, mỗi người mỗi vẻ. Kể từ đó, hắn ngược lại là ngược lại không biết nên lựa chọn thế nào, trong lúc nhất thời hơi có chút do dự khó xử. Ông! Đúng lúc này, trong thức hải của hắn, thần kiếm hơi hơi rung động. Một mảnh quang mang lần nữa khuyết tán ra tới. Mảnh này quang mang hơi hơi lấp lóe, sau đó, đột nhiên hóa thành từng mai phù văn màu vàng nhảy nhảy ra, như cùng một con hỏa điểu như tinh linh, trong nháy mắt trải rộng thần thức hải dương mỗi một cái góc, vây quanh thần thức hải thản nhiên nhảy lên. Chúng nó hưng hực, sáng chói, có vẻ hơi chói mắt. Lâm Thiên bỗng nhiên chấn động, một cỗ tối nghĩa cảm giác ra hiện tại hắn trong lòng, khiến cho hắn đồng tử không khỏi hơi hơi trợ to. Thái Dương Tâm Kinh. Hắn không khỏi có chút ngơ ngẩn. Thức hải bên trong, dây đặc phù văn màu vàng lần nữa động, hóa thành từng đạo hừng hực viêm dương ánh sáng dung nhập thức hải. Nhất thời, hắn không khỏi lại là chấn động. Thần dẫn ngũ tạng, ghé qua lục phủ, lấy chi đạo hóa trường tồn, hằng cổ không thôi. Giờ khắc này, từng cái kinh văn nội dung quan trọng hiện lên ở tâm hắn ở giữa, dung nhập hắn thức hải phù văn màu vàng hóa thành từng sợi kim sắc quang mang, ở thức hải bên trong diễn hóa một phương thần lực đạo đồ, bí mật mang theo một cỗ tăng thương, xa xăm cùng mênh mông chi ý. Lâm Thiên trong lòng cuồng loạn, hai tay hơi hơi dốc hết ra một chút, Thái Dương Tâm Kinh, đây là Thái Dương Thiên Tôn công pháp. Vâng, kim mang ngút trời, nếu là thần kiếm âm vang vang lên, như muốn đem mảnh này thiên hà bộ toàn bộ cho nhuộm thành vàng rực ý. Phù văn màu vàng diễn hóa thần lực lưu truyền đạo đồ, tràn đầy nét cổ xưa, tang thương thâm thúy, như là tình vũ đồng dạng mênh mông. Lúc này, Lâm Thiên bên thai phảng phất có được một người đang giảng trải qua, sau đó, hắn tinh khí thần trở nên càng mạnh. Thái Dương Thiên Tôn, Thái Dương Tâm Kinh. Liền nó. Hắn hơi hơi chảnh quyền. Chỉ là thoáng cảm ngộ dưới, hắn chính là cảm thấy, đơn thuần liền công pháp tu hành mà nói, bộ này Thái Dương Tâm Kinh đủ có thể được xưng là đệ nhất. Hắn hít sâu một hơi, thần lực trong cơ thể chấn động, dựa theo Thái Dương Tâm Kinh nội dung quan trọng vận chuyển lại. Thái Dương Tâm Kinh chỉ là đơn thuần thông tiên hậu kỳ công pháp tu hành, không được bao hàm bất luận cái gì sát phạt thần thông các loại. Giờ phút này, hắn nghiêm túc vận chuyển Thái Dương Tâm Kinh. Thần lực trong cơ thể nhất thời vì đó chấn động, thần lực màu bạc dần dần hướng phía kim sắc chuyển hóa, bên ngoài thân càng là có nhạt hào quang màu vàng kim nhạt tràn ra, tùy theo mà đến thì là, hắn tinh khí thần lại tăng mạnh một tia. Ông! Thần quang lấp lóe, hắn bên ngoài cơ thể kim mang từ mở nhạt trở nên nồng hậu dày đặc, trở nên sáng chói. Sau cùng, kim sắc thần quang lách thân, đem cả người hắn đều bao bọc ở bên trong, khiến cho hắn nhìn qua rất là uy nghiêm. Trong nháy mắt, ba ngày đi qua. Một ngày này, hắn dừng lại tu hành, bên ngoài cơ thể kim mang chậm rãi không có nhập thể nội. Hắn lấy thần thức nội thị bản thân bên trong, phát hiện thần lực đã hoàn toàn hóa thành vàng rực sắc, rõ ràng so trước kia cường đại hùng hậu rất nhiều, lại, chạy động cũng là trở nên thông thuận mười mấy lần, có một loại sinh sôi không ngừng cảm giác. Tốt một bộ Thái Dương Tâm Kinh. Hắn mắt tích xúc tinh mang. Tu hành Thái Dương Tâm Kinh 3 ngày, hắn bản thân đã hoàn toàn cùng bộ công pháp kia phù hợp, đã có thể khiến chi tự hành vận chuyển. Mà đối với thức hải bên trong thần kiếm bên trong lại đãng ra Thái Dương Thiên Tôn Thái Dương Tâm Kinh đến, hắn tuy nhiên kinh ngạc, nhưng lại là rất nhanh liền không chút nào để ý dù sao, này thanh thần kiếm cho tới nay liền rất thần bí, hắn tứ cực kinh, lưỡng nghi bộ cùng khống trận thuật, đều là xuất từ thần kiếm, mà truyền thừa thiên diễn thần thuật, dược điển cùng táng long kinh, làm theo đều là bởi vì thần kiếm đạt được. Hôm nay, cái này thần kiếm bên trong lại đãng ra một bộ thái dương. Tâm kinh đến, hắn ngược lại đột nhiên cảm thấy là rất bình thường sự tình. Trôi kiếm này, thật chỉ là đơn giản hôn nguyên thiên bảo. Hắn lúc chợt nhíu mày. Lúc trước tại đệ nhị thiên vực lúc, Bạch Thu vì hắn giảng giải binh khí pháp bảo một đạo, xương chỉ có đạt tới hôn nguyên thiên bảo tầng thứ binh khí mới có thể sinh ra binh hồn. Khi đó, hắn cho rằng thức hải bên trong thần kiếm cho là thuộc về hôn nguyên thiên bảo cấp bậc, nhưng là hiện nay, hắn có chút không xác định, hắn luôn cảm thấy, thức hải bên trong thần kiếm tựa hồ không chỉ là hôn nguyên thiên bảo tầng thứ. Cái này thanh thần kiếm, quá mức thần bí cùng phi phàm. Tính toán, tạm thời mặc kệ. Cuối cùng, hắn phối hợp lắc đầu, bây giờ nghĩ những vật này, hoàn toàn không có ích lợi gì, suy nghĩ nhiều vô ích. Vâng! Đột nhiên, một tiếng kinh hãi vang truyền ra. Lúc này, thần kiếm đã hoàn toàn không chăm chú thức hải bộ, hoàn toàn trở nên an tĩnh lại, bốn phía bị ngăn cách thiên hà chi thủy, bắt đầu nhanh chóng hướng phía trung gian dựa vào, vang vang lên ầm ầm. Lâm Thiên hơi có động dung, nên rời đi. Không do dự, hắn chống lên một phương thần lực màn sáng, kim mang lập lòe, đồng thời dẫm lên lưỡng nghi bộ vọt thẳng hướng lên phía trên. Vâng! Giờ khắc này, hắn cơ hồ là đem lưỡng nghi bộ thôi động đến cực hạn, nhất thời giống như một đạo kim sắc thiểm điện vọt lên. Thiên hà chi thủy một tiếng ầm vang đè xuống, cuốn lên từng đạo vòng xoáy. Thần kiếm không hề tràn ra lực lượng, Lâm Thiên trực tiếp đem thần hỏa lô cho gọi ra, lấy cái này trên miệng phẩm đạo binh hộ thể, nhanh chóng hướng phía thiên trên sông phóng đi. Trong quá trình này, hắn lộ ra vô cùng cẩn thận, tốc độ cũng một mực bảo trì tại đỉnh phong, thẳng đến quá khứ sau 5 canh giờ, phía trên mơ hồ trong đó có ánh sáng sáng truyền ra, đã có thể nhìn thấy đung đưa thiên hà thủy mặt. Hắn lược là vui vẻ, tuy nhiên nhưng không có chủ quan, lần nữa thúc nhanh, trong nháy mắt chính là thổi phù một tiếng xông ra thiên hà mặt ngoài, đi vào khoảng cách thiên hà mặt ngoài cao 10 trượng địa phương. Hắn đứng ở chỗ này, từ nơi này nhìn lại, bốn phía ngược lại là lộ ra vô cùng yên tĩnh, thiên hà mặt ngoài rất là thái bình. Không có trước đó như vậy sóng lớn ngập trời, như là bình thản thủy tuyển. Hắn thoáng đón đến, lần theo một cái phương hướng cực tốc tránh đi. Thoáng trước mắt, hắn ở trên trời trên sông khoảng không đằng phi trọn vẹn một ngày một đêm. Trong thời gian này, tại không có thần kiếm hộ thể tình huống dưới, hắn kém chút mấy lần gặp nạn, làm chật vật không chịu nổi. Cũng là một ngày này, phía trước đột nhiên có bờ sông bóng hình, cái này khiến cho hắn nhất thời cuồng hỉ, lưỡng nghi bộ thi triển đến cực hạn, quanh thân kim mang bừng bừng, hóa thành một đạo thiểm điện vọt tới bên bờ. Vâng! Một con hung thu xông ra, chừng hơn 20 trượng, toàn thân trải rộng hắc thứ, mở ra huyết buồn đại khẩu hướng hắn cắn xé mà đến. Lâm Thiên biến sắc, lướt ngang xa 10 trượng, né tránh cái này hung thu tập sát, sau đó lại là mấy cái đại cất bước, đây mới là leo lên thiên hà biên giới bờ sông. Leo lên bờ sông về sau, hắn liên tiếp bước ra xa vài chục trượng, mới là dừng lại, hướng phía sau lưng nhìn lại, cái chỗ kia, xông ra hung thu gầm nhẹ một tiếng, un tùn nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Chậm rãi chui vào thiên hà bên trong. Lâm Thiên thật dài phun ra một ngụm trọc khí, lần nữa nhận thức đến thiên hà đáng sợ, cái này đều đã là biên giới chỗ, thế mà còn có đáng sợ như vậy hung thú. Hắn lắc đầu, không còn quan tâm thiên hà, bắt đầu đánh giá đến bốn phía. Phóng tầm mắt nhìn tới, nơi này, xung quanh lộ ra vô cùng cằn cỗi, địa phương khô nước, khắp nơi đều là màu nâu đại thạch. Nơi này, tựa hồ không phải là bị trước đó không gian thông đạo vung ra lúc này vùng trời bờ sông. Hắn lẩm bẩm, lập tức lại là lắc đầu. Thiên hà kéo dài vô biên, dài không biết bao nhiêu, hắn theo trời trong sông chạy ra, lại làm sao có thể vừa lúc xuất hiện tại rơi vào thiên hà lúc này phiến bờ sông đây. Lắc đầu, hắn không có ở cái địa phương này lưu lại, trực tiếp rời xa. Sau đó không lâu, hắn rời xa thiên hà ước chừng mấy trăm trượng xa, đúng là không có gặp được tại ban đầu này phiến bên bờ sông lúc loại kia vô hình bình chướng cùng vô hình lực cản, để hắn thoáng có chút ngoài ý muốn. Bất quá, có thể đi ra ngoài. Cái kia chính là chuyện tốt, hắn đương nhiên sẽ không đi suy nghĩ vì cái gì mình có thể nhẹ nhõm đi ra thiên hà phạm vi trăm trượng, đó là ở không đi gây sự. Hắn đằng không mà lên, sau đó không lâu bước ra càng xa, đã hoàn toàn nhìn không thấy thiên hà bóng hình, xung quanh có từng tòa đại sơn. Những này đại sơn tất cả đều cao vút trong mây, to lớn mà bao la hùng vĩ, có thể trong núi cây cối lại là không nhiều, lại đều lộ ra rất kỳ lạ, lá cây như là châm thể, cho người ta một loại mười phần sắc bén cảm giác. Thịnh Châu. Có cái này địa phương. Hắn khẽ nhíu mày. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 685, đăng lâm đệ tứ thiên vực. Trở về trang sách. Lâm Thiên mặc dù không có đem Thịnh Châu mỗi một cái góc đều đi khắp, nhưng là quá khứ lâu như vậy, đối với Thịnh Châu đại khái tình huống nhưng vẫn là thẳng hiểu biết, dạng này địa phương, Thịnh Châu tựa hồ cũng không có. Nhìn qua, Nay từng tòa cao sơn kinh người như vậy, những thảm thực vật đó cũng là như vậy đặc thù, nếu như Thịnh Châu có dạng này địa phương, hẳn là rất sớm đã lưu truyền tới. Đột nhiên, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, thân thể nhất thời hơi chấn động một chút, ánh mắt lộ ra kinh hãi, chẳng lẽ là nơi xa, có mười mấy tu sĩ đi qua, hắn vội vàng hướng phía bên kia vượt qua đi, đảo mắt liền tới. Bằng hữu, mời hỏi nơi này là địa phương nào? Hắn đi vào một cái thanh niên mặc áo vàng trước người. Thanh niên mặc áo vàng tu vi không yếu, tuy nhiên nhìn lấy Lâm Thiên biểu lộ lại có chút kỳ quái. Lạc Nguyệt Phong, ngươi không biết. Lạc Nguyệt Phong. Lâm Thiên trong mắt xẹt qua dị quang, Thịnh Châu tuyệt đối không có cái này này địa phương. Hắn đón đến, lần nữa hướng thanh niên mặc áo vàng thỉnh giáo, nói, xin hỏi, chúng ta bây giờ vị trí trái đất vực là? Trái đất vực? Không phải liền là man địa sao? Thanh niên mặc áo vàng biểu lộ càng quái dị hơn, cũng không đợi Lâm Thiên hỏi lại cái gì, trực tiếp thác thân đi ra. Xa xa truyền đến nói thầm âm thanh, nào tử ngươi có bị bệnh không? Lâm Thiên mở đầu há miệng, quả nhiên là man địa. Trước đó hắn thực đã đoán được nơi này có thể là man địa, nhưng khi nghe được thanh niên mặc áo vàng trả lời lúc, lại vẫn là không nhịn được yên lặng, hắn thế mà. Vượt qua đầu kia liên tục đại đạo cảnh cường giả đều không thể thông qua giao giới thiên hà, mà lại, trước đây sau vẹn vẹn chỉ là hoa 10 ngày qua thời gian. Thần kiếm tràn ra thất thải quang bao vây lấy ta lúc, xem ra, tốc độ di chuyển coi là thật có chút kinh người. Xa so với ta tưởng tượng bên trong phải nhanh vô số lần, đoàn kia kiếm hồn bay phiến, làm theo khi là nằm ở thiên hà dựa vào man địa bên này. Hắn thầm nghĩ nói. Nghĩ đến, hắn không khỏi sinh ra cười khổ, chuyện như thế, còn thật là khiến người ta khó mà đoán trước. Bất quá, đây là chuyện tốt, cũng là giảm bớt hắn đến từ Tiêu Hoàng Triều mượn nhờ truyền tống trận chuyện như thế. Hắn không có ở cái địa phương này lưu lại, cũng không có nghĩ nhiều nữa, trực tiếp đằng không mà lên, hướng phía nơi xa cất bước mà đi. Ngự không trên bầu trời, hắn nhìn qua mảnh này man địa, phát hiện man địa so sánh Thịnh Châu muốn hoang vu không ít, không có Thịnh Châu như vậy linh tú, rất nhiều nơi địa phương đều là rất cằn cỗi, thảm thực vật cây cối các loại diện tích che phủ tích cũng xa so với Thịnh Châu kém. Man địa, danh tự cũng là thẳng chuẩn xác. Hắn tự nói, dẫm lên hư không, hắn sau đó không lâu tìm được nó tu sĩ, thăm dò được từ man địa thông hướng đệ tứ thiên vực thời không môn hộ cụ thể chỗ tại vị trí nào, sau đó không do dự, trực tiếp ngự không mà đi. Hướng phía thời không môn hộ chỗ đứng vượt qua đi. Man địa mảnh này cương vực, hắn mới tới, nhưng là hiện nay, hắn là tới nơi này tìm thời không môn hộ bước vào đệ tứ trọng thiên, đương nhiên sẽ không ở trên vùng đất này chỉ hoãn cái gì. Ước chừng đi qua sau 5 ngày, hắn đi vào một mảnh khô sơn thạch lâm trước, dẫm lên khô giáo mặt đất trực tiếp bước vào. Lại một lúc lâu sau, hắn đem mảnh này thạch lâm đi đến cuối cùng, phía trước tọa lạc lấy một phương thạch đài to lớn, cầu thang đá không biết là lấy loại nào gạch đá chế tạo thành. Ở giữa nhất có một đạo cao tới khoảng 3 trượng chùm sáng màu tím, đan sen thần bí cùng uy nghiêm, đồng thời, bốn phía trong không khí thì là vận dục một cốt như là hồng hoang tang thương khí tức. Thông hướng đệ tứ thiên vực thời không môn hộ. Lâm Thiên trong mắt xẹt qua một vòng tinh mang, tùy ý bước ra gần như bước, lại liền đến lúc đó không môn hộ biên giới. Khoảng cách gần đi vào thời không môn hộ trước, trong không khí cảm giác tang thương cảm giác càng đậm, thần bí cùng uy nghiêm cảm giác cũng là càng đậm. Lâm Thiên hít sâu một hơi, cất bước leo lên cầu thang đá, đi vào này chùm sáng màu tím bên cạnh. Hôm nay, hắn tu vi ở vào thông tiên đệ nhị trọng thiên, chỉ cần vừa bước một bước vào chùm sáng màu tím bên trong, liền có thể rời đi mảnh này thiên vực, tiến vào đệ tứ thiên vực đi. Hắn xoay người, cách mênh mông hư không, nhìn về phía Thịnh Châu chỗ, trong đầu hiện ra lần lượt từng bóng người, Tuyết Dạ, Hắc Giao, Lang Vân, Liễu Vô Vi, Thần Toán Tử, Nhan Nhã Nhi, Hạ Thanh Phong, Hạ Tiểu Vũ. Những này, là bạn hắn. Đồng bọn, trưởng bối. Đón đến, hắn ngẩng đầu nhìn về phía mênh mông thương khung, trong mắt lóe lên hàn mang. Hoang cổ thần điện, một ngày nào đó, ta sẽ cưỡi trên ngày thứ 9 vực đi. Thanh âm hắn có chút băng lãnh. Đón đến, sau cùng nghiêng đầu nhìn mắt Thịnh Châu phương hướng, hắn không còn lưu lại, vừa bước một bước vào thời không môn hộ bên trong. Quen thuộc hắc ám, quen thuộc tĩnh mịch, hắn tầm mắt trong nháy mắt cái gì cũng không nhìn thấy. Đặt mình vào bên trong vùng không gian này, hắn có thể cảm giác được áp lực thật lớn. Tuy nhiên cũng không có bối rối cái gì, dù sao, hắn đã đi xuyên qua gần như thứ không gian. Hắn lộ ra vô cùng yên tĩnh, cũng không núp ních, chỉ là yên lặng chờ đợi. Như thế, cũng không biết qua bao lâu, phía trước chợt xuất hiện điểm điểm ánh sáng, bóng tối bốn phía giống như thủy triều thối lui. Sau một khắc, siêu một tiếng, hắn từ trong hư không rơi ra. Lúc này, hắn đứng tại một phương cầu thang đá biên giới, cùng man địa này cái truyền tống trận không khác nhau chút nào, tuy nhiên xung quanh hoàn cảnh lại là không giống nhau. Cùng so sánh, nơi này tràn ngập sinh cơ bừng bừng, phụ cận có không ít kỳ dị cây. Đệ tứ thiên vực, rốt cục đến. Lâm Thiên trong mắt xẹt qua một vòng tinh mang. Hắn hướng về sau liếc mắt một cái thời không môn hộ, chùm sáng màu tím thủy chung như một, thạch đầu chung quanh vẫn như cũ đan sen tang thương tuế nguyệt cảm giác, phảng phất hàng cổ trường tồn. Hắn không do dự cùng dừng lại, trực tiếp bước ra nơi này, biến mất ở phía xa. Sau đó không lâu, hắn hoàn toàn rời xa thời không môn hộ chỗ, thật khi thấy cái này đệ tứ thiên vực. Lọt vào trong tầm mắt, cự sơn từng tòa, giống như bao hàm bàng bạc vĩ lực, đại xuyên chảy xuôi, linh khí nổi bật, toàn bộ cương vực, rộng lớn mênh mông băng ác. So đệ tam thiên vực linh khí mạnh, so đệ tam thiên vực sông núi càng thêm linh tú. Lâm Thiên trong mắt lấp lóe thần mang. Hán trưởng không có táng long kinh, có thể rõ ràng cảm giác đứng thẳng chỗ đại địa mạch động, mạnh hơn đệ tam thiên vực không ít. Quả nhiên, càng là đến thượng tầng thiên vực, đại hoàn cảnh lại càng là thích hợp tu hành. Hắn tự nói, mới tới đệ tứ thiên vực, hắn cũng không vội lấy tu hành, tùy ý cầm bước chân, chuẩn bị xem trước một chút mảnh này rộng lớn non sông. Ước chừng mấy canh giờ về sau, hắn đi ra càng xa, phía trước đống nhiên có tiếng đánh nhau truyền đến. Ngẩng đầu nhìn lại, hơn 10 người tại phía trước tử đấu, một phe là mấy cái dáng người tráng kiện trắng hán, thân mang lấy thú bị cùng áo vải, xuất thủ thẳng thắn thoải mái, nhìn qua khí thế rất đủ. Còn bên kia thì là hơn 20 thân mang hắc giáp gầy còm tu sĩ. Những tu sĩ này đều là mặt sinh hắc sắc cấn ký, động thủ xảo trá rất, mỗi lần luôn luôn để cho người ta khó lòng phòng bị. Cũng chính là bởi vậy, mấy cái tráng hán tuy nhiên huyết khí rất đậm, nhưng lại là trô ở phía dưới. Hắn hơi hơi nhìn mắt, lại phát hiện, hơn 20 hắc giáp tu sĩ minh lộ ra không thuộc về loài người khí tức, mà chính là đều là mang theo yêu khí một loại ba động. Đón đến, hắn không tiếp tục suy nghĩ nhiều, càng không có quản cái gì nhàn sự, dọc theo chính mình đường, hướng nơi xa đi đến. Khen! Đúng lúc này, một tia ô quang hướng hắn chém tới, tốc độ cực nhanh. Lâm Thiên nghiêng đầu nghiêng, ô quang rơi ở phương xa, đem một khối ngàn cân đại thạch chạm vỡ nát. Hắn hơi hơi ngưng lông mày, nghiêng đầu hướng ô quang chém tới phương hướng nhìn lại. Tránh rất nhanh. Âm hiểm cười tiếng vang lên, ba cái hắc giáp tu sĩ hướng phía hắn bước tới, trên thân mang theo âm u giá rét yêu khí. Lâm Thiên nhìn về phía ba cái hắc giáp tu sĩ, có ý tứ gì? Giết ngươi mà thôi. Vừa mới nhìn đến ta đợi cùng mấy cái kia man tử chiến đấu a. Ta đợi đoạn giết bọn hắn, nếu là bị ngươi mật báo cho man tộc đi, vậy coi như không tốt. Nói nhảm cái gì, làm thịt hắn, đợi lát nữa đa tạ ăn thịt. Ba cái hắc giáp tu sĩ trên mặt âm hiểm cười. Vâng! Ba cỗ băng hàn yêu quang bao phủ mà qua, phong tỏa bốn phía, hướng phía Lâm Thiên chém tới. Lâm Thiên cất bước, thần sắc bình thản, tránh đi tất cả giết sạch. Các ngươi làm lấy cái gì, ta không muốn làm dự, cũng lười đi các dự, cho nên, các ngươi cũng tốt nhất đừng quấy rầy ta. Thanh âm hắn lạnh lùng. Tiếp tục hướng nơi xa đi đến. Ừm. Tốc độ không tệ. Ngược lại là có chút thực lực, chúng ta cũng sách tăng tốc tốt. Ba cái hắc giáp tu sĩ thanh âm ấm lãnh. Dứt lời, ba cái hắc giáp tu sĩ tốc độ quả thật đều nhanh rất nhiều, như là ba đạo ô quang tại quân lấy Lâm Thiên di động, đồng nhiên ở giữa từng đạo sát quang rơi xuống, như cùng ở tại trời mưa, đem Lâm Thiên vị trí mấy trượng phạm vi hoàn toàn bao phủ. Trong lúc nhất thời, cắt bụi dơ lên, mặt đất bị chém ra từng đầu vết rách. Mười mấy hô hấp về sau, ba cái hắc giáp tu sĩ dừng lại động thủ, cát bụi cũng là dần dần tán đi, Lâm Thiên đứng tại ở giữa nhất, không có pháp không tổn hao gì, thậm chí ngay cả góc áo đều chưa từng phá mất, trên thân không có một chút cát bụi. Đây là... Ba cái hắc giáp tu sĩ lộ ra kinh sợ. Đủ sao? Lâm Thiên biểu lộ vẫn như cũ lạnh lùng, nói lại lần nữa xem, ta không rảnh can thiệp các ngươi sự tình, các ngươi cũng đừng quấy rầy ta. Dứt lời, hắn tiếp tục cất bước, hướng phía nơi xa đi đến. Ba cái hắc giáp tu sĩ nhìn chằm chằm Lâm Thiên, ánh mắt trở nên càng là âm u. Ngươi nói không can dự liền không can dự. Mặc dù không can dự lại như thế nào, đã đi qua nơi này, cái kia coi như ngươi vận khí kém. Thành vì bọn ta ăn thịt, so ngươi sau khi chết hóa thành bụi đất tốt. Ba cái hắc giáp tu sĩ lần nữa đè xuống. Chúng nó bên ngoài cơ thể đàn sen hắc sắc yêu quang, xuất thủ vô cùng ác độc, phân biệt ép về phía Lâm Thiên cổ họng, trái tim cùng đầu lâu. Lâm Thiên sắc mặt lạnh xuống đến, hắn vốn không nguyện gây chuyện. Nhiều lần nhượng bộ, nhưng đối phương lại là càng ngày càng quá phận. Hắn tùy ý đưa tay, trực tiếp đối bước tới một cái hắc giáp tu sĩ vô tới, rắc một tiếng vỡ nát trong tay đối phương binh khí, theo sau bàn tay rơi vào trên người đối phương, phốc một tiếng đem chấn động tứ phân ngũ liệt. Người! Mặt khác hai cái hắc giáp tu sĩ kinh hãi, chính mình đồng bạn, thế mà một bàn tay liền bị người trước mắt này cho trục chết. Muốn chết! Băm hắn! Rất nhanh, hai cái hắc giáp tu sĩ trên mặt kinh hãi biến mất. Ánh mắt đều là trở nên ngoan lệ đứng lên, cùng nhau phóng tới Lâm Thiên. Lâm Thiên thần sắc lạnh lùng, động tác rất đơn giản, vẫn như cũ là một bàn tay đánh ra. Phúc! Xông gần nhất một người trực tiếp bị đập nát đầu, óc hỏa lẫn dòng máu tung tóe trên mặt đất, nhìn thấy mà giật mình. Cái cuối cùng hắc giáp tu sĩ biến sắc, đang muốn lui lại, có thể Lâm Thiên vung ra tay phải lại là đã phản quất tới. Phốc. Huyết quang nước bắn, cái này cái cuối cùng hắc giáp tu sĩ bị đập mục, dòng máu nhuộm đỏ một mảnh thổ địa. Nơi xa, nó hắc giáp tu sĩ cùng mấy cái tráng hán chém giết, nghiêng đầu hướng bên này trông lại, nhất thời đều là động dung. Dám giết chúng ta tộc nhân. Cầm đầu một cái hắc giáp tu sĩ thanh âm băng hàn, hạ lệnh bên cạnh mặt khác 5 cái hắc giáp tu sĩ, các ngươi đi đem đầu của hắn cắt lấy, sau đó, chặt thành thịt vụn. 5 cái hắc giáp tu sĩ gầm nhẹ, miệng bộ vị đưa đúng là bỗng nhiên hướng phía khoảng trường vỡ ra, như là côn trùng rác hút đồng dạng. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 686, thân thể biến thái man tử thanh niên. Lâm Thiên thấy 5 cái hắc giáp tu sĩ như vậy há miệng, nếu là côn trùng rác hút, nhất thời hơi hơi nheo cặp mắt lại. Nghĩ tộc. Trước đây không lâu, lão tiểu quỷ cùng hắn nói qua đệ tứ thiên vực mỗi cái tu hành đại tộc, đề cập qua một ít tu hành đại tộc đặc thù. Trước mắt cái này 5 cái hắc giáp tu sĩ hôm nay hình tượng, chính là cùng lão tiểu quỷ nói tới nghĩ tộc tu sĩ vô cùng giống nhau. Đại huynh đệ, ngươi đi mau. Nghĩ tộc bọn này xuất sinh tàn nhẫn cực kỳ. Nơi xa, có tráng hán hướng về phía Lâm Thiên hô to. Siêu. Siêu. Siêu. Âm thanh phá không vang lên, lúc này, 5 cái hắc giáp tu sĩ đã phóng tới Lâm Thiên, trong nháy mắt lại ép tới gần. Cái này 5 cái nghĩ tộc tu sĩ rõ ràng muốn so trước đó 3 cái cường đại, cầm đao kiếm trong tay, đều là hiện ra tùn hàn quang. Trực tiếp thẳng hướng Lâm Thiên. Lâm Thiên đưa tay, một bàn tay đem xông vào trước nhất nghĩ tộc tu sĩ đập nát, thuận tay túm lấy trong tay đối phương trường kiếm, đưa tay hướng phía trước chém tới. Phúc. Huyết quang nước bắn, vọt tới 5 cái nghĩ tộc tu sĩ. Cái thứ hai bị một kiếm chém làm hai đoạn, tàn khuyết thi thể rơi trên mặt đất, nhúc nhích mấy lần, chính là không có động tĩnh. Trong lúc nhất thời, nó nghĩ tộc tu sĩ đều là quá sợ hãi, mới vừa rồi bị giết 2 cái tộc nhân, đều là ngự không ngũ trọng thiên A, thế mà bị trước mắt cái này nhân tộc thanh niên giống như là cắt đầu phụ cho chém rụng, cái này để bọn hắn có chút run sợ. Người là cái gì? Khen! Kiếm minh vang lên, phá lệ trói thai. Lâm Thiên không có cho cái này 3 cái nghị tộc tu sĩ nói tiếp cơ hội, trực tiếp chém ra 3 đạo kiếm quang, đem 3 cái nghị tộc tu sĩ đầu lâu toàn bộ chém xuống. Dòng máu tung tóe rơi trên mặt đất, lại là nhuộm đỏ một mảng lớn, khiến cho nơi xa nó nghị tộc tu sĩ từng cái động dung. Được. Hào lợi hại. Mấy cái tráng hán kinh hãi, mấy cái ngự không ngũ trọng trở lên nghị tộc tu sĩ, thế mà đơn giản như vậy liền bị giết. Lâm Thiên nắm lấy đoạt dài kiếm, thần sắc bình tĩnh. Nhìn cũng không nhìn mặt đất mấy cậu nghĩ tộc tu sĩ tản thi liếc một chút, nhấc chân hướng phía nó nghĩ tộc tu sĩ đi đến. Động tác này, không thể nghi ngờ khiến cho nơi này tất cả mọi người lại là giật mình. Dám chủ động giết tới. Nghĩ tộc cầm đầu cường giả thanh âm băng hàn, trong mắt lanh ý xen lẫn. Thủ hạ đi lấy đầu của hắn. Bên cạnh một nghĩ tộc tu sĩ nói. Cái này nghĩ tộc tu sĩ ở vào ngự không bắt trọng thiên đỉnh phong, lời nói rơi xuống về sau, một bước lại hướng phía Lâm Thiên nhảy tới. Trong nháy mắt mà thôi, cái này nghĩ tộc tu sĩ bước đến Lâm Thiên phụ cận, thần sắc căm u, nhân loại, thật sự là tìm. Phúc! Lâm Thiên đưa tay, lười nhác nhiều nghe cái gì, một kiếm đem đối phương chém thành huyết vụ. Dòng máu tung tóe rơi trên mặt đất, dưới chân hắn tốc độ bất biến, từng bước một hướng phía nó mười mấy nghĩ tộc tu sĩ đi đến. Nên nhân loại chết. Cũng dám như thế. Có ngự không cửu trọng nghĩ tộc tu sĩ lệ giống. Siêu một tiếng, cái này ngự không cửu trọng thiên nghĩ tộc tu sĩ xông tới giết. Thân hình mở ra, đúng là trực tiếp hóa thành một đầu cao khoảng 1 trượng hắc sắc hung kiến, rất có chút dọa người. Lâm Thiên biểu hiện trên mặt bất biến, tiện tay hướng phía trước huy kiếm, phốc một tiếng đem cái này nghĩ tộc tu sĩ chạm vỡ nát. Nhất thời, nơi này, nghĩ tộc một đám tu sĩ rốt cục hoàn toàn biến nhan sắc, ngự không cửu trọng thiên tộc nhân, triển khai chân thân sau chiến lực sẽ biến mạnh hơn, nhưng hôm nay, thế mà cũng là bị một kiếm chém giết. Nay cầm đầu nghĩ tộc cường giả con mắt giết lạnh, nhìn gần Lâm Thiên nói: Liên sát ta 10 cái tộc nhân, nhân loại, ngươi lá gan, quả nhiên là không nhỏ. Lá gan không nhỏ. Các ngươi vô duyên vô cớ muốn giết ta coi như khẩu phần lương thực, bị ta phản sát vài đầu về sau, lại là như thế ngôn ngữ, coi là thật phế vật. Con kiến hôi 2 chữ này, hẳn là từ các ngươi nhất tộc trên thân biến hóa ra đi. Lâm Thiên biểu lộ bình tĩnh, từng bước một đi tới, tùy ý nói, mặt khác, nhà ta sư phụ đối với các ngươi nhất tộc, tướng coi như không có hảo cảm. Hắn lời nói trực tiếp. Không lưu tình chút nào, khiến cho một đám nghĩ tộc tu sĩ từng cái đều là lộ ra âm độc biểu lộ tới. Cầm đầu nghĩ tộc cường giả tất nhiên là sắc mặt phát lạnh, sắc ý không che giấu chút nào tán đi, miệng lưỡi bén nhọn đồ, vật. Vâng! Một tiếng kinh hãi hót, cái này nghĩ tộc cường giả trên thân, nhàn nhạt tiên uy phun trào, trực tiếp đưa tay hướng phía Lâm Thiên đập tới. Đại huynh đệ, mau lui lại. Cẩn thận. Mấy cái tráng hán lớn tiếng kêu lên. Nó nghĩ tộc tu sĩ làm theo từng cái sắc mặt lạnh lạnh, đầu linh ở vào thông tiên đệ nhị trọng, giết hắn, như cắt cỏ. Chết chắc. HTTP, chọe nụ ạ toài. Khen. Chói thai kiếm minh lần nữa quanh quẩn, cắt ngang nghĩ tộc tu sĩ thanh âm. Lâm Thiên Trường kiếm trong tay bình bình đạm đạm, tiện tay vung ra, nhất thời mang theo mảng lớn huyết lãng, là thủ nghĩ tộc cường giả đầu lâu chém xuống đến, sau đó, kiếm ý đẩy vào thi thể bên trong, phốc một tiếng khiến cỗ thi thể này nổ tung. Trong lúc nhất thời, toàn trường lặng ngắt như tờ. Một cái thông tiên cảnh cường giả, vậy mà cũng là một kiếm bị giết. Thật, thật cường đại. Mấy cái tráng hán hai mắt trợn lên, không khỏi khẽ run lên. Cùng so sánh, còn thừa lại 11 cái nghĩ tộc tu sĩ thì là từng cái lộ ra ý sợ hãi, toàn bộ ngừng tay đến, không hề công hướng mấy cái tráng hán. Lúc này, nhìn qua Lâm Thiên, những này nghĩ tộc tu sĩ không tự chủ được lui lại, bọn họ cầm đầu thông tiên nhị trọng thiên thủ lĩnh, lại bị một kiếm liền chém rụng. Cái này là kinh khủng bực nào chiến lực? Như thế nào chống lại? Bọn họ những người này, hôm nay mạnh nhất cũng chỉ là mới ngự không bắt trọng thiên A. Có thể lấy cái gì đi tới người trước mắt? Từng bước một lùi lại, sau đó, những này nghĩ tộc tu sĩ không do dự, đồng loạt hướng phía nơi xa bỏ chạy mà đi. Khen! Kiếm minh tiếng vọng, dày đặc kiếm quang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp phong bế bốn phía. Phốc phốc phốc vài tiếng, ba cái ngự không ngũ trọng nghĩ tộc tu sĩ trực tiếp chết thảm, bị chém thành huyết vụ. Cùng một thời gian, nó tám cái nghĩ tộc tu sĩ cũng là bị bức về đến, từng cái lộ ra đến vô cùng chật vật. Bên trong, một cái ngự không bắt trọng thiên nghĩ tộc tu sĩ run rẩy, cắn răng nói, người, nhân loại, ngươi muốn giúp mấy cái này man tử cùng ta nghĩ tộc là địch sao? Phải thì như thế nào? Lâm Thiên nói, hắn tiện tay một kiếm, tại chỗ đem lối ra này nghĩ tộc tu sĩ chém thành huyết vụ. Trước đây không lâu, lão tiểu quỷ cùng hắn nhắc lên đệ tứ thiên vực lúc, liền từng nói qua. Nghị tộc thượng hạ tất cả đều rất tàn nhẫn, đối bộ tộc này không có nửa điểm hảo cảm, cái này tự nhiên cũng khiến cho hắn đối bộ tộc này không có hảo cảm gì. Mà hôm nay, hắn đi vào đệ tứ thiên vực, bất quá là từ bên cạnh đi qua mà thôi, những này nghị tộc tu sĩ liền muốn giết hắn, đem hắn coi như khẩu phần lương thực ăn thịt, để hắn dâng lên một cỗ nồng đậm chán ghét. Ban đầu lúc, đối phương muốn giết hắn, hắn từng liên tục hai lần tránh lui, có thể đây cũng là không có tác dụng gì, chúng nó chính là muốn giết hắn, như thế. Hắn còn có cái gì có thể nói? Tự nhiên muốn ăn miếng trả miếng. Mặt khác, hắn cũng xác thực muốn giúp một tay mấy cái này tráng hán, bởi vì lúc trước, năm cái nghị tộc tu sĩ phóng tới hắn lúc, mấy cái này tráng hán cứ việc chính mình thân ở trong nguy hiểm, nhưng vẫn là lớn tiếng nhắc nhở hắn đào tẩu rời đi, để hắn rất là có hảo cảm. Nơi này còn có 7 cái nghị tộc tu sĩ, giờ phút này từng cái phát run. Có người ngoài mạnh trong yếu nói, cùng tộc ta đối nghịch, ngươi không có kết quả tốt, tộc ta cường giả lại. Ồn ào. Lâm Thiên biểu lộ lạnh lùng. Trường kiếm trong tay của hắn dương lên, trực tiếp đem cái này nghĩ tộc tu sĩ chém vỡ. Trong lúc nhất thời, nó 6 cái nghĩ tộc tu sĩ từng cái hoảng hốt, vừa sợ lại sợ, hối hận không thôi. Trước mắt tên nhân loại này chỉ là từ bên cạnh đi qua mà thôi, vì cái gì đoàn người mình muốn đi trêu chọc, hôm nay vậy mà đá dạng này tấm sắt. Ngươi, thả, thả. Buông tha chúng ta cam đoan, ta đợi. Ta đợi nhất định không đem chuyện này bẩm báo trong tộc, về sau sẽ không tìm làm phiền ngươi. Bên trong một nghĩ tộc tu sĩ run giọng nói. Lâm Thiên trên mặt không có cái gì biểu tình biến hóa, trực tiếp đưa tay huy kiếm, mười mấy ánh kiếm tựa như tia chớp bao phủ mà ra. Phúc! Phúc! Phúc! 6 cái nghĩ tộc tu sĩ liên tục kêu thảm đều không có phát ra chính là nổ tung, toàn bộ chết thảm, chỉ có dòng máu ở tại bốn phía. Lâm Thiên quét mắt một vòng, tiện tay đem trường kiếm trong tay vứt trên mặt đất. Phát ra ken một tiếng vang dọn. Mấy cái tráng hán đều là kinh hãi trừng lớn hai mắt, nghe được trường kiếm rơi trên mặt đất phát ra kim loại giòn âm về sau, mới là lấy lại tinh thần, từng cái vội vàng đi tới, cùng nhau đối Lâm Thiên hành đại lễ, đại huynh đệ, không được. Ân nhân, đa tạ ân nhân. Mấy cái tráng hán đều là chịu không nhẹ thương tổn, trên thân áo vải cùng thú bì tất cả đều bị dòng máu cho nhuộm đỏ. Lâm Thiên lắc đầu, nói, không cần khách. Ầm ầm. Đúng lúc này, mặt đất đống nhiên chấn động kịch liệt đứng lên, giống như là có một vạn đầu liệt mã đang lao nhanh giống như. Nơi xa, một cái hình thể khôi ngô thanh niên xuất hiện, như cùng một đầu man thú hướng phía nơi này chạy tới, mỗi một bước rơi xuống đều bị đại theo sát chấn động. Người thanh niên này cũng là ghim thú bị cùng áo vải, thấy mấy cái tráng hán toàn thân nhuốm máu, hai mắt nhất thời biến đến đỏ bừng, trực tiếp một quyền đánh tới hướng Lâm Thiên, đáng chết. Đem tộc nhân ta thương tổn nặng như vậy. Một quyền này, tốc độ cực nhanh, khiến cho xung quanh hư không đều đi theo bắt đầu vặn mèo. Lâm Thiên động dung, vội vàng đưa tay phải ra đón đỡ. Đông. Thanh niên quyền đầu rơi vào Lâm Thiên lòng bàn tay phải bên trên, tại chỗ chính là phát ra một đạo như gióng lên chống trận trầm đủ. Lâm Thiên vội vàng tới, nhất thời thân thể chấn động mạnh mẽ, một cỗ kinh khủng đại lực phun lên, khiến cho hắn bạch bạch bạch lui lại, thẳng đến rời khỏi xa hơn 3 trượng mới là ổn định thân hình. Đáng chết. Hình thể khôi ngô thanh niên lộ ra rất phẫn nộ, huy quyền lại phải đánh tới hướng Lâm Thiên. Dừng tay. Anh hùng dừng tay. Phạm anh hùng, ngươi làm cái gì, đánh sai. Mấy cái tráng hán đều là biến sắc, có người nào tới vây quanh ở thanh niên eo, gắt gao kéo lấy thanh niên này. Đây là cứu chúng ta tánh mạng ân nhân. Mấy cái tráng hán lớn tiếng kêu lên. Hình thể khôi ngô thanh niên sắc mặt trì trệ, quyền đầu ngừng lại trên không trung, mở đầu há miệng, chằm chằm mắt bị chính mình oanh ra xa hơn 3 trượng Lâm Thiên, lại nhìn phía ngăn chặn chính mình mấy cái tráng hán. Cái gì? Cái này, cái này, cái này, cái này. Là. Ân nhân. Còn không phải thế. Nhìn ngươi làm chuyện gì tốt. Mấy cái tráng hán tức giận nói, đem sự tình chân tướng nhanh chóng nói một lần. Hình thể khôi ngô thanh niên quét mắt mặt đất còn tồn lấy một ít nghĩ tộc tu sĩ tàn thi, nhất thời một mặt xấu hổ, bước nhanh chạy đến Lâm Thiên trước người, ấp úng nói, này, cái kia, ân nhân. Thật xin lỗi a. Cái kia, ta vừa mới nhìn đến mấy vị tộc thúc máu me khắp người, coi là, tưởng rằng ngươi đem khôi ngô thanh niên gương mặt tăng đỏ bừng. Lộ ra rất không có ý tứ, đồng nhiên đối Lâm Thiên 90 độ xoay người, lớn tiếng nói, thật xin lỗi. Lâm Thiên, không có việc gì, ta có thể hiểu được. Hắn nói ra, cái này khôi ngô thanh niên tuy nhiên cho hắn một quyền, tuy nhiên lại là bởi vì hiểu lầm, mà lại hôm nay lại là như vậy chân thành nói xin lỗi, cho người ta một loại thành thật chất phác cảm giác, hắn đương nhiên sẽ không để ý. Lúc này, hắn chân chính để ý là đối phương thân thể, quá cường đại. Phải biết, hắn nhưng là luân hồi thể. Thân thể một mực là hắn đắc ý nhất địa phương, thế nhưng là vừa rồi, thân thể cường đại như hắn, đúng là bị cái này khôi ngô thanh niên đấm ra một quyền xa hơn 3 trượng, khiến cho tay phải hắn một từng trận đau nhức, thật là có chút đáng sợ. Mặc dù hắn trước đó chỉ là trong lúc vội vàng đưa tay đón đỡ, cũng không có sử xuất toàn bộ thân thể lực đạo, có thể cái này vẫn như cũ rất kinh người, khiến cho hắn có chút rung động. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 686, thân thể biến thái man tử thanh niên. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 687, di tích viễn cổ. Trở về trang sách. Lâm Thiên chầm chầm lên trước mặt khôi ngô thanh niên, khi thật là có chút kinh ngạc, đối phương nhìn so với hắn còn trẻ, đại khái 19 tuổi bộ dáng, nhưng là thân thể cường đại quả thực được xưng tụng biến thái. Hắn phải tay vắt chéo sau lưng, hơi hơi nắm nắm tay, thần lực lưu động mà qua, tay phải ở giữa đau đớn mới là chậm rãi trở thành nhạt, không hề như trước đó như vậy kịch liệt. Khôi ngô thanh niên nói liên tục xin lỗi, thỉnh thoảng vào đầu. Lộ ra vô cùng xấu hổ, nhìn qua rất chất phác. Trong quá trình này, Lâm Thiên biết được đối phương tính danh, gọi là Phạm Anh Hùng. Dùng Phạm Anh Hùng lại nói, hắn lúc sinh ra đời, cha mẹ hy vọng hắn tại ngày sau trở thành đỉnh thiên lập địa đại anh hùng, cho nên đặt tên là Anh Hùng, thu về họ đến, cũng là Phạm Anh Hùng. Ân nhân, người tên gì đâu? Bao lớn? Phạm Anh Hùng hỏi. Lâm Thiên, 20. Lâm Thiên đơn giản nói. Thật là khéo, ta cũng vừa đầy 20. Phạm Anh Hùng cười ngây ngô. Hai người đều là cùng tuổi, theo nói chuyện với nhau, ngược lại là cũng rất nhanh lại quen biết đứng lên. Lâm Tiểu Ca, đến chúng ta này ngồi một chút đi. Để cho chúng ta cực kỳ chiêu đãi dưới. Có tráng hắn mời. T-E-Z-U-I-E-N-T-U. I-N-E-T Lâm Thiên ngắm lại, gật gật đầu, không có cự tuyệt. Mới tới đệ tứ thiên vực, đối với mảnh này thiên vực thế lực bố cục, hắn mặc dù nhưng đã biết, tuy nhiên nó một ít gì đó thì không phải vậy rất hiểu biết. Đúng lúc có một số việc hắn muốn hỏi thăm những người này. Ngay sau đó, hắn theo Phạm Anh Hùng cùng mấy cái tráng hán, hướng phía đông nam phương hướng đi đến. Sau đó không lâu, hắn theo mấy người bước vào một cái rất tiểu bộ lạc, bên trong ước chừng có gần 100 gia đình, ở một mảnh rừng già sơn mạch ở giữa, không khí vô cùng tốt, linh khí rất đậm, thỉnh thoảng có thể nghe được phụ cận núi rơi truyền đến tiếng thú gào. A Lý, làm sao máu me khắp người? Phát sinh cái gì? Các ngươi không phải đi bên trong tâm chủ tộc thượng bẩm một số việc sao? Làm sao lại chịu nặng như vậy thương tổn? Tiểu bộ lạc bên trong, không ít người hạng đi ra, thấy mấy cái tráng hán máu me khắp người, từng cái đều là nhữ mày tới. Cùng một thời gian, tiểu bộ lạc lao tộc trưởng cũng là đi tới, ở một cây hoàng mục quả trượng, trên gương mặt tràn đầy nếp nhăn, hỏi thăm mấy cái tráng hán cái này là chuyện gì xảy ra. Từ đó tâm chủ tộc khi trở về, gặp được nghĩ tộc một đám vương bát đản, đều rất mạnh. Mấy cái tráng hán thấp giọng chửi mắng, sau đó nhớ tới, thay lão tộc trưởng cùng nó tộc nhân giới thiệu Lâm Thiên, tộc trưởng, vị này là Lâm Thiên Lâm tiểu ca, trước đó nhờ có Lâm tiểu ca cứu giúp, nếu không, chúng ta liền về không được. Tiểu bộ tộc nhân không nhiều, cộng lại cũng liền hơn 200 người, biết được Lâm Thiên cứu mấy cái tráng hán về sau, từng cái đều lộ ra rất cảm kích. Tiểu hữu, đa tạ. Lao tộc trưởng đi lên phía trước. Lao gia tử đừng khách khí, hẳn là, vạn bối cũng là nhìn nghị quần đám kia tu sĩ không vừa mắt. Lâm Thiên nói. Hắn thoáng cảm ứng xuống, cái này lao tộc trưởng tu vi không yếu, ở vào thông tiên lục trọng thiên, bất quá, khí huyết lại là đã lộ ra rất khô bại, hiển nhiên là thọ nguyên còn thừa không nhiều. Nghị tộc đám kia con chó, chết không yên lành. Sớm tối đem bọn hắn nghiền nát sạch sẽ. Con chó. Giết chết bọn họ, liên tục cái loại cũng không để lại. Một số người mang to. Từ những người này trong lời nói, Lâm có trời mới biết những người này thuộc về man tộc. Nơi này, thì là man tộc một cái phi thường nhỏ chi nhánh bộ tộc, mà trước đó cái gọi là bên trong tâm chủ tộc, tức là man tộc bản tộc. Bản tộc nhưng so sánh nơi này chi nhánh bộ tộc mạnh hơn rất nhiều. Man tộc cùng nghĩ tộc, cái trước phóng khoáng, cái sau tàn nhẫn, hai cái chủng tộc từ trước đến nay rất là không hòa thuận. Đáng tiếc, chúng ta chỉ là một cái nhỏ bé chi nhánh bộ tộc, muốn hoàn toàn diệt đám kia con chó, vẫn phải bên trong tâm chủ tộc xuất thủ mới được. Đừng nghĩ, bên trong tâm chủ tộc xuất thủ cũng không dễ dàng như vậy, dù sao, nghị tộc đám kia con chó vẫn là rất mạnh. Vậy thì chờ. Có nhân vọng hướng Phạm Anh Hùng, hung ác nói, chờ anh hùng chân chính trưởng thành, tiêu diệt đám kia con chó đổ, vật. Lâm Thiên trong mắt xẹt qua một vòng dị quang, nhìn về phía Phạm Anh Hùng, nhìn, Phạm Anh Hùng tựa hồ rất thụ những người này chờ mong. Hắn tại thầm nghĩ trong lòng, đống nhiên âm thầm gật đầu, xác thực đáng để mong chờ. Phạm Anh Hùng, cái này khôi ngô thanh niên thân thể quá mạnh, thật như là đơn thuần tiến hành thân thể bên trên đối bính, dù cho là hắn cái này vượt qua hai lượt thiên kiếp luân hồi thể, cũng không có nắm chắc có thể tùy tiện thắng qua đối phương, người này, thật không đơn giản. Ngay sau, nhất định diệt đám kia con rùa con độc nhất. Phạm Anh Hùng lúc này cũng mở miệng, nắm chắc song quyền. Được, được, đừng làm rộn đẳng. Lao tộc trưởng ho khan, cười nhìn qua Lâm Thiên, nói, trước chiêu đại khách nhân. Đúng đúng đúng. Chiêu đãi khách nhân. Nhà ta có vừa đánh tới bạo hữu hổ, chất thịt không tệ, ta đi lấy đến chiêu đãi Lâm tiểu ca. Nhà ta có trăm năm trần nhưỡng, liệt cực kỳ, Lâm tiểu ca nhất định sẽ ưa thích. Ta liền có chạy vườn thịt, cũng rất tốt. Nhà ta cũng có, lập tức mang tới. Tiểu bộ lạc man tộc tu sĩ vô cùng nhiệt tình, không bao lâu chính là từng người mang sang liệt tiểu thịt ngon, dựng lên câu lửa. Lúc này, sắc trời đã tối xuống, trên bầu trời ngôi sao thoáng hiện, vai xuống từng mảnh ngân sắc tinh quang. Lâm tiểu ca, tới tới tới, ta kính ngươi một bát. Ta cũng tới, tiểu ca, đến. Ha ha ha ha ha, tiểu ca tiểu lượng giỏi. Phóng khoáng tiếng cười quanh quẩn. Lâm Thiên nguyên bản cũng không thế nào thích uống tiểu, tuy nhiên tiểu bộ lạc mọi người như vậy nhiệt tình, từng cái cùng hắn uống rượu, hắn tử cũng là không tiện cự tuyệt, cái gọi là nhập gia tùy tủ, hắn đương nhiên hiểu. Và lại, hắn là mạnh đại tu sĩ, cứ việc không thích uống rượu, nhưng là tiểu lượng nhưng tuyệt đối sẽ không kém, bực này phổ thông liệt tiểu. Hắn uống lại nhiều cũng không thể lại say ngã. Nửa đêm tới gần, trên bầu trời ngôi sao càng nhiều, tiểu bộ lạc bên trong câu lửa lấp lóe, rất nhiều man tộc tráng hán đều là say ngã đi qua, phần phật nằm sấp hơn 10 người. Chỉ có Lâm Thiên cứu mấy cái tráng hán cùng Phạm Anh Hùng còn rất thanh tỉnh, bởi vì tu vi đều không yếu, mặt khác, nó còn có mấy cái man tộc tráng hán cũng không có say ngã, tu vi đều là ở vào ngự không cảnh giới. Lâm Thiên ở thời điểm này mở miệng, đơn giản hình dung dưới Bạch Tử Kỳ cùng Bạch Thu. Hướng cái này cái tiểu bộ lạc mấy cái tráng hán thỉnh giáo, mấy vị lão ca, mảnh này thiên vực bên trong, các ngươi có thể từng nghe nói qua hai huynh muội này. Từ thần toán tử này bên trong biết được Bạch Tử Kỳ cùng Bạch Thu đến đệ tứ thiên vực, hôm nay hắn cũng đến mảnh này thiên vực, tự nhiên muốn biết có quan hệ với Bạch Tử Kỳ cùng Bạch Thu sự tình. Đây cũng là hắn theo mấy cái tráng hán cùng Phạm Anh Hùng tới này cái tiểu bộ tộc nguyên nhân chủ yếu nhất. Hai huynh muội này mấy cái man tộc tráng hán nghiêm túc hồi tưởng, sau đó không lâu lộ ra có chút xấu hổ. Cái kia, Lâm tiểu ca, thật có lỗi, tựa hồ chưa nghe nói qua. Ta cũng không có. Không có. Cái này, thật có lỗi. Mấy cái tráng hán lần lượt mở miệng. Không có việc gì. Lâm Thiên lắc đầu. Hắn suy nghĩ một chút, tại đệ tam thiên vực lúc, Bạch Tử Kỳ cùng Bạch Thu liền không có làm sao hiển lộ danh tiếng, vô cùng điệu thấp, muốn đến cái này cùng Bạch Tử Kỳ có quan hệ, gia hỏa kia một mực rất trầm ổn, đoán chừng tại đệ tứ thiên vực cũng không có quá mức triển lộ thực lực, nếu không lời nói nhất định đã sớm để cái này đệ tứ thiên vực vì thế mà chấn động, dù sao, huynh muội hai người đều là vương thể. Lâm tiểu ca có thể đi thiên vực càng trung tâm một điểm vị trí, có lẽ nơi đó có thể có tiểu ca bằng hữu của người tin tức. Bên trong một tráng hắn nói, Lâm Thiên gật đầu, tuy nhiên bởi vì không có đạt được Bạch Tử Kỳ huynh muội tin tức mà có chút thất vọng, tuy nhiên cũng không nghĩ nhiều. Tới tới tới, còn có thịt còn có tiểu, Lâm tiểu ca, chúng ta ăn uống vào. Người ở đây đều rất nhiệt tình. Lâm Thiên Lược mỉm cười một cái, từ một man tộc tráng hán trong tay tiếp nhận một vàng ánh vàng rực rỡ đùi cừu nướng. Đây cũng không phải là đơn giản dương, mà là một loại cường đại cựu cấp đỉnh phong yêu thú, tên Vi Xích Hỏa Dương, là man tộc tu sĩ nhóm yêu nhất ăn thịt. Nửa đêm dần dần đi qua, trong không khí độ ẩm nồng không ít. Đúng. Lâm Thiên cứu mấy cái tráng hán bên trong, có người mở miệng nói ra, trước đó từ đó tâm chủ tộc gấp trở về lúc, nghe nói nơi xa đại sơn một bên khác, có cường giả phát hiện một chỗ di tích viễn cổ, dẫn không ít tộc lạc trí tôn trẻ tuổi động dung, nhao nhao nhảy tới. Dẫn động trí tôn trẻ tuổi nhảy tới. Có người giật mình, nghe nói các tộc trí tôn trẻ tuổi, mỗi cái đều là chiến lược ngập trời, có thể giết nửa bước đại đạo cường giả, được xưng là mảnh này thiên vực tương lai vương giả, này di tích viễn cổ, vậy mà gây nên cái này nhóm cường giả chú ý. Lên tiếng trước nhất tráng hán gật đầu, nói, này phiến di tích viễn cổ, nghe nói rất cự đại rất phi phàm, mà lại, thỉnh thoảng có thất thải sắc thần quang từ trong bên trong thoáng hiện, rất nhiều cường giả đều gọi, bên trong cho là tồn tại không được trọng bảo. Cái này, nó một số người đều rất kinh ngạc. Lâm Thiên ngồi ở bên cạnh, trên mặt kinh hãi nhất là nồng đậm, trong mắt thậm chí có sáng chói ánh sáng hiện lên, rất là kinh người. Lao ca, tòa kia di tích viễn cổ, cụ thể ở nơi nào? Hắn nhanh chóng hỏi. Trên mặt hắn kinh hãi, không phải là bởi vì di tích viễn cổ bản thân, cũng không phải là bởi vì này phiến di tích viễn cổ dẫn đi không ít có thể giết nửa bước đại đạo cường giả trí tôn trẻ tuổi, chân chính để hắn lộ ra vẻ kinh ngạc nguyên nhân, chỉ có một điểm. Thất thải thần quang. Nghe được cái này năm chữ, trong lòng hắn nhất thời mạnh mẽ nhảy. Trong thức hải của hắn này thanh thần kiếm, kiếm thể quang mang chính là thất thải sắc, hắn chỗ tìm được ba khối kiếm hồn vai phiến, cũng là thất thải sắc. Hôm nay nghe được tráng hán xương này di tích viễn cổ bên trong có thất thải sắc thần quang lấp lóe, hắn chỗ nào có thể không thèm để ý. Này phiến di tích viễn cổ, vô cùng có khả năng tồn tại kiếm hồn vai phiến. Thấy Lâm Thiên thoáng có chút kích động, tráng hán hơi có kinh ngạc, tuy nhiên lại là cũng không do dự, nói, cũng là phía bắc vị trí ngọn núi lớn kia về sau, cách nơi này không tính gần, cũng không coi là xa xôi, ngự không lời nói, đại khái một ngày liền có thể đến. Nói, tráng hán này lại là cụ thể miêu tả dưới này phiến di tích viễn cổ chỗ châu ngồi cùng xung quanh hoàn cảnh. Đa tạ. Lâm Thiên chân thành nói. Hắn đứng dậy, cách hư không nhìn về phía bắc ngọn núi lớn kia về sau, trong mắt có từng sợi tinh mang thoáng hiện. Lâm huynh đệ, người muốn đi. Phạm Anh Hùng lúc này mở miệng. Ở chung cũng có tốt mấy canh giờ, cái này chất phác khôi ngô thanh niên đã hoàn toàn cùng Lâm Thiên quen thuộc đứng lên. Lâm Thiên gật đầu, di tích viễn cổ bên trong có thất thải sắc thần quang thoáng hiện, rất có thể tồn tại khối thứ 4 kiếm hồn vai phiến, thứ này đối với hắn phi thường trọng yếu, hắn tự nhiên muốn qua đi xem một cái. Ta cùng ngươi cùng một chỗ đi, trước kia ta thường xuyên đi ngọn núi lớn kia xung quanh đi săn, đối cái chỗ kia tương đối quen thuộc. Phạm Anh Hùng cười ngây ngô nói, quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 688. Tứ đại trí tôn trẻ tuổi. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 688, tứ đại trí tôn trẻ tuổi. Trở về trang sách. Lâm Thiên vốn là muốn từ chối nhã nhặn, không muốn phiền phức người khác, cũng không cần thiết phiền phức người khác, thế nhưng là, Phạm Anh Hùng thực sự quá nhiệt tình, lại nói là chính mình cũng muốn đi này phiến di tích viễn cổ sông vào một lần, kiến thức một chút, hắn cuối cùng đành phải coi như thôi, đáp ứng Phạm Anh Hùng cùng một chỗ tiến về. Chúng ta lúc nào đi? Ta làm một chút chuẩn bị. Phạm Anh Hùng hơi có hưng phấn. Lâm Thiên nhìn hướng trời xa, trầm ngâm dưới, nói, ta muốn hiện nay liền lên đường. Kiếm hồn vai phiến đối với hắn mà nói quá trọng yếu, hôm nay nghe nói đã có thể giết nửa bước đại đạo cường giả các tộc trí tôn trẻ tuổi nhảy tới, hắn tử là không thể nào lại an ổn ngồi ở chỗ này, nếu như sinh ra biến cố gì liền không tốt. Cuối cùng, man tộc nó mấy cái tráng hắn cũng là gật đầu, tại bẩm báo lao tộc trưởng về sau, đồng ý Phạm Anh Hùng tiến về. Đi thôi, Lâm huynh đệ, ta chuẩn bị kỹ càng. Phạm Anh Hùng thay quần áo, làm một thân thể hắc sắc áo da thú, nhìn qua cho người ta một loại hoang cổ chiến sĩ cảm giác. Được. Lâm Thiên nói. Nói xong, hắn đối man tộc cái này cái tiểu bộ lạc nó mấy cái tráng hán gật gật đầu, lúc này hướng ra ngoài nhanh chân đi đi. Tộc thúc, lao tộc trưởng, chúng ta rất mau trở lại đến. Phạm Anh Hùng nói. Hai người cùng một chỗ, đi ra tiểu bộ tộc về sau, chính là đằng không mà lên, hướng phía bắc ngọn núi lớn kia đằng phi mà đi. Giờ phút này, sắc trời còn chưa từng chân chính sáng ngời, ngôi sao vẫn như cũ long lanh. Lâm Thiên cùng Phạm Anh Hùng cùng một chỗ, đại khái đi qua hơn nửa ngày thời gian, rốt cục vượt qua phía Bắc Đại Sơn, xuất hiện tại núi một bên khác. Phóng tầm mắt nhìn tới, nơi xa có một phương hạp gốc, có từng tia từng sợi màu xám đen sương mù từ đó bay ra, lượn lờ tại bốn phía. Lúc này, phương này hạp cốc bên ngoài đã là tụ tập không ít tu sĩ, từng cái huyết khí không tầm thường. Chính là chỗ đó. Phạm Anh Hùng chỉ bên kia, tuy nhiên lập tức lại là có chút cổ quái, thầm nói, bất quá, nói đến có chút kỳ quái, trước kia ta cũng thường xuyên đến nơi này, nhưng cho tới bây giờ cũng không có phát hiện có như thế một phương hạp cốc ca. Người trước kia tới này xung quanh thời điểm, hạp cốc phụ cận hẳn là có cấm chế cường đại, mà vừa lúc, này cấm chế tại đoạn thời gian gần nhất vỡ vụn, cho nên bị nó cường giả phát hiện ra. Lâm Thiên phân tích nói. Phạm Anh Hùng ngẫm lại, cảm thấy Lâm Thiên nói rất có đạo lý. Đi vào đi. Lâm Thiên nói. Bao hàm thất thải thần mang di tích viễn cổ không biết mở ra bao lâu, rất nhiều người đều đi vào, hắn không muốn chỉ hoãn. Phạm Anh Hùng gật đầu, theo tại Lâm Thiên bên cạnh, sải bước đi lên phía trước. Rất nhanh, hai người rốt cục nương đến phụ cận. Khoảng cách gần lại tới đây, Lâm Thiên phát hiện nơi này vây quanh ước chừng hơn 200 người, tuy nhiên nhưng đều là có vẻ hơi tức giận, bởi vì, hạp cốc phía trước vắt ngang đứng thẳng mười mấy cường đại nghĩ tộc tu sĩ, ngăn cản nó tu sĩ tiến vào hạp cốc. Tộc ta tiểu vương đi bên trong, không được đi quấy rầy tộc ta tiểu vương tầm bảo. Cầm đầu một cái nghĩ tộc tu sĩ ngôn ngữ phách lối. Nó nghĩ tộc tu sĩ cười lạnh, từng cái ánh mắt âm u, nhìn gần nơi này tất cả mọi người, trong tay đao kiếm hàn quang lấp lóe. Ai dựa trước một bước, người đó. Cầm đầu nghĩ tộc tu sĩ nói. Vâng. Hiểu biết. Minh bạch, ai dám lên đến, trực tiếp chặt thành thịt vụn nuốt mất. Một đám nghĩ tộc tu sĩ điểm nhiên nói. Rất nhiều tu sĩ hạng ở cái địa phương này, nhao nhao đối bọn này nghĩ tộc tu sĩ trợn mắt nhìn, tuy nhiên lại là bực mình chẳng dám nói ra. Bọn họ những người này, đại bộ phận đều là tán tu, phía sau không có bất kỳ cái gì thế lực để chống đỡ, mà có thế lực chèo chống người, thế lực sau lưng nhưng lại chỉ là một tiểu tộc, kém xa cùng nghĩ tộc bực này đại tộc so sánh, không dám trêu chọc. Khuyên các ngươi vẫn là lăn xa một chút, không muốn mưu toan tiến vào di tích viễn cổ, các ngươi không được đủ tư cách, sau lưng khu di tích này, là thuộc về ta nghĩ tộc tiểu vương tất cả. Cầm đầu nghĩ tộc tu sĩ nhìn qua nơi này cả đám, un tùn nhưng cười nói, cho các ngươi 10 cái hô hấp thời gian, hiện nay thành thật tán đi, 10 cái hô hấp sau không đi người, ta đợi tự mình đến đưa các ngươi, đương nhiên, là đưa các ngươi xuống địa ngục đi. Một đám tu sĩ vừa sợ vừa giận, cứ việc bên trong có lấy không ít người so nơi này nghĩ tộc tu sĩ cường đại, tuy nhiên nhưng như cũng là không dám có bất kỳ động tác gì, bởi vì sợ đắc tội toàn bộ nghĩ tộc. Rất nhiều người lắc đầu, mang theo tức giận hướng về sau lui, chuẩn bị rời đi nơi này. Bọn này cẩu vật. Lâm Thiên bên cạnh, Phạm Anh Hùng trực tiếp đứng lên mắt. Man tộc cùng nghĩ tộc từ trước đến nay không hòa thuận, trước đó, tiểu bộ lạc bên trong mấy tộc nhân kem chút bị nghĩ tộc giết chết, giờ phút này nhìn thấy nghĩ tộc tu sĩ, mà lại những này nghĩ tộc tu sĩ lại là phách lối như vậy ương ngạnh, Phạm Anh Hùng chỗ nào có thể chịu, trực tiếp một bước đi tới, đối cầm đầu nghĩ tộc tu sĩ cũng là một quyền. Đông. Cương đại một quyền, toàn bộ hư không đều oanh minh đứng lên. Cầm đầu nghĩ tộc tu sĩ hiển nhiên không ngờ rằng nơi này lại có người dám động thủ, mà lại uy thế vậy mà kinh khủng như vậy, lúc này lui lại, thanh sắc câu lệ quát, người dám đối ta. Chết! Phạm Anh Hùng thành thật chất phác, có thể giờ phút này thấy nghĩ tộc tu sĩ, lại là trên mặt sắc ý, vung ra quyền đầu càng mạnh. Phốc một tiếng, cầm đầu nghĩ tộc tu sĩ tại chỗ bị Phạm Anh Hùng nện thành một mảnh huyết vụ. Cái này! Bốn phía, một ít tu sĩ phải sợ hãi. Đây là, man tộc. Thật mạnh thân thể. Vừa rồi một quyền kia. Quả thực. Quả thực. Rất nhiều người rung động. Hạp cốc bên ngoài còn có không ít nó nghi tộc tu sĩ, thấy Phạm Anh Hùng đánh chết tại chỗ bọn họ nơi này đầu lĩnh, từng cái đều là biến sắc, loại kia quyền uy quả thực giống là có thể vỡ nát hết thảy, khiến cho những này nghi tộc tu sĩ kinh hãi sợ hãi. Man tộc người. Tộc ta chí tôn trẻ tuổi liền trong cốc, ngươi dám xâm nhập nơi này, ngươi. Ngươi là muốn chết. Có nghi tộc tu sĩ lệ giống, tuy nhiên lại là đang lui về phía sau. Cũng không tiếp tục phục trước đó loại kia phách lối của ngạo, đều là bị Phạm Anh Hùng vừa rồi một quyền cho trấn trụ. Phạm Anh Hùng lập liếc trong mắt, ép về phía bọn này nghĩ tộc tu sĩ. Nắm chặt thời gian, không cần cùng bọn hắn hao tổn. Lâm Thiên cất bước mà đến, bình tĩnh nói ra. Dứt lời, trong tay hắn xuất hiện một thanh chí bảo kiếm, theo giơ tay lên, lôi viêm kiếm mang ngút trời mà qua. Phúc! Phúc! Phúc! Dòng máu từng đạo nước bắn, hạp cốc phía trước, tất cả nghĩ tộc tu sĩ toàn bộ tử vong. Liên tục kêu thảm đều không có thể phát ra. Đi. Hắn đối Phạm Anh Hùng nói, thu hồi trường kiếm, vừa sải bước hướng trong cốc. Phạm Anh Hùng gật đầu, đối nghĩ tộc tu sĩ rơi trên mặt đất dòng máu tàn thi nôn ngụm nước bọn, cũng vượt qua hướng trong cốc. Cái này. Này Khôi Ngô thanh niên, là man tộc cường giả, vốn là cùng nghĩ tộc không hòa thuận. Có thể, Này, cái kia thanh tú thiếu niên đâu? Vậy mà cũng dám đối nghĩ tộc như vậy động thủ, không sợ nghĩ tộc trả thù sao? Vừa rồi một kiếm kia, đáng sợ. Một kiếm chảm quang toàn bộ, những này nghĩ tộc, đều là ngự không cảnh tu sĩ A. Sẽ không phải cũng là một cái đại tộc truyền thừa cường giả A. Rất nhiều người kinh hãi. Bất quá, rất nhanh, những người này trên mặt kinh hãi biến mất, toàn bộ trở nên kinh hỉ đứng lên. Bởi vì, lúc này, canh giữ ở hạp cốc bên ngoài không được để bọn hắn bước lên phía trước nghĩ tộc tu sĩ toàn bộ bị chém giết, bọn họ có thể xông vào trong hạp cốc, tiến vào bị phát hiện này phiến di tích viễn cổ bên trong. Tiến vào trong lúc này, không thể nói được liền có thể đạt được một trận nghịch thiên cơ duyên. Đi! Có người nói, nhất thời, đám người như ong vỡ tổ hướng phía trong hạp cốc phóng đi, phóng tới bên trong di tích viễn cổ. Lâm Thiên bước vào trong hạp cốc, mới đầu còn có thể nhìn thấy đơn giản một chút thảm thực vật, có thể dần dần, theo hắn cùng Phạm Anh Hùng hướng phía chỗ sâu mà đi, trên mặt đất lại cũng không nhìn thấy xanh gốc, thậm chí ngay cả khô mục đều không nhìn thấy. Thổ mà trở nên có chút đỏ ngầu, không trung đan dệt ra càng nhiều màu xám đen sương mù, lại, không khí cũng là trở nên có chút băng lạnh lên. Lâm Thiên dần dần nhíu mày, nơi này, có chút không rõ. Cẩn thận! Hắn đối Phạm Anh Hùng nói. Không có việc gì, thần tới giết thần, ma đến đổ ma. Phạm Anh Hùng rất phong khoáng. Lâm Thiên cười một tiếng, cũng không nói gì, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Lúc này, bọn họ đã chân chính đi vào cái gọi là di tích viễn cổ, bốn phía thổ mà trở nên càng thêm đỏ thẫm. Đi qua đại khái một khắc đồng hồ, bọn họ nhìn thấy từng khối cao khoảng một trượng đại thạch, trải rộng cùng một chỗ, như là thạch lâm. Bước vào thạch lâm bên trong, sau đó không lâu, trên mặt đất xuất hiện không ít tu sĩ thi thể, còn bên cạnh làm theo còn có mặt khác mấy cỗ nhân hình sinh vật thi thể, miệng sinh răng nanh, thân thể vải vải xanh, đan sen nồng đậm sát khí, đều là mi tâm bị xỏ xuyên. Dạ xoa. Lâm Thiên trong mắt lóe lên một sợi tinh mang. Dạ xoa bực này yêu tả, yếu nhất đều có thể giết thông tiên tứ trọng thiên mạnh đại tu sĩ, lúc trước hắn tại đệ tam thiên vực táng thần sơn lạc bên trong gặp được mấy cái, lúc ấy, này gần như con dạ xoa cũng không biết giết chết bao nhiêu thông tiên lục trọng thiên trở lên tu sĩ, sau đó là bị một đám cường giả liên thủ mới vây giết đi, nhưng hôm nay, nơi này lại là lẳng lặng nằm mấy cỗ bực này yêu tà thi thể, mà lại đều là mi tâm mang theo một cái lỗ máu, thi thể không tổn hao gì, hiển nhiên đều là bị một kích lại giết chết. Như thế, động thủ người kia lại là có chút đáng sợ. Có nghĩ tộc đặc thù yêu lực tàn cất ở đây mấy cố giả xoa mi tâm phụ cận, cho là mạch này trí tôn trẻ tuổi động thủ. Phạm Anh Hùng chảnh chảnh quyền đầu. Lâm Thiên tự nhiên phát hiện điểm này, trong mắt xẹt qua một vòng ngũ quang. Đi thôi, tiếp tục đi lên phía trước. Hắn nói ra. Hắn không do dự, cùng Phạm Anh Hùng cùng một chỗ, lần nữa hướng phía di tích viễn cổ chỗ sâu vượt qua đi. Cái này về sau, không biết đi bao lâu, phía trước có kinh người tiếng đánh nhau truyền đến. Lâm Thiên cùng Phạm Anh Hùng tới gần, ngẩng đầu nhìn lại, phía trước có không ít tu sĩ, bên trong có bốn người đang xuất thủ, tranh đoạt một khối to bằng đầu nắm tay Bảo Ngọc. Bảo Ngọc thuộc về ta. Tối sầm giáp thanh niên quanh thân lượn lờ hắc sắc yêu quang, ánh mắt lạnh lẽo. Hừ. Một thanh niên tóc đỏ đáp lại hừ lạnh, đại thủ nâng lên, huyết mang chợt hiện. Ai mạnh nhất, Bảo Ngọc thuộc về ai? Một thanh niên tóc lục gâm hiểm cười, khiến cho người ngắm mà phát lạnh. Cùng một thời gian, một cái hắc sam thanh niên cũng đang xuất thủ. Giữa năm ngón tay ám ảnh giết sạch xen lẫn, tranh đoạt khối kia Bảo Ngọc. Bốn người này từng cái chiến lược khủng bố, khiến cho nó lại tới đây một ít tu sĩ sợ run tim mất mật, rất nhiều người tại tránh lui, sợ bị cái này bốn đại cường giả tranh đấu cho cuốn vào đến bên trong. Lâm Thiên lại tới đây, từ một ít tu sĩ tiếng nghị luận bên trong biết được bốn người thân phận, hắc giáp thanh niên làm kiến tộc trí tôn trẻ tuổi, thanh niên tóc đỏ là huyết lang tộc trí tôn trẻ tuổi, thanh niên tóc lục là chủng tộc trí tôn trẻ tuổi. Hắc Sam thanh niên thì là ám ảnh tộc trí tôn trẻ tuổi. Mà bốn người chính tại tranh đoạt Bảo Ngọc, thì là đã thông linh, là luyện chế thần binh thần tài, giá trị không thể đo lường. Nhìn chăm chăm bốn người này, Lâm Thiên trong mắt xẹt qua một sợi tinh mang. Bốn người này, xác thực rất mạnh, kém cỏi nhất đều là ở vào thông tiên thất trọng thiên, để hiện tại hắn đều cảm giác được áp lực. Ừm. Đột nhiên, nghĩ tộc trí tôn trẻ tuổi hướng phía bên này trông lại, lạnh lẽo ánh mắt rơi thẳng vào Lâm Thiên cùng Phạm Anh Hùng trên thân, người trên người chúng. Có tộc nhân ta huyết dịch vị. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 689, U Cốt Linh Hỏa. Trở về trang sách. Đón nghĩ tộc trí tôn trẻ tuổi lạnh lẽo ánh mắt, Lâm Thiên không có lời gì, chỉ là lạnh lùng quét mắt, lại liền hướng phía mảnh này di tích viễn cổ chỗ sâu nhìn lại. Muốn một muốn chỗ càng sâu địa phương, u ám sương mù càng thêm nồng đậm, thần thức cũng khó có thể xem thấu. Hắn nghiêm túc nhìn chăm chú, giờ phút này không thể nhìn thấy thần quang bảy màu, trong thức hải thần kiếm cũng là không có cái gì dị động. Vì sao trên người có tộc nhân ta huyết dịch vị? Nói. Nghĩ tộc chí tôn trẻ tuổi một bên cùng nó ba người tranh đoạt thông linh bảo ngọc, một bên hướng phía bên này tàn nhẫn quát hỏi. Con chó nghĩ tộc, nửa đường chặn giết tộc nhân ta, ta giết một bầy. Muốn ngăn chúng ta đường, ta lại giết một đám, ngươi có thể thế nào? Có loại tới, lao tử đập chết ngươi. Phạm Anh Hùng kêu lên. Lâm Thiên nghe vậy có chút kinh ngạc, cái này man tử thanh niên nhìn lấy rất chất phác, tuy nhiên lại không nốc, nói đến đây ngữ, để hắn hơi có chút cảm động. Hắn biết rõ, đối phương là cố ý lớn như vậy làm, tuy nhiên bên trong một phương diện đúng là có đối nghĩ tộc phẫn nộ, nhưng càng nhiều, hắn đoán chừng là lo lắng nghĩ tộc đối phó hắn, muốn đem tất cả sự tình đều cho nắm vào trên người mình đi. Dù sao, ban đầu cứu mấy tráng hán kia lúc, này hơn 20 nghĩ tộc tu sĩ đều là hắn giết, mà vừa rồi tiến vào cái này di tích viễn cổ, đối phương cũng chỉ là giết một cái cầm đầu nghĩ tộc cường giả mà thôi, ta đều là bị hắn giết chết. Hắn là hơi kinh ngạc, có thể nó tu sĩ lại từng cái trừng lớn hai mắt, giống như gặp quỷ nhìn chằm chằm Phạm Anh Hùng. Cái này man tử ai vậy? Lại dám như thế cùng nghĩ tộc chí tôn trẻ tuổi nói chuyện. Tốt dữ dội. Nghĩ tộc chí tôn trẻ tuổi, thế nhưng là có thể giết nửa bước đại đạo cường giả A, liên tục rất nhiều cường giả tiền bối đều phát hưu. Cái này man tử thanh niên, thế mà. Không ít người nuốt nước bọt. Nghĩ tộc chí tôn trẻ tuổi con mắt trở nên càng thêm lạnh lẽo, tràn ngập tàn nhẫn cùng vô tình. Cho tới bây giờ chỉ có tộc nhân ta giết người khác, khi nào đến phiên người khác tới giết tộc nhân ta. Nhìn chằm chằm Phạm Anh Hùng, nghĩ tộc chí tôn trẻ tuổi lời nói lạnh lạnh, một cỗ băng hàn sát ý xen lẫn tại bên trong vùng không gian này, khiến cho nơi này nhiệt độ nhất thời giảm xuống mười mấy độ. Tới, lao tử đập chết ngươi. Phạm Anh Hùng rất sinh mãnh. Mọi người, liên tục Lâm Thiên đều có chút không nói gì, không khỏi có chút muốn cười. Phạm Anh Hùng câu này, lao tử đập chết ngươi bây giờ nói quá có thứ tự. Muốn chết. Nghĩ tộc chí tôn trẻ tuổi thanh âm trở nên càng thêm rét lạnh, một bên tranh đoạt thông linh bảo ngọc, một bên giành tay, hướng phía Phạm Anh Hùng điểm ra một đạo lạnh lẽo ô quang, xinh xinh đem nơi này hư không xuyên thủng ra một cái đại hắc động tới. Lâm Thiên con mắt ngừng lại lạnh, tay phải quét qua, một đường kim sắc kiếm mang trong chớp mắt chém ra. Khen. Kiếm minh chói tai, suy một tiếng đem nghĩ tộc chí tôn trẻ tuổi quét ra ô quang vỡ nát. Cái này, lại dám tiếp nghĩ tộc chí tôn trẻ tuổi giết sạch, người này, là ai? Cùng này man tử là bằng hữu. Cái này không được nói nhảm sao. Cùng đi tiến đến, khẳng định là bằng hữu, coi như không phải, đó cũng là một nhóm người A. Bất quá, vừa rồi một kiếm kia, thật mạnh. Sắc thực rất mạnh. Không ít người kinh hãi. Nghĩ tộc chí tôn trẻ tuổi ánh mắt rơi vào Lâm Thiên trên thân, một mảnh lạnh lạnh, các ngươi hai cái, cũng đừng nghĩ kết thúc yên lành. Hắn một bên xuất thủ tranh đoạt thông linh bảo ngọc, đồng thời, bên ngoài cơ thể xông ra càng nhiều ô quang. Giống như một đạo đường bất hủ sát kiếm, đồng thời hướng phía Lâm Thiên cùng Phạm Anh Hùng chém tới. Chạy! Khoảng cách Lâm Thiên hai người không được xa một chút tu sĩ toàn bộ biến sắc, trước tiên rời xa, sợ bị dính líu vào. Lâm Thiên hừ lạnh, vừa xài bước ra, cuốn bánh khí thế hóa thành một đường sóng lớn và ngóng ánh, suy suy suy đem nghĩ tộc chí tôn trẻ tuổi quét ra ô quang toàn bộ chấn vỡ. Đối với các ngươi nhất tộc thối con kiến, coi là thật một điểm hảo cảm không có. Hắn không hề đứng ở nguyên địa bất động. Một bước chính là hơn 10 trượng xa, hướng thẳng đến nghĩ tộc chí tôn trẻ tuổi bước tới. Khen. Hắn trong tay không có kiếm, nhưng là ngưng tụ ra một thanh kim sắc thần quang kiếm, tiện tay ở giữa vung ra trăm ngàn đạo kim sắc kiếm mang. Chuyển của tôi đốt nét trong lúc nhất thời, kiếm rít bước người, từ bốn phương tám hướng hướng phía nghĩ tộc chí tôn trẻ tuổi chém tới, cuốn lên một cỗ kiếm phong. Một màn này, khiến cho nơi này rất nhiều tu sĩ lại là hung hăng chấn động, trong mắt kém chút không có rơi ra tới. Một ca A muốn N sách. Thế mà hướng thẳng đến nghĩ tộc chí tôn trẻ tuổi giết đi qua. Cái này, quả thực so này man tử còn dữ dội a. Mà lại, hắn, thế mà xưng hô nghĩ tộc là thối con kiến. Thật cuồng. Rất nhiều người hít một hơi lãnh khí. Nghĩ tộc chí tôn trẻ tuổi người thế nào? Sớm tại hơn một năm trước liền đã nổi danh đệ tứ thiên vực, có thể giết nửa bước đại đạo cường giả. Thế nhưng là hôm nay, trước mắt cái mới nhìn qua này rất thanh tú người trẻ tuổi, thế mà ác liệt như vậy trực tiếp giết đi qua. Mà lại, thế mà ngay trước nghĩ tộc cái này cái chí tôn trẻ tuổi mặt, xưng hô nghĩ tộc là thối con kiến. Thật sự là ăn thần nhân gan. Có người co lại rụt cổ. Khen. Kiếm rít lần nữa quanh quẩn, chói tai vô cùng. Lâm Thiên kiếm khí màu vàng nóng bao phủ mà qua, quả thực là bẻ gãy nghiền nát, sụp đổ hết thảy. Rắc một tiếng, hư không trực tiếp thoái. Lập tức, trong nháy mắt mà thôi, kiếm khí màu vàng nóng bước đến nghĩ tộc chí tôn trẻ tuổi trước mặt. Con kiến hôi. Nghĩ tộc chí tôn trẻ tuổi lạnh giọng nói, một bên tranh đoạt thông linh bảo ngọc, một bên xuất thủ, đem chỗ có kiếm khí toàn bộ quét thoái. Con kiến hôi. Nói là người sao? Các ngươi nhất tộc, có vẻ như bản thể đều là con kiến. Lâm Thiên châm chọc. Lời nói rơi xuống, tốc độ của hắn bỗng nhiên biến nhanh, chỉ là phút chốc lại xuất hiện tại Nghĩ Tộc Chí Tôn trẻ tuổi trước mặt, trong tay thần quang kiếm trực tiếp hướng phía đối phương chém tới. Bực này tốc độ có chút nhanh, mạnh như Nghĩ Tộc cái này cái Chí Tôn trẻ tuổi, giờ phút này cũng là động dung, bên ngoài cơ thể yêu quang đại phóng, nô ra một cái đại thủ ngăn cản, cùng một thời gian, mặt khác tinh lực làm theo vẫn như cũng là thả tại tranh đoạt khối kia thông linh bảo ngọc bên trên. Lâm Thiên cười lạnh, đối kháng ta lúc, còn muốn lấy đoạt bảo ngọc, ngươi cho rằng ngươi đã đạt tới đại đạo cảnh tầng thứ. Khen. Thần quang kiếm rung động, phốc một tiếng đem Nghĩ Tộc cái này cái Chí Tôn trẻ tuổi bắn bay, kém chút đưa cánh tay trực tiếp chém xuống. Nhất thời, nơi này tất cả mọi người đều là biến sắc. Cái này, đánh bay Nghĩ Tộc Chí Tôn trẻ tuổi. Làm sao có thể? Rất nhiều người biến sắc, trong lòng đều là run lên. Có thể giết nửa bước đại đạo cường giả Nghĩ Tộc Chí Tôn trẻ tuổi, thế mà bị một kiếm cho đánh bay. Lúc này, dù cho là nó ba cái Chí Tôn trẻ tuổi cũng động dung, cứ việc vừa rồi Nghĩ Tộc Chí Tôn trẻ tuổi là một bên cùng bọn hắn tranh đoạt bảo ngọc, một bên đón lấy Lâm Thiên, hơn phân nửa tinh lực đều tập trung ở đoạt thông linh bảo ngọc bên trên, nhưng là, như thế liền bị một kiếm đánh bay, cái này vẫn như cũ để bọn hắn giật mình. Bọn họ nhìn chăm chú về phía Lâm Thiên, trong mắt đều là lộ ra một chút dị sắc. Vâng! Màu đen nhánh yêu quang vọt lên, sắc ý ngút trời.